Chương 1601, Vạn Cổ Chân Nhân, Trung. Vạn Cổ Chân Nhân tới chơi tin tức tại Châu Chủ Phủ tạo thành rất lớn oanh động, cho nên ngay cả hai ngày này một mực không bước chân ra khỏi nhà Chu Thần đều biết. Làm Chu Thần biết rõ Vạn Cổ Chân Nhân viếng thăm Châu Chủ Phủ thời điểm, trong lòng cũng là cả kinh, mặc dù Chu Thần không phải thần giới thổ dân, thế nhưng hắn cũng biết Vạn Cổ Tông tại thần giới sức ảnh hưởng. Mà Vạn Cổ Chân Nhân càng là không kém gì cựu Đại Châu Chủ tồn tại, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, Vạn Cổ Chân Nhân lực hiệu triệu vẫn còn Châu Chủ bên trên. Đây là Vạn Cổ Tông tồn tại vạn năm căn cơ cùng nội tình, Vạn Cổ Tông theo vạn năm trước người thần đại chiến bắt đầu cũng đã tồn tại, lịch sử lâu đời, cựu Đại Châu còn không có thành lập thời điểm, Vạn Cổ Tông cũng đã tồn tại. Cho nên Vạn Cổ Tông tại thần giới vẫn là vô cùng quyền uy, nếu như lấy một thí dụ mà nói, Vạn Cổ Tông tại thần giới địa vị tương tự với nhân gian Tây Phương giáo đường. Tuy nói Vạn Cổ Tông không phải đất nước, nhưng ở rộng lớn thần giới quần chúng trong lòng, vẫn là có cao quý lực hiệu triệu. Càng trọng yếu là, Vạn Cổ Tông tại bên trong tông môn sức ảnh hưởng mới là kinh khủng nhất, bởi vì Vạn Cổ Tông coi như thần giới xếp hạng thứ nhất tông môn, là rất nhiều tông môn hướng tới tồn tại. Vạn Cổ Tông tại rất nhiều tông môn trong mắt quả thực giống như là tương tự với thánh địa giống nhau tồn tại, là những tông môn kia thế lực cả đời theo đuổi mục tiêu. Cho nên Vạn Cổ Chân Nhân đang đối với tông môn lực hiệu triệu lên, so với cựu Đại Châu Chủ mạnh hơn. Thời gian này tại loại này nhạy cảm thời điểm. Vạn Cổ Chân Nhân vì sao lại đột nhiên viếng thăm Trung Khuyết Châu Chủ? Chu Thần ngược lại biết một chút Vạn Cổ Chân Nhân theo Trung Khuyết Châu Chủ quan hệ. Trung đình trước đó vài ngày lúc không có ai theo Chu Thần nhắc qua, đây là Trung Khuyết Châu Chủ một nhà bí mật, loại trừ số ít vài người biết rõ, những người khác không biết điều bí mật này. Nhắc tới Trung Khuyết Châu Chủ thật ra thì vẫn là Vạn Cổ Chân Nhân hậu bối, án bối phận tới nói, Trung Khuyết Châu Chủ thấy Vạn Cổ Chân Nhân còn muốn kêu một tiếng sư phụ. Cũng không phải là bởi vì Trung Khuyết Châu Chủ là Vạn Cổ Chân Nhân học trò, mà là bởi vì Trung Đình mẫu thân nhưng thật ra là Vạn Cổ Chân Nhân cuối cùng quan môn đệ tử, cũng là Vạn Cổ Chân Nhân thương yêu nhất tiểu đồ đệ. Theo đạo lý nói, Trung Khuyết Châu Chủ yêu cầu đi theo Trung Đình mẫu thân kêu một tiếng sư phụ. Trung Đình mẫu thân thường xuyên bế quan, đối với thế giới bên ngoài không biết gì cả, sau đó tu luyện có sở thành sau, Vạn Cổ Chân Nhân liền để cho Trung Đình mẫu thân nhập thế tu luyện. Sau đó nhân duyên tế hội xuống, Trung Đình mẫu thân gặp Trung Khuyết Châu Chủ, hơn nữa còn theo Trung Khuyết Châu Chủ mến nhau rồi, thế nhưng Trung Đình mẫu thân thân phận, nhưng cho tới bây giờ không có ra ánh sáng. Thậm chí chờ đến hai người tức thì kết hôn thời điểm, Trung Khuyết Châu Chủ lúc này mới biết Trung Đình mẫu thân thân phận. Khi đó cũng chỉ có Trung Khuyết Châu Chủ một người biết rõ, cho nên một mực giữ bí mật không nói, mà Trung Đình mẫu thân theo Trung Khuyết Châu Chủ cử hành kết hôn đại điển thời điểm, Vạn Cổ Tông cũng không có bất kỳ biểu thị. Cho nên liền càng không có ai biết Trung Đình mẫu thân thân phận. Trung Đình mẫu thân thân phận quá nhạy cảm, nếu như Trung Đình mẫu thân là gả cho như nở dê người khác cờ, Vạn Cổ Tông nhất định sẽ cổ động ăn mừng. Nhưng Trung Đình trước mắt lấy chồng là Trung Khuyết Châu Chủ, chỉ cần là Vạn Cổ Tông người, bất kể là ai nhưng riêng phàm theo cựu Đại Châu Chủ hơi có tiếp xúc, cũng sẽ đưa tới người cố ý chú ý Vạn Cổ Tông tại cựu Đại Châu trong đối kháng, vẫn là trung lập một phương. Một khi Vạn Cổ Tông ngã về phía bất kỳ một châu, trong nháy mắt sẽ ảnh hưởng đến cựu Đại Châu thăng bằng. Chỉ cần là Vạn Cổ Tông người theo bất kỳ một châu có tiếp xúc, cũng sẽ đưa tới chú ý, coi như là một cái bình thường đệ tử cũng sẽ đưa tới coi trọng, huống chi vẫn là Vạn Cổ Chân Nhân thương yêu nhất tiểu đồ đệ. Nếu là Trung Đình mẫu thân thân phận ra ánh sáng, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn, sẽ được xúc tiến cái khác tám châu liên hiệp, chung nhau trong đối kháng Khuyết Châu. Vạn Cổ Chân Nhân thương yêu nhất đệ tử gả cho Trung Khuyết Châu Chủ, cái này ở những châu khác xem ra, khẳng định liền ý nghĩa Trung Khuyết Châu Chủ cùng Vạn Cổ Tông đạt thành liên hiệp. Dưới tình huống này, bọn họ cũng chỉ có trước liên hợp lại, mới sẽ không bị liên hiệp Vạn Cổ Tông sau Trung Khuyết Châu tóm thâu. Chính là bởi vì này trùng trùng nguyên nhân, cho nên ngoại giới một mực không biết Trung Đình mẫu thân thân phận, chuyện này, coi như là tại Vạn Cổ Tông, cũng chỉ có nòng cốt biết rõ. Bởi vì Trung Đình mẫu thân lúc trước một mực đi theo Vạn Cổ Chân Nhân bên người bế quan tu luyện, cho nên Trung Đình mẫu thân tại Vạn Cổ Tông thời điểm liền có rất ít người từng thấy, nếu là Trung Đình mẫu thân không nói lời nào, cũng không biết đến nàng là Vạn Cổ Chân Nhân học trò. Đã nhiều năm như vậy, dù là Trung Đình mẫu thân đã bởi vì chết ngoài ý muốn, nhưng Trung Đình mẫu thân thân phận như cũ vẫn không có ra ánh sáng, loại trừ đã từng kia số ít vài người, liền lại cũng không người nào biết bí mật trong đó thân. Đương nhiên, hiện tại lại thêm một cái Chu Thần. Những thứ này đều là Trung Đình nói cho hắn biết, loại chuyện này nếu là truyền đi mà nói, nhất định sẽ tại thần giới vén lên sóng to gió lớn, nhưng Trung Đình vẫn là không chút do dự nói cho Chu Thần những thứ này bí mật. Có thể thấy Trung Đình là thực sự vô điều kiện tin tưởng Chu Thần. Biết rõ bí ẩn trong đó Chu Thần, đương nhiên biết rõ Vạn Cổ Chân Nhân theo Trung Khuyết Châu chủ tư giao thật ra thì không tệ, thế nhưng cho tới nay hai người quan hệ đều nuốt ở hắc cá bên dưới, cho tới bây giờ không có giống như Vạn Cổ Chân Nhân như bây giờ, quang minh chính đại qua lại qua. Trong này khẳng định tiết lộ ra tin tức gì? Chu Thần vắt hết óc suy nghĩ Vạn Cổ Chân Nhân viếng thăm Trung Khuyết Châu chủ mục tiêu, nhưng mặc cho Chu Thần suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới Vạn Cổ Chân Nhân làm như vậy có cái gì mục tiêu. Chu Thần chính nghi ngờ thời điểm, Trung Đình bỗng nhiên đến tìm đến Chu Thần. Chu Thần, Phụ Vương muốn gặp ngươi. Thấy ta Chu Thần không hiểu nhìn Trung Đình, như thế lúc này Trung Khuyết Châu chủ bỗng nhiên phải gặp hắn Châu chủ tìm ta làm gì Chu Thần hỏi. Vạn Cổ Chân Nhân vừa mới đến Châu chủ phủ, Trung Khuyết Châu chủ liền muốn thấy hắn. Đây là như thế cái tình huống chẳng lẽ muốn gặp hắn thật ra thì không phải Trung Khuyết Châu chủ, mà là Vạn Cổ Chân Nhân ta cũng không biết. Trung Đình lắc đầu một cái, Phụ Vương chỉ là để cho ta đến tìm ngươi, cho ngươi nhanh lên một chút đi. Trung Đình theo Chu Thần giống nhau, cũng không phải không biết Trung Khuyết Châu chủ tìm Chu Thần làm cái gì. Mặc dù không biết Trung Khuyết Châu chủ tìm mình làm gì đó, bất quá Chu Thần vẫn là theo Trung Đình cùng nhau hướng Trung Khuyết Châu chủ vị trí địa phương bay đi. Vạn Cổ Chân Nhân tới trên đường, Chu Thần hỏi. Ừm. Trung Đình gật gật đầu, Phụ Vương lúc này đang theo sư phụ của thầy ở đại sảnh nói chuyện phiếm đây. Vạn Cổ Chân Nhân cũng ở đây, Chu Thần đảo trong mắt một vòng, trước hắn vẫn chỉ là suy đoán tìm tự mình đi tới là Vạn Cổ Chân Nhân. Bây giờ nghe thấy Vạn Cổ Chân Nhân lúc này đang theo Trung Khuyết Châu chủ chung một chỗ, Chu Thần thì càng thêm xác định trước suy đoán. Xem ra thật là Vạn Cổ Chân Nhân tìm chính mình, nếu không thì Vạn Cổ Chân Nhân viếng thăm Trung Khuyết Châu chủ, Trung Khuyết Châu chủ làm sao sẽ vô duyên vô cớ đem hắn kêu lên, trừ phi là Vạn Cổ Chân Nhân ý tứ. Chỉ là không biết Vạn Cổ Chân Nhân tìm chính mình phải làm gì, Chu Thần suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, hắn theo Vạn Cổ Chân Nhân có thể không có giao tình gì, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy mặt. Vậy vì sao Vạn Cổ Chân Nhân tới chuyện thứ nhất chính là tìm chính mình? Chương 1602, Vạn Cổ Chân Nhân, xuống. Chu Thần nghĩ mãi mà không ra, cứ như vậy, đang nghi ngờ trùng, Chu Thần đi theo Trung Đình cùng nhau tiến vào Trung Châu Châu chủ chô ở đại điện. Vừa tiến vào đại điện, Chu Thần liền thấy được Trung Khuyết Châu chủ. Trung Khuyết Châu chủ ngồi ở đại điện thủ tọa lên, mặc dù Vạn Cổ Chân Nhân vô luận thân phận địa vị đều là theo Trung Khuyết Châu chủ cùng cấp bậc, nhưng nơi này dù sao cũng là Trung Khuyết Châu chủ địa bàn, Trung Khuyết Châu chủ nhất định phải ngồi ở thủ tọa. Thủ tọa bên phải hạ tọa thì ngồi lấy một cái tóc bạc hoa dâm lão giả, lão giả người mặc trường bào màu trắng như tuyết, tay cầm phất trần, tóc trắng phiêu phiêu, rất có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Không cần nghĩ cũng biết cái này tóc bạc hoa dâm lão giả chắc là Vạn Cổ tông trưởng môn Vạn Cổ Chân Nhân rồi. Gần sát tại Vạn Cổ Chân Nhân người bên cạnh chính là đến Thương Thành đã cứu Chu Thần Vạn Trường Thanh Vạn Đại Trưởng Lão. Vạn Trường Thanh thấy Chu Thần thần tình tựa hồ có chút kinh ngạc, không khỏi đối với Chu Thần khẽ mỉm cười, khoe miệng toát ra rồi một nụ cười châm biếm. Chu Thần, Lao Phu nói qua chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Chu Thần nghe vậy không khỏi sững sờ. Hắn rất nhanh cũng nhớ tới theo Vạn Trường Thanh phân biệt lúc, Vạn Trường Thanh trước khi đi nói câu nói kia, khi đó Vạn Trường Thanh nói với hắn bọn họ chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lại. Đương thời Chu Thần vốn không có để ý, Chu Thần còn tưởng rằng đây chỉ là Vạn Trường Thanh một câu lời khách sáo, hắn không nghĩ đến Vạn Trường Thanh lại là nghiêm túc. Chẳng lẽ thật ra thì không phải Vạn Cổ Chân Nhân tìm chính mình, mà là Vạn Trường Thanh tìm chính mình? Chu Thần càng thêm mê hoặc. Hắn càng ngày càng không nghĩ ra đến cùng là bởi vì cái gì sự tình mới có thể gọi hắn tới. Ha ha, không nghĩ đến Vạn Đại Trưởng Lão còn nhớ những lời này, vạn bối thật là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Chu Thần khách khí cười một tiếng, không còn hiểu Vạn Trường Thanh cùng Vạn Cổ Chân Nhân trước mắt, Chu Thần thật đúng là không có tâm tình gì đối với bọn họ lộ ra thật lòng nụ cười. Chu Thần mượn nói chuyện cơ hội, âm thầm nhìn lướt qua Vạn Cổ Chân Nhân cùng Trung Khuyết Châu Chủ. Chu Thần len lén nhìn về phía Vạn Cổ Chân Nhân thời điểm, Chu Thần phát hiện Vạn Cổ Chân Nhân tựa hồ cũng ở đây quan sát hắn, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một tia hắn xem không hiểu ý về phần Trung Khuyết Châu chủ, thì vẫn nhìn vạn cổ chân nhân, vẻ mặt tựa hồ lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ không hiểu. Theo hai người phản ứng đến xem, Chu Thần có thể xác định không phải Trung Khuyết Châu chủ tìm hắn, mà hẳn là vạn cổ chân nhân hoặc là vạn trường thanh. Theo Trung Khuyết Châu chủ nghi ngờ vẻ mặt đến xem, Trung Khuyết Châu chủ hẳn là cũng không biết bọn họ vì sao lại tìm hắn tới. Vạn cổ chân nhân, ngươi hôm nay vì sao lại đột nhiên viếng thăm bản tôn? Trung Khuyết Châu chủ nhìn vạn cổ chân nhân nói, hơn nữa thấy bản tôn sau, còn để cho Chu Thần tới, hiện tại Chu Thần cũng tới, hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói cho bản tôn là bởi vì nguyên nhân gì đi. Xem ra đối với vạn cổ chân nhân đột nhiên viếng thăm, Trung Khuyết Châu chủ cũng là bất ngờ, cho nên Trung Khuyết Châu chủ cũng là tương đương kinh ngạc, phỏng chừng Trung Khuyết Châu chủ hiện tại theo Chu Thần giống nhau, cũng không biết vạn cổ chân nhân chuyến này mục tiêu ở chỗ nào. Ha ha, Châu chủ bình tĩnh chớ nóng. Vạn cổ chân nhân cười nhạt, hôm nay phát sinh mọi chuyện, bản tôn khẳng định cũng sẽ cho Châu chủ một hợp lý giải thích, nếu như không là chuyện ra có nguyên nhân, bổn tông cũng sẽ không quang minh chính đại tới thăm Châu chủ. Vạn cổ chân nhân, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi ngược lại nói mau này đến cùng là thế nào một chuyện? Trung Khuyết Châu chủ nói, hắn tin tưởng vạn cổ chân nhân làm như vậy khẳng định chuyện ra có nguyên nhân, cho nên mới chịu nhịn tính tình chờ vạn cổ chân nhân giải thích. Tiếp theo bổn tông giảng sự tình khả năng rất có tính lẫn lộn, Châu chủ, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vạn cổ chân nhân khẽ mỉm cười. Ha ha, bản tôn sống nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, ngươi lại còn để cho bản tôn chuẩn bị sẵn sàng. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút chuyện gì như vậy bùng nổ, liền bản tôn đều phải có chuẩn bị tâm lý. Trung Khuyết Châu chủ nghe vậy không khỏi lên tiếng cười nói. Ngươi chính là Chu Thần chứ? Vạn cổ chân nhân nghe Trung Khuyết Châu chủ mà nói không có nói gì nhiều, chỉ là cười nhạt rồi cười, rồi sau đó liền đem ánh mắt rời đến Chu Thần trên người. Ừm. Chu Thần gật gật đầu. Sư phụ của thầy, nguyên lai là ngươi tìm Chu Thần sao? Trung Đình thấy vạn cổ chân nhân như vậy, thì biết rõ tìm Chu Thần là vạn cổ chân nhân, không khỏi kỳ quái hỏi, sư phụ của thầy tìm Chu Thần làm gì? Chẳng lẽ sư phụ của thầy biết hắn tiểu đình, chẳng lẽ ngươi quên ngươi tìm ngươi sư phụ lúc chuyển lời sao? Vạn cổ chân nhân nói, ngươi nói nếu muốn biết thiên đế sống lại tin tức, liền muốn cứu ra Chu Thần, mặc dù lúc trước không nhận biết Chu Thần, nhưng đi qua ngươi giới thiệu, hiện tại dĩ nhiên là nhận biết Chu Thần rồi. Chu Thần nghe vậy không khỏi trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ vạn cổ chân nhân tìm đến mình cũng là theo thiên đế có liên quan? Vậy bọn họ lại vừa là muốn làm cái gì đây? Châu chủ, tiểu đình, các ngươi đều biết, chúng ta vạn cổ tông vẫn luôn đang hỏi thăm thiên đế trọng sinh tin tức. Vạn cổ chân nhân nói, từ lúc vạn năm trước người thần sau đại chiến, chúng ta đối với thiên đế truy xét sẽ không dừng lại, khi đó mặc dù thiên đế bỏ mình, thế nhưng thiên đế thân thể nhưng vẫn không tìm được, cho nên chúng ta vẫn phỏng đoán. Thiên đế có phải hay không có thể còn có thể trọng sinh? Những chuyện này bản tôn biết rõ. Trung Khuyết Châu chủ gật đầu một cái, chỉ bất quá bản tôn một mực không hiểu, tại sao các ngươi vạn cổ tông một mực như vậy nắm lấy ở hỏi thăm thiên đế tin tức? Trung Khuyết Châu chủ nghi ngờ hỏi, đây là hắn nhiều năm không hiểu vấn đề. Đó là bởi vì bổn tông biết rõ các ngươi không biết sự tình, bổn tông đối với thiên đế nhận biết với các ngươi hoàn toàn khác nhau. Vạn cổ chân nhân nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vì do nhiều nguyên nhân, cho nên chúng ta vẫn luôn đang hỏi thăm liên quan tới thiên đế tin tức cùng sự tích, chỉ cần là liên quan tới thiên đế sự tình, chúng ta cũng sẽ chú ý, chúng ta muốn căn cứ thu được thiên đế tin tức, suy diễn ra thiên đế sống lại thời gian. Gì đó lần này liền Chu Thần đều kinh hãi, bởi vì hắn không nghĩ đến vạn cổ chân nhân đối với thiên đế nắm lấy quả nhiên đã đạt đến loại trình độ này, vạn cổ chân nhân vậy mà muốn suy diễn ra thiên đế sống lại thời gian. Chu Thần thật sự không nghĩ ra, tại sao vạn cổ chân nhân biết làm những thứ này, chẳng lẽ vạn cổ chân nhân cũng là thiên đế tín đồ cùng nhiệt, cho nên một mực hy vọng thiên đế sống lại? Chu Thần khẩn trương nghĩ đến. Nếu đúng như là lời như vậy, đối với Chu Thần tới nói, liền thật hết sức hỏng bét. Cuối cùng, đi qua chúng ta nghiêm mật suy diễn, cuối cùng đại khái suy diễn ra thiên đế sống lại thời gian. Vạn cổ chân nhân tiếp tục không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi nói. Các ngươi liền thiên đế sống lại thời gian đều suy diễn ra rồi hả? Trung Khuyết Châu chủ kinh ngạc nhìn vạn cổ chân nhân, hắn không thể không bội phục vạn cổ chân nhân năng lực, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể suy diễn ra. Không sai, nếu như bổn tông đoán không lầm mà nói, thiên đế hẳn đã sống lại chứ? Vạn cổ chân nhân gật đầu nói, hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn Chu thần mấy người. Chu thần trong lòng dâng lên một vẻ thật sâu kinh hãi, này vạn cổ chân nhân suy diễn như thế này mà chính xác phải biết, bây giờ thiên đế sống lại tin tức, vẫn chỉ có số ít vài người biết rõ, vạn cổ chân nhân không thể nào biết nhận được phương diện này tin tức. Mà vạn cổ chân nhân lại có thể nói cho đúng ra thiên đế sống lại thời gian, khó có thể tưởng tượng vạn cổ chân nhân năng lực khủng bố cỡ nào. Phải thiên đế đã sống lại. Việc đã đến nước này, Chu thần cũng không cần thiết tiếp tục cẩn giấu đi, hắn gật gật đầu thừa nhận nói. Ha ha, quả là như thế. Vạn cổ chân nhân nụ cười lộ ra một loại không nói ra quỷ dị. Chương 1603, hy vọng le lo y, thượng. Chu thần tiểu huynh đệ, tại Thương Thành lúc, cuối cùng xuất hiện khí thế cường đại, có phải hay không chính là thiên đế vạn trường thanh cũng nhìn Chu thần hỏi. Chính là, chuyện cho tới bây giờ đã không có gì hay che giấu, Chu thần gật đầu thừa nhận nói. Nguyên lai thật là thiên đế vạn trường thanh tựa hồ có chút lòng vẫn còn sợ hãi, không nghĩ đến lao phu thiếu chút nữa hay cùng thần giới một đời truyền kỳ thiên đế gặp mặt. Vạn đại trưởng lao nếu là biết rõ đó là thiên đế mà nói, lại sẽ làm gì? Chu thần không biết vạn cổ chân nhân cùng vạn trường thanh đang suy nghĩ gì, không khỏi thử dò hỏi. Ha ha, làm gì? Vạn trường thanh cười nhạt, ngữ khí bỗng điềm nhiên nói, đương nhiên là tiếp tục đánh. Vạn trường thanh trả lời ra ngoài Chu thần dự liệu, thậm chí ngay cả Trung Khuyết Châu chủ cũng không nghĩ tới vạn trường thanh sẽ nói như vậy. Chu thần nghe được vạn trường thanh câu trả lời lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, hắn trong lúc nhất thời tựa hồ có chút không phản ứng kịp. Chẳng lẽ vạn trường thanh không phải muốn đầu nhập vào thiên đế? Chẳng lẽ vạn cổ tông một mực nắm lấy ở thiên đế tin tức, cũng không phải là bởi vì sùng bái thiên đế? Ít nhất theo vạn trường thanh mới vừa rồi trong giọng nói suy đoán, vạn trường thanh đối với thiên đế thái độ tựa hồ có chút bất thiện. Trung Khuyết Châu chủ cũng ngoài ý muốn vạn trường thanh trả lời, hắn kỳ quái nhìn vạn trường thanh, nghi ngờ hỏi, vạn đại trưởng lão vì sao nói như vậy? Đây là loại trừ Chu thần bên ngoài, Trung Khuyết Châu chủ lần đầu tiên thấy nói đến thiên đế liền lộ ra địch ý người. Tại sao vạn trường thanh đối với thiên đế tựa hồ tràn đầy căm thù? Ha ha, tông chủ, cũng là ngươi nói cho châu chủ đi. Vạn trường thanh cũng không có trực tiếp trả lời Trung Khuyết Châu chủ nghi ngờ, mà là nói với vạn cổ chân nhân đạo. Châu chủ, trước mặt bổn tông đã nói qua. Vạn cổ chân nhân tiếp lời cha, chúng ta đối với thiên đế nhận biết với các ngươi không giống nhau, thậm chí là lòng trời lở đất khác biệt. Có cái gì không giống nhau? Trung Khuyết Châu chủ hỏi. Tại các ngươi trong mắt, hoặc có lẽ là tại thần giới đại chúng trong mắt, thiên đế chính là thần giới một đời truyền kỳ, là thần giới từ cổ chí kim đứng đầu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, thống nhất thần giới, hơn nữa dẫn dắt thần giới đi về phía phồn vinh hương thịnh đỉnh phong. Vạn cổ chân nhân chậm rãi nói, thế nhưng tại trong mắt chúng ta, nhưng hoàn toàn không phải chuyện như thế, thiên đế là thần giới tội nhân, là chân chính nguy hại thần giới tội nhân lớn. Vạn cổ chân nhân lời ra kinh người, không ai từng nghĩ tới vạn cổ chân nhân lại nói lời như vậy. Nếu là tại vạn năm trước, vạn cổ chân nhân nói ra những lời này, chính là cùng lắm đạo, là muốn giết cửu tộc. Coi như là hiện tại, nói như vậy thiên đế nói xấu, nếu như bị người khác biết, cũng sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Vạn cổ chân nhân, vì sao nói như vậy? Trung Khuyết Châu chủ khiếp sợ đồng thời, không hiểu nhìn vạn cổ chân nhân. Nếu đúng như là người khác nói lời như vậy, Trung Khuyết Châu chủ căn bản cũng sẽ không coi ra gì, nhưng hiện tại nói ra những lời này người, là vạn cổ tông trưởng môn vạn cổ chân nhân. Lời như vậy, lời nói từ vạn cổ chân nhân trong miệng nói ra, phân lượng liền hoàn toàn khác nhau. Chu thần cũng là khiếp sợ nhìn vạn cổ chân nhân, hắn cảm xúc dâng trào, hắn không nghĩ đến vạn cổ chân nhân vậy mà thật đối với thiên đế tràn đầy địch ý, hơn nữa tựa hồ còn biết một ít không người biết bí mật. Nếu đúng như là lời như vậy, ngăn cản thiên đế thống nhất thần giới há chẳng phải là lại có khả năng chung quy vạn cổ chân nhân địa vị tôn sùng, là vạn cổ tông trưởng môn, mà vạn cổ chân nhân lại cửu thị thiên đế. Nếu như có thể lôi kéo vạn cổ chân nhân mà nói, đối với Chu thần không thể nghi ngờ sẽ có cực lớn trợ giúp. Chu thần vốn là lòng như cho ngội tâm tình, trong nháy mắt lại kích động. Chu thần tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thiên đế như thế nào đây? Vạn cổ chân nhân cũng không có trực tiếp trả lời Chu thần vấn đề, ngược lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Chu thần. Chu thần sững sờ, hắn đang suy nghĩ như thế liên hiệp vạn cổ chân nhân, ngược lại không nghĩ đến vạn cổ chân nhân lại đột nhiên hỏi hắn. Cái này vãn bối tài sơ học thiện, cũng không phải rất rõ. Chu thần do dự một chút, lập lờ nước đôi trả lời. Chu thần không biết vạn cổ chân nhân vì sao lại hỏi hắn, cho nên chu thần nắm lấy cẩn thận tâm lý, cũng không có theo vạn cổ chân nhân mà nói đem thiên đế mắng to một trận. Chu thần tiểu huynh đệ không cần lo lắng, có lời gì cứ việc nói. Vạn cổ chân nhân nói, nếu như bổn tông không có đoán sai mà nói, chu thần tiểu huynh đệ là muốn cho nhất thiên đế chết đi, cho nên chu thần tiểu huynh đệ không cần sợ, bổn tông cũng muốn để cho thiên đế chết, chúng ta mục tiêu giống nhau. Vạn cổ chân nhân nhếch miệng lên một vệt kỳ dị nụ cười. Chu thần chấn động trong lòng, vạn cổ chân nhân đây là ý gì, tại sao hắn thật giống như rất biết chính mình giống nhau, nhưng này hay là hắn theo vạn cổ chân nhân lần đầu tiên gặp mặt ta, nhưng vì cái gì vạn cổ chân nhân lại thật giống như có thể đọc hiểu tâm tư khác giống như, ha ha, ta không biết tiền bối đang nói gì, ta thế nào lại là muốn giết nhất thiên đế người đâu. Chu thần không biết vạn cổ chân nhân đánh tính toán gì, cho nên chu thần chỉ cần tiếp tục ra vẻ cái gì cũng không biết. Chu thần tiểu hữu, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không hại ngươi. Vạn trường thanh thấy chu thần cố kỵ dáng vẻ, không khỏi mở miệng nói. Vạn cổ chân nhân, vạn trường thanh, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngồi ở thủ tọa trung khuyết châu chủ có chút không thể nhịn được nữa, hắn không nhịn được hỏi, đến cùng thiên đế làm chuyện gì, vì sao các ngươi đối với thiên đế là loại thái độ này châu chủ? Ngươi cảm thấy chu thần như thế nào đây? Vạn cổ chân nhân không trả lời mà hỏi lại. Ngươi là chỉ phương diện nào? Trung khuyết châu chủ hỏi. Vạn năm trước người thần đại chiến, thiên đế bại bởi Phục Hy. Vạn cổ chân nhân nói, từ đây thiên đế ngã xuống, thần đạo bị phong ấn, thế nhưng Phục Hy cũng bởi vì này đánh một trận thực chịu rồi bị thương nặng, sau đó không lâu cũng bỏ mình. Tại rộng lớn thần giới quần chúng trong lòng, Phục Hy chính là thần giới cựu nhân, nếu như không có Phục Hy, thiên đế sẽ không chết, thần đạo cũng sẽ không bị phong ấn. Vạn cổ chân nhân nói, càng sẽ không phát sinh vạn năm trước người thần đại chiến cái loại này chuyện thảm, làm cho thần giới vô số cao thủ cường giả ngã xuống. Chẳng lẽ không phải như vậy? Trung khuyết châu chủ hỏi. Vạn cổ chân nhân nói đến Phục Hy thời điểm, Trung khuyết châu chủ không khỏi liếc nhìn chu thần, mà chu thần thì thật giống như không có chú ý tới Trung khuyết châu chủ ánh mắt, hắn vẫn nhìn vạn cổ chân nhân. Hắn không nghĩ đến vạn cổ chân nhân lại đột nhiên nhắc tới Phục Hy, hắn không khỏi khẩn trương nghe vạn cổ chân nhân đối với Phục Hy đánh giá. Hắn muốn biết vạn cổ chân nhân đối với Phục Hy thái độ. Không sai, mặc dù người thần đánh một trận để cho thần giới bỏ ra giá thảm trọng, thế nhưng cũng chính bởi vì Phục Hy, từ đó cứu vớt thần giới. Vạn cổ chân nhân lời ra kinh người đạo, nếu như không có Phục Hy, thiên đế sẽ không phải chết, nếu như không có Phục Hy, lại không thể kết thúc thiên đế đối với thần giới thống trị. Nếu như không có Phục Hy, khả năng hiện tại thần giới vẫn còn thiên đế dưới sự khống chế. Vạn cổ chân nhân nói, khả năng hiện tại, thần giới lời bản còn có thể nhận được cờ nghiêm khắc khống chế. Nếu như không có Phục Hy, khả năng hiện tại bản tôn cũng không dám nói lời như vậy. Vạn cổ chân nhân trầm giọng nói, có lẽ ngươi không biết, tại thiên đế dưới sự thống trị, thần giới lời bản khống chế đạt tới cực kỳ chỉ trích gắt gao trình độ. Chương 1604, hy vọng le lo y, trùng. Vạn cổ chân nhân dừng một chút, nói tiếp, đặc biệt là liên quan tới tiên giới sự tình. Tại thiên đế máu tanh chấn áp xuống, thiên đế diệt tuyệt sở hữu biết được tiên giới bí mật cứng giả, hủy diệt sở hữu liên quan tới tiên giới cổ tịch. Tại thiên đế thống trị vạn năm trong thời gian, đi qua mấy ngàn năm máu tanh chấn áp, cuối cùng hoàn toàn xóa đi tiên giới vết tích. Đến thiên đế thống trị hậu kỳ, thần giới cơ hồ đã không người biết rõ tiên giới tồn tại. Vạn cổ chân nhân không no y làm mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Giờ khắc này, Trung khuyết châu chủ, chu thần, trung đình đều trận to hai mắt không tưởng tượng nổi nhìn vạn cổ chân nhân. Bởi vì vạn cổ chân nhân theo như lời gì đó tiên giới, bọn họ hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Trung khuyết châu chủ làm một châu chi chủ, cũng coi là kiến văn quảng bắc rồi, biết rõ rất nhiều thần giới bí mật, nhưng là hắn cũng theo chưa có nghe nói qua tiên giới tồn tại. Về phần chu thần, hắn thì càng chưa có nghe nói qua tiên giới rồi, hắn chỉ biết Phục Hy thật giống như đến từ gì đó kỳ ảo thế giới. Phục Hy, nữ hoa còn có Phục Hung, đều là tới từ kỳ ảo thế giới, chẳng lẽ kỳ ảo thế giới chính là vạn cổ chân nhân theo như lời tiên giới? Tiên giới là cái gì? Trung khuyết châu chủ cả kinh nói, vì sao bản tôn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, châu chủ phủ tàng thư ngàn vạn. Bản tôn cũng xem vô số cổ tịch, nhưng là cũng không có thấy liên quan tới tiên giới sự tình. Bổn tông mới vừa rồi cũng đã nói, đó là bởi vì tại thiên đế thống trị thần giới vạn năm trong thời gian, trải qua thiên đế máu tanh trấn áp, hết thể liên quan tới tiên giới thư tịch đều bị hủy diệt, châu chủ không có ở trong sách cổ nhìn đến tiên giới cũng bình thường. Vạn cổ chân nhân nói, hơn nữa coi như là vạn năm trước, đều không có mấy người biết rõ tiên giới tồn tại, cho đến ngày nay, thì càng thêm sẽ không có người biết rõ tiên giới rồi. Tiên giới là dạng gì tồn tại trung khuyết châu chủ khiếp sợ đồng thời, vẫn là kiềm chế lại rồi lên xuống tâm tình, hiếu kỳ hỏi. Tiên giới là so với thần giới cấp bậc càng cao hơn tồn tại. Vạn cổ chân nhân nói, tại thiên đế còn không có đột nhiên xuất hiện thống nhất thần giới thời điểm, tiên giới chính là vô số thần giới tu sĩ hướng tới tồn tại. Châu chủ bây giờ tu vi đã đến địa thần cảnh đỉnh phong cảnh. Vạn cổ chân nhân vừa nói, vừa nhìn về phía trung khuyết châu chủ hỏi, châu chủ có từng nghĩ tới, tiếp theo đường hướng tu luyện là cái gì? Đương nhiên là đột phá địa thần cảnh giới, nhất cử bước vào thiên thần cảnh, trở thành thần giới mạnh nhất tồn tại. Trung khuyết châu chủ nói đến chính mình tu vi thời điểm, mang trên mặt một tia ngạo nghễ, hắn ngạo nghễ nói, được, có thể châu chủ có nghĩ tới hay không? Tiến vào thiên thần cảnh sau đó đây vạn cổ chân nhân đối với trung khuyết châu chủ ý tưởng từ chối cho ý kiến, hỏi tiếp. Tiến vào thiên thần cảnh sau đó trung khuyết châu chủ sửng sốt một chút, thành thật mà nói, cái vấn đề này hắn còn thật không có nghĩ tới, cái này bản tôn cũng không biết, chẳng lẽ thiên thần cảnh không phải thần giới cảnh giới tối cao sao? Trung khuyết châu chủ hỏi ngược lại. Thiên thần cảnh là thần giới cảnh giới tối cao. Vạn cổ chân nhân gật đầu nói, nhưng này chỉ là thần giới cảnh giới tối cao. Thiên thần cảnh cũng không có nghĩa là con đường tu luyện đỉnh phong, tại thiên thần cảnh sau đó, còn có cảnh giới cao hơn. Trung khuyết châu chủ khiếp sợ nhìn vạn cổ chân nhân, làm sao có thể thiên thần cảnh sau đó còn có cảnh giới cao hơn, nhưng là tại sao bản tôn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, châu chủ chưa nghe nói qua rất bình thường, bởi vì này theo tiên giới có liên quan. Vạn cổ chân nhân nói, thiên thần cảnh sau đó chính là bạch nhật phi thăng tiên giới. Tiến vào cao hơn càng rộng lớn thế giới. Tại thiên đế còn không có thống nhất thần giới thời điểm, thần giới vô số tu sĩ tu luyện cả đời mục tiêu chính là phi thăng tiên giới. Vạn cổ chân nhân tiếp tục nói, khi đó để lại vô số liên quan tới tiên giới mỹ lệ truyền thuyết, nhưng là sau đó, hết thảy các thứ này đều bị thiên đế hủy diệt. Phi thăng tiên giới trung khuyết châu chủ tự lẩm bẩm, vạn cổ chân nhân mà nói, không thể nghi ngờ đối với trung khuyết châu chủ tạo thành to lớn sức hấp dẫn. Tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này sau, không có gì là so với tầng thứ cao hơn sửa chữa khiến hắn cảm thấy hứng thú. Trung khuyết châu chủ không cần bao lâu, tu vi sẽ đột phá địa thần cảnh, tiến vào thiên thần cảnh rồi. Vạn cổ chân nhân mà nói, không thể nghi ngờ là trung khuyết châu chủ mở ra một cánh đại môn, nguyên lai thiên thần cảnh sau đó, còn có cao hơn càng rộng lớn thế giới, trung khuyết châu chủ thật muốn phi thăng tiên giới nhìn một chút. Châu chủ, không cần suy nghĩ. Hiện tại coi như ngươi tu luyện đến thiên thần cảnh, muốn bạch nhật phi thăng cũng là không thể nào. Thấy trung khuyết châu chủ dáng vẻ, vạn cổ chân nhân tựa hồ đoán được trung khuyết châu chủ ý tưởng, không khỏi nói. Những lời này không thể nghi ngờ giống như là một chậu nước lạnh tạt vào rồi trung khuyết châu chủ trên người. Trung khuyết châu chủ không hiểu nhìn vạn cổ chân nhân, vì sao không được? Bởi vì phi thăng tiên giới lối đi đã bị thiên đế phong ấn. Vạn cổ chân nhân trầm giọng nói. Nếu như phi thăng tiên giới đại môn không thể mở ra phong ấn, liền vô pháp phi thăng tiên giới. Cho nên coi như tu vi đạt tới phi thăng điều kiện, cũng không cách nào phi thăng tiên giới. Thiên đế tại sao biết cái này? Sao làm trung khuyết châu chủ nghe vậy không khỏi nhíu mày một cái chân mày? Thiên đế tại sao phải phong ấn tiên giới lối đi, hủy diệt hết thể tiên giới tồn tại vết tích? Bản tôn không hiểu, thiên đế làm như vậy mục tiêu ở chỗ nào? Về phần nguyên nhân, bổn tông trước mắt cũng không biết. Vạn cổ chân nhân lắc đầu một cái nói, ta vạn cổ tông đã tồn tại vài vạn năm lịch sử, tại thiên đế còn không có thống nhất thần giới thời điểm, vạn cổ tông cũng đã tồn tại. Đã từng bên trong tông liên quan tới tiên giới điển tịch cũng có mấy trăm bản, nhưng là này mấy trăm quyển ghi lại tiên giới điển tịch, đều bị thiên đế thiêu hủy. Thậm chí ngay cả bản tôn sư phụ cũng khó trốn độc thủ. Vạn cổ chân nhân nói, bổn tông khi đó còn chỉ là một hài đồng, có thể bổn tông vĩnh viễn không quên được. Thiên đế đối với sư phụ hạ độc thủ, bởi vì sư phụ không có tuân thủ thiên đế ra lệnh lệnh, còn một mực đối ngoại tuyên dương tiên giới tồn tại. Cho nên vạn cổ tông bị thiên đế máu tanh trấn áp, chân thần cảnh bên trên cao thủ cường giả đều bị giết, khi đó bởi vì bản tôn còn chỉ là một trẻ nít, cho nên mới trốn khỏi một kiếp. Vạn cổ chân nhân trầm thông nói, khi đó vạn cổ tông cũng là thần giới số một số hai đại tông môn, nhưng là thiên đế nói hủy liền hủy, thật quá kinh khủng, bản tôn vĩnh viễn không quên được khi đó cảnh tượng. Vậy là ngươi làm sao biết tiên giới tồn tại? Trung Khuyết Châu chủ hỏi. Bởi vì đây là sư phụ nói cho bổn tông. Vạn cổ chân nhân nói, sư phụ không nghĩ tiên giới tồn tại vết tích cứ như vậy bị thiên đế xóa đi, vì vậy sư phụ liền đem rất nhiều liên quan tới tiên giới bí mật cùng thiên đế hành động nói cho bổn tông. Nhưng là không nghĩ đến, sư phụ nói cho bổn tông những bí mật này còn không có mấy ngày nữa, thiên đế lại tìm môn. Vạn cổ chân nhân một mặt đau buồn, coi như là bây giờ trở về nhớ lại khi đó sự tình, vạn cổ chân nhân cũng vô cùng đau buồn. Có lẽ năm đó thiên đế máu tanh trấn áp vạn cổ tông sự tình, thật trong lòng hắn để lại rất lớn bóng ma trong lòng. Chương 1605, hy vọng le lo y, xuống. Bởi vì cái kia bổn tông còn chỉ là con nít, coi như là thiên đế cũng sẽ không chú ý tới bổn tông, cho nên bổn tông tài năng tránh thoát một kiếp. Vạn cổ chân nhân nhớ lại nói, sau đó chuyện này vẫn nát ở bổn tông trong bụng, không có đối một người nói qua, thấy được thiên đế kinh khủng thủ đoạn sau, bổn tông một câu lời cũng không dám nói bậy bạn. Nếu như không là Phục Hy kết thúc thiên đế dài đến vạn năm đối với thần giới thống trị, e là cho dù cho đến ngày nay, bổn tông cũng không dám đem những này lại nói đi ra. Vạn cổ chân nhân nói, các ngươi không có trải qua thời đại kia, các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được thời đại kia đáng sợ. Rất nhiều người bởi vì nói hoài tội, có lúc chỉ là không cẩn thận nhắc tới tiên giới, cũng sẽ bị thiên đế nanh vuốt bắt lại hành hạ mà chết. Trung Khuyết Châu chủ trận to hai mắt, hắn một mặt khiếp sợ nhìn vạn cổ chân nhân, mà lấy Trung Khuyết Châu chủ tâm tính, lúc này cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Bởi vì vạn cổ chân nhân mới vừa nói những lời đó, thật sự quá mức có tính lẫn lộn rồi, hoàn toàn lật đổ Trung Khuyết Châu chủ đối với thiên đế ấn giống. Hắn không nghĩ đến chân tướng lịch sử lại là như vậy, trong truyền thuyết thần giới từ cổ chí kim đứng đầu vĩ đại thiên đế, lại là gieo họa thần giới tội nhân lớn. Cái này quả thực thật là làm cho người ta kinh hãi, Trung Khuyết Châu chủ hoàn toàn không nghĩ tới loại chuyện này. Hơn nữa hắn còn lần đầu tiên nghe nói tiên giới, hắn còn biết rồi thần giới phía trên, còn có cấp bậc càng cao hơn thế giới, hết thảy các thứ này đều thật sự quá mức có sự vang dội rồi. Mới vừa rồi vạn cổ chân nhân theo như lời những chuyện này, dù là chỉ là truyền ra đôi câu vài lời, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành thần giới hoành động. Chỉ là người bình thường nói những lời này, Trung Khuyết Châu chủ chắc chắn sẽ không tin tưởng, không chỉ có sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ còn để cho đối phương không nên vì tranh thủ chú ý hổ ngôn loạn ngữ. Lúc này ở trước mặt hắn nói những lời này là vạn cổ chân nhân, vạn cổ tông trưởng môn, thần giới sống sót lâu nhất trưởng giả, không cho phép Trung Khuyết Châu chủ không tin vạn cổ chân nhân phân lượng vẫn là vô cùng nặng, ai cũng biết vạn cổ chân nhân sẽ không cầm loại chuyện này hay nói giỡn. Chu thần lúc này cũng sợ ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến còn sẽ có những chuyện này. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đối với Chu thần tới nói đều là chuyện thật tốt, nếu như vạn cổ chân nhân theo như lời đều là nói thật, thiên đế tại thần giới địa vị lập tức phải thay đổi. Theo thần giới chi cao vô thượng người thống trị biến thành thần giới vạn cổ tội nhân, chỉ cần thiên đế trở thành vạn cổ tội nhân, thiên đế muốn lần nữa thống nhất thần giới, sẽ không có dễ dàng như vậy. Tiên bối, ngươi nói những thứ này đều là thật sao? Chu thần khiếp sợ hỏi, hắn cảm xúc dâng trào, không kềm chế được kích động trong lòng. Vốn là Chu thần đều nhanh muốn mất đi hy vọng, nhưng không nghĩ đến họp đột nhiên giết ra một cái vạn cổ chân nhân, còn nói ra rất có tính lẫn lộn mà nói. Hắn rốt cuộc biết vạn cổ chân nhân tại sao đối với thiên đế tràn đầy căm thù, bởi vì thiên đế không chỉ là thần giới tội nhân, còn giết hắn đi sư phụ. Chu thần cơ hồ có thể xác định vạn cổ chân nhân là có thể liên hợp lại đối phó thiên đế, mà có vạn cổ chân nhân mới vừa rồi một phen, sợ rằng Trung Khuyết Châu chủ đối với thiên đế thái độ cũng sẽ có điều biến chuyển. Nói không chừng còn có thể nói với Trung Khuyết Châu chủ, khiến hắn cùng nhau đối kháng thiên đế. Chu thần không hiểu có loại hy vọng le lo y lại một thôn cảm giác, trước hắn cơ hồ đều lâm vào tuyệt cảnh, thế nhưng vạn cổ chân nhân đột nhiên đến, một hồi liền thay đổi Chu thần tình cảnh nguy hiểm. Thật là núi trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng le lo y lại một thôn á trời không tuyệt đường người. Người xưa nói không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn cổ chân nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Chu thần. Tiền bối thân phận tôn kính, là đáng ra tôn kính trưởng giả, hơn nữa còn là vạn cổ tông trưởng môn, nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này hay nói giỡn. Chu thần khẳng định không thể trực tiếp liền nói hắn cảm thấy đều là thật, mà là rất uyển chuyển biểu thị tán thành vạn cổ chân nhân mà nói. Ha ha, vạn cổ chân nhân rừng rưng một tiếng, bổn tông nói nhiều như vậy liên quan tới thiên đế sự tình, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng bổn tông đối với thiên đế thái độ chứ. Bổn tông nói qua, bổn tông với ngươi có một dạng mục tiêu, cho nên ngươi tại bổn tông trước mặt không cần phải ẩn nút, cũng không cần phải sợ. Vạn cổ chân nhân nhìn Chu Thần nói, ngươi cảm thấy thế nào? Phục Hy chuyển thế Chu Thần trong lòng rung mạnh, hắn hoảng sợ nhìn vạn cổ chân nhân. Hắn không nghĩ đến vạn cổ chân nhân vậy mà biết rõ hắn là Phục Hy chuyển thế Chu Thần càng ngày càng rõ ràng. Tại sao vạn cổ chân nhân lại đột nhiên viếng thăm Trung Khuyết Châu Chủ, hơn nữa còn nói ra liên quan tới thiên đế nhiều như vậy bí mật. Thật ra thì sợ rằng vạn cổ chân nhân cũng không phải là muốn nói cho Trung Khuyết Châu Chủ, mà là muốn tự nói với mình đi gì đó. Phục Hy chuyển thế ta không biết người đang nói gì. Chu Thần trong lòng dâng lên vẻ bối rối. Bất kể vạn cổ chân nhân đối với thiên đế thái độ thế nào, bất kể vạn cổ chân nhân mới vừa nói những lời đó có phải hay không tại thật, Chu Thần cũng không dám thừa nhận mình là Phục Hy chuyển thế. Bởi vì Phục Hy thân phận tại thần giới quá nhạy cảm, Chu Thần thật sự không dám tùy tiện thừa nhận. Chu Thần tiểu huynh đệ, đều lúc này, ngươi cảm thấy ngươi còn có cần thiết tiếp tục gần giấu đi sao? Vạn cổ chân nhân nói, coi như ngươi không chịu nói thật, coi như ngươi có thể giấu giếm chúng ta. Thế nhưng ngươi có thể chặn lại thiên đế miệng sao? Ngươi là thiên đế số mệnh kinh địch, thiên đế vì đối phó ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi thân phận công chư ở chúng. Đến lúc đó, còn ai dám thu nhận ngươi? Vạn cổ chân nhân ánh mắt trực câu câu nhìn Chu Thần, cho nên nói, ngươi không cần phải giấu giếm, bởi vì ngươi thân phận dù sao cũng sẽ bị thiên đế ra ánh sáng, tiếp tục cần giấu đi lại có cái gì cần phải đây? Bổn tông yêu cầu với ngươi công bằng nói một chút. Nhưng nếu như ngươi ngay cả thân phận của mình đều muốn giấu giếm, ta xem cũng không cần thiết với ngươi nói chuyện gì rồi. Vạn cổ chân nhân nói, sư phụ của thầy, ngươi khẳng định hiểu lầm cái gì, Chu Thần tại sao có thể là Phục Hy chuyển thế đây? Còn không đợi Chu Thần mở miệng, Trung Đình dễ dàng trước khi nói ra, sư phụ của thầy, ngươi khả năng còn không biết sao. Thật ra thì hai ngày trước, Phụ Vương cũng hỏi Chu Thần có phải hay không Phục Hy chuyển thế. Khi đó Chu Thần cũng đã nói hắn không phải Phục Hy chuyển thế. Không có khả năng, bổn tông suy diễn sẽ không ra sai. Vạn cổ chân nhân lắc đầu một cái, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Chu Thần, tiểu tử này thật chẳng lẽ không phải Phục Hy chuyển thế không? Không có khả năng. Vạn cổ chân nhân rất nhanh lắc đầu hủy bỏ hắn ý tưởng. Tuyệt đối sẽ không sai. Tiểu tử này nhất định là Phục Hy chuyển thế, vạn cổ chân nhân đối với hắn suy diễn có cực lớn tự tin. Hắn suy diễn không thể nào biết sai lầm. Chu Thần cảm giác vạn cổ chân nhân ánh mắt, Chu Thần tâm thần nhiều vẻ lên xuống, hắn tim đập loạn, hắn cảm nhận được vạn cổ chân nhân để lộ ra có lòng tốt. Rốt cuộc muốn không muốn thừa nhận vạn cổ chân nhân nói đúng, dù sao thiên đế sớm muộn sẽ ra ánh sáng thân phận của mình, coi như hiện tại không thừa nhận, thân phận của hắn vẫn sẽ ra ánh sáng, cho nên hắn có cần phải tiếp tục cấn G.I.A.U đi sao? Hơn nữa vạn cổ chân nhân rõ ràng cho thấy thật lòng muốn cùng hắn đối với nói, cơ hội mất đi là không trở lại, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn còn thế nào liên hiệp vạn cổ chân nhân? Nghĩ tới đây, Chu Thần quyết tâm trong lòng, liền như vậy, việc đã đến nước này, còn có cái gì giấu giếm cần thiết? Chương 1606, Hợp tác kết minh, thượng. Dù sao đều là nhất đao, Chu Thần cũng không đếm xỉa đến, dù sao hắn hiện tại tình cảnh sẽ không tốt, chẳng lẽ còn sợ lại tệ hại một điểm tiền bối. Không biết ngươi là như thế suy diễn ra thân phận ta. Chu Thần không có trực tiếp thừa nhận mình là Phục Hy chuyển thế, mà là thông qua hỏi ngược lại gián tiếp thừa nhận thân phận của mình. Mặc dù là gián tiếp thừa nhận, nhưng theo trực tiếp thừa nhận cũng không có bao nhiêu khác biệt. Trung Đình trong nháy mắt trợn to hai mắt khiếp sợ nhìn Chu Thần, một mặt khiếp sợ hỏi, Chu Thần, ngươi không phải nói ngươi không phải Phục Hy chuyển thế sao? Trung Đình vẫn luôn là tín nhiệm vô điều kiện Chu Thần, tin tưởng Chu Thần, cho nên Chu Thần nói cái gì nàng liền tin tưởng gì đó. Cho nên khi hai ngày trước Trung Khuyết Châu chủ cha hỏi Chu Thần có phải hay không Phục Hy chuyển thế thời điểm, Chu Thần nói không phải nàng liền tin Chu Thần mà nói. Vô điều kiện tin tưởng hắn. Nhưng bây giờ Chu Thần lại thừa nhận Phục Hy chuyển thế thân phận, nàng khiếp sợ ở Chu Thần thân phận. Thế nhưng càng không thể tiếp nhận là Chu Thần lừa nàng. Chu Thần, ngươi tại sao gạt ta? Trung Đình trong lòng hiện tại thật không dễ chịu, nàng nước mắt lưng tròng nhìn Chu Thần, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất. Đình mà, thật xin lỗi, ta cũng không phải cố ý lừa ngươi. Chu Thần một mặt ấy này nói. Đối với nói láo lừa dối Trung Khuyết Châu chủ chuyện này, Chu Thần đứng đầu thật xin lỗi chính là Trung Đình rồi. trong lòng của hắn cũng vẫn đối với Trung Đình tràn đầy áy náy, bởi vì Trung Đình là như vậy tín nhiệm hắn, nhưng là hắn nhưng lừa gạt Trung Đình. Bất quá Trung Khuyết Châu chủ đối với Chu Thần trả lời lại tựa hồ như không có cảm thấy gì đó ngoài ý muốn, hắn tựa hồ đã sớm đoán được Chu Thần thân phận. Tiểu Đình, Phụ Vương đã nói với ngươi, tiểu tử này không thể tin. Trung Khuyết Châu chủ nói, hiện tại ngươi tin tưởng Phụ Vương lời nói chứ hắn không chỉ có lừa gạt tờ Phụ Vương, còn liền ngươi đều lừa gạt, ngươi cảm thấy loại này tiểu tử, ngươi còn có thể việc nghĩa chẳng từ nan đi theo hắn sao? Không đúng không đúng. Chu Thần nghe được Trung Khuyết Châu chủ mà nói, mãnh liệt lắc đầu, hắn nhìn Trung Đình, kích động nói, Đình mà, ngươi muốn tin tưởng ta thật không phải cố ý lừa ngươi, thật sự là bởi vì ngày đó tình hình quá kinh hiểm, Đình mà, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu là ngày đó ta thừa nhận mình thân phận mà nói, châu chủ sẽ như thế đối phó ta cho nên ta mới không dám nói thật với ngươi. Thật xin lỗi, Đình mà, ta lừa gạt ngươi. Chu Thần cúi thấp đầu nói xin lỗi, lần này đúng là ta sai lầm rồi. Bất kể ngươi muốn như thế trừng phạt ta đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Chu Thần, ta yêu là ngươi người này, mới không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cho nên ta cũng biết trong lòng ngươi cố kỵ. Thấy Chu Thần nói xin lỗi thành khẩn như vậy, ủy khuất Trung Đình khí một hồi liền tiêu mất, nàng đi tới Chu Thần trước người, thâm tình nhìn Chu Thần, cho nên về sau có chuyện gì, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, không cho phép lại lừa dối ta. Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Ta tức giận nhất là ngươi lừa dối ta đây sự kiện, lần này ta liền tha thứ ngươi, nếu là còn có lần sau, ta một điểm sẽ không nữa tha thứ ngươi. Trung Đình nói. Ta biết rồi, sẽ không có lần sau nữa. Chu Thần liền vội vàng lắc đầu bảo đảm nói. Tiểu Đình, ngươi cứ như vậy tha thứ tiểu tử này. Trung Khuyết Châu chủ không dám tin nhìn Trung Đình, đây là cái kia phách lối không ai bị nổi Tiểu Đình sao? Trung Khuyết Châu chủ đối với chính hắn một con gái tính cách nhưng là hiểu rõ vô cùng. Từ nhỏ đã phi thường bá đạo phách lối, ai cũng không thể không vâng lời nàng ý tứ. Trung Đình mẫu thân đi sớm, có thể dùng Trung Khuyết Châu chủ đối với Trung Đình vẫn luôn rất sủng ái, cũng tùy Trung Đình tính tình, cho tới bây giờ không có ràng buộc nàng. Nhưng không nghĩ đến, ngày xưa phách lối ma nữ, bây giờ đúng là giống như gặp khắc tinh giống nhau, đối mặt Chu Thần tiểu tử này thời điểm, giống như một cái ngoan ngoãn mèo. Cũng là lúc này, Trung Khuyết Châu chủ mới biết Trung Đình đối với Chu Thần yêu bao sâu. Thật là đến không thể tự kiềm chế trình độ. Phụ vương, ngươi cũng không nên trách Chu Thần kia ngày đó là bị ngươi hù dọa mới có thể nói láo gạt chúng ta. Trung Đình nói, Phụ vương ngươi suy nghĩ một chút, ngày đó ngươi khí thế là biết bao dọa người, ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị giật mình, cũng khó trách Chu Thần sẽ nói láo, nếu là ta mà nói, ta cũng không dám nói thật. Trung Đình ngược lại là Chu Thần giải thích lên. Thật là nữ sinh hướng bên ngoài, con gái lớn không dùng được ai. Trung Khuyết Châu chủ bất đắc dĩ than thở. Ha ha, Tiểu Đình, gặp đến ngươi bộ dáng bây giờ, giống như thấy được mẹ của ngươi giống nhau. Vạn Cổ Chân Nhân cũng một mặt nụ cười nhìn Trung Đình. Mẫu thân của ta. Trung Đình hiếu kỳ nhìn Vạn Cổ Chân Nhân, mong đợi hỏi, mẫu thân của ta năm đó là như thế nào? Bởi vì Trung Đình khi còn bé, mẫu thân cũng bởi vì chết ngoài ý muốn, cho nên Trung Đình đối với mẫu thân ấn tượng một mực rất mơ hồ. Cũng chỉ có khi còn bé một cái mở nhạt đường danh. Mà đối với mẫu thân giải, cũng phần lớn là tới từ Trung Khuyết Châu chủ giảng thuật, cho nên Trung Đình đối với mẫu thân sự tình một mực đều rất tò mò. Ha ha, mẹ của ngươi năm đó với ngươi phụ thân kết hợp, cũng là được bổn tông phản đối. Vạn Cổ Chân Nhân cười nói, bởi vì Trung Khuyết Châu chủ thân phận đối với Vạn Cổ Tông tới nói vẫn là quá nhạy cảm, nếu như mẹ của ngươi theo Châu chủ kết hợp, đương thời Lao Phu sợ bị người cố ý lợi dụng đả kích Vạn Cổ Tông, cho nên hết sức ngăn cản. Bất quá mẹ của ngươi cũng là một người bướng bỉnh cường tính tình, bất kể bổn tông khuyên như thế nào, nàng chính là không chịu nghe, cố ý muốn gả cho châu chủ. Vạn Cổ Chân Nhân dừng một chút nói tiếp, bất đắc dĩ, bổn tông cuối cùng cũng vẫn là thỏa hiệp. Nguyên lai phụ vương cùng mẫu thân ở giữa còn có như vậy cố sự sao? Trung Đình tự lẩm bẩm. Vạn Cổ Chân Nhân mà nói cũng tựa hồ gợi lên Trung Khuyết Châu chủ nhớ lại, Trung Khuyết Châu chủ có chút hoài niệm nói, mẹ của ngươi chính là một người như vậy, cùng bản tôn lúc trước nữ nhân hoàn toàn khác nhau, cho nên bản tôn mới có thể điên cuồng yêu nàng. Tình nguyện vì nàng bỏ qua toàn bộ rừng rậm, mẹ của ngươi sau khi chết, ta cũng không chạm qua nữa nữ nhân. Chu Thần cũng là không nghĩ tới, Trung Khuyết Châu chủ hòa Trung Đình mẫu thân ở giữa nguyên lai còn có một đoạn lịch sử như vậy. Khó trách Trung Khuyết Châu chủ đối với hắn như vậy khẩu vị, theo gặp mặt ban đầu, mặc dù Trung Khuyết Châu chủ đều gây khó khăn đủ đường hắn, nhưng Chu Thần chính là đối với Trung Khuyết Châu chủ thăng không tưởng ác ý, Trung Khuyết Châu chủ rất đúng hắn khẩu vị, bây giờ nghĩ lại đại khái cũng là bởi vì Trung Khuyết Châu chủ với hắn đều là người trong tính tình đi. Bất kể là Chu Thần vẫn là Trung Khuyết Châu chủ, đều rất thưởng thức đối phương. Phụ vương, nếu ngươi theo mẫu thân cũng từng có tương tự trải qua, nên hiểu thêm tâm tình ta chứ, Trung Đình nói, cho nên van cầu phụ vương liền tha thứ Chu Thần trước lừa dối chúng ta tội lỗi đi. Chu Thần cũng là bị bất đắc dĩ, hơn nữa hắn cũng bảo đảm về sau sẽ không gạt ta rồi, cho nên phụ vương liền tha thứ hắn đi. Trung Đình lại nhân cơ hội lên tiếng xin xỏ cho. Tiểu Đình, ngươi làm sao lại là không rõ ràng đây, hiện tại cuối cùng chủ yếu vấn đề không phải hắn nói láo, mà là hắn thật là phục hy chuyển thế. Tiểu Đình, ngươi liền thật không một chút nào để ý Chu Thần thân phận sao? Trung Khuyết Châu chủ hỏi, từ xưa tới nay chính là người thần bất lưỡng lở. Hơn nữa Phục Hy vẫn là tạo thành thần giới hôm nay hết thể hiện trạng ke cờ âm ở đầu. Tiểu Đình, ngươi thật sự dễ dàng như vậy tiếp nhận Chu Thần rồi hả? Chương 1607, Hợp tác kết minh, Trung. Phụ vương, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sư phụ của thầy mới vừa nói những lời đó sao? Trung Đình không trả lời mà hỏi lại đạo, thiên đế không phải thần giới hy vọng, mà là thần giới tội nhân. Phục Hy mới thật sự là cứu vãn thần giới người. Cho nên phụ vương chẳng lẽ còn đối với Chu Thần ôm thành kiến sao? Ha ha, châu chủ, Tiểu Đình nói đúng. Vạn cổ chân nhân nghe vậy không khỏi cười nói, Phục Hy năm đó cứu vãn thần giới, nếu như không là Phục Hy, thiên đế cũng sẽ không ngã xuống, thật là giúp thần giới ân tình lớn. Chu Thần tiểu huynh đệ là Phục Hy chuyển thế là chuyện tốt mới đúng, châu chủ không nên phản đối A Vạn trưởng môn ý tứ bản tôn rõ ràng. Trung Khuyết châu chủ nói, chỉ là ngươi mới vừa nói hết thảy thật sự quá mức có lực trùng kích, bản tôn trong lúc nhất thời còn có chút khó mà tiếp nhận. Cổ chân nhân mới vừa nói hết thảy xác thực quá có tính lẫn lộn rồi, cơ hồ hoàn toàn lật đổ đối với thần giới vài vạn năm nhận thức, mà lấy Trung Khuyết Châu chủ tâm hình, trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp. Vạn trưởng môn, bản tôn cuối cùng lại theo ngươi xác nhận một chút, ngươi có thể có bao nhiêu nắm chặt xác định ngươi mới vừa nói những thứ kia chính là thật? Trung Khuyết Châu chủ hỏi. Châu chủ, một điểm này ngươi có thể yên tâm, đây là bổn tông đích thân trải qua sự tình, bổn tông như thế nào lại nói sai? Hơn nữa bổn tông cũng sẽ không nói bậy bạn, bổn tông càng không phải là bởi vì muốn cứu Chu Thần tài sẽ biên tập ra những lời này, cho nên châu chủ cứ việc yên tâm, bổn tông mới vừa nói những lời đó tuyệt sẽ không có bất kỳ giả tạo. Vạn cổ chân nhân nói, hắn dừng một chút, nói tiếp, thiên đế cho là thời gian qua đi vạn năm liền không có ai biết hắn chân diện mục. Vậy mà công khai lại muốn hiệu lệnh thần giới chúng sinh thần phục đến dưới chân hắn, quả thực là nằm mơ. Vạn cổ chân nhân dễu cực nói, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, còn có người biết hắn mặt mũi thực, bản tôn tuyệt sẽ không khiến hắn mục tiêu được như ý. Kia vạn trưởng môn sau này chuẩn bị làm gì đây? Trung Khuyết Châu chủ hỏi. Bảo vệ Chu Thần. Vạn cổ chân nhân trực tiếp nói, Chu Thần là Phục Hy chuyển thế, mà Phục Hy lại vừa là thiên đế số mệnh kinh địch, chỉ có bảo vệ tốt Chu Thần mới có hy vọng đánh thắng thiên đế. Tiếp theo thiên đế nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chu diệt Chu Thần, tại Chu Thần thực lực chưa trưởng thành trước, phải dựa vào chúng ta bảo vệ. Bảo vệ Chu Thần. Trung Khuyết Châu chủ sửng sốt một chút, vạn cổ chân nhân, ngươi xác định ngươi không có nói sai, coi như ngươi mới vừa nói hết thảy đều là thực sự, nhưng là được bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng một khi thiên đế giảng Chu Thần thân phận công chư ở chúng, Chu Thần vẫn sẽ trở thành thần giới công địch, trở thành bị thần giới trinh phạt đối tượng. A chân nhân đều như vậy nói, kêu bảo vệ Chu Thần căn bản là nói vớ vẩn, ở đâu là dễ dàng như vậy. Trung Khuyết Châu chủ cũng là thẳng thắn nói. Những thứ này bổn tông tự nhiên cũng có cân nhắc qua. Vạn cổ chân nhân trầm ngâm nói, bất quá Châu chủ không cần lo lắng, nếu như thiên đế đem Chu Thần thân phận công chư ở chúng, bổn tông cũng sẽ để cho ẩn nút thần giới vạn năm bí mật ban ngày xuống. Bổn tông sẽ để cho thế nhân biết rõ thiên đế là dạng gì người. Sẽ để cho người trong thiên hạ biết rõ thiên đế mặt mũi thực, nhưng là như vậy thật sẽ có người tin sao? Trung Khuyết Châu chủ có chút không xác định nói. Bằng vào ta vạn cổ chân nhân thân phận, chỉ cần bổn tông lấy vạn cổ tông danh nghĩa hướng về thiên hạ tuyên bố, coi như không thể khiến cho mọi người tin tưởng bổn tông mà nói, thế nhưng bổn tông tin tưởng lấy vạn cổ tông tại thần giới sức ảnh hưởng, cũng nhất định sẽ tạo thành cực lớn doanh động. Vạn cổ chân nhân nói, coi như không thể dao động thiên đế căn cơ, nhưng khẳng định cũng sẽ đối với thiên đế tạo thành ảnh hưởng rất lớn, sẽ dao động thiên đế tại thiên hạ trong lòng người thần thánh địa vị. Hơn nữa châu chủ sức ảnh hưởng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vạn cổ chân nhân nói tiếp, chờ bổn tông hướng về thiên hạ người vạch trần thiên đế mặt mũi thực sau, châu chủ ngươi liền thứ nhất đứng ra, biểu thị hưởng ứng bổn tông hiệu triệu, có châu chủ hưởng ứng, sẽ tại thần giới tạo thành lớn hơn doanh động, sẽ ảnh hưởng nhiều người hơn đối với thiên đế nhận thức. Vạn cổ tông cùng Trung Khuyết Châu liên thủ, nhất định sẽ đối với thiên đế tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trung Quy bây giờ đã cách thiên đế thống nhất thần giới thời đại đi qua vạn năm, sớm đã không phải là thiên đế thống trị thần giới thời kỳ vàng son rồi. Mà thiên đế đối với thần giới sức ảnh hưởng mặc dù vẫn là đại, nhưng khẳng định so với bất quá thiên đế thống trị thời kỳ. Cũng chỉ có thiên đế thống trị thần giới hậu kỳ, thiên đế đối với thần giới sức ảnh hưởng mới là đỉnh phong, thiên đế thống nhất thần giới thời điểm thay, thiên đế chính là thần giới cao nhất quyền uy, sợ rằng nói ra bất kỳ thiên đế điểm đen, đều không cách nào dao động thiên đế địa vị. Mà cái thời đại này theo vạn năm trước đã rất khác nhau, vô luận là vạn cổ tông vẫn là Trung Khuyết Châu, đều là cái thời đại này đỉnh phong giống nhau tồn tại. Vạn cổ tông là thần giới tồn tại lịch sử lâu dài nhất tông môn, mà Trung Khuyết Châu chính là cựu đại châu trung cường đại nhất một châu. Vô luận kia một thế lực đều là thần giới đứng đầu. Một khi hai cái đứng đầu thế lực liên hiệp tỏ rõ thiên đế điểm nhơ, nhất định sẽ dao động thiên đế tại thần giới nhân dân trong lòng địa vị. Trung Quy Vạn Cổ Tông cùng Trung Khuyết Châu chủ một cái sức ảnh hưởng cũng đã rất mạnh rồi, mà hai người lại vừa là liên hợp lại chung nhau làm chứng thiên đế, thì càng thêm vô địch. Đặc biệt là tại Trung Khuyết Châu biên giới, ít nhất Trung Khuyết Châu chủ mà nói tuyệt đối so với thiên đế mà nói tác dụng. Nếu là Trung Khuyết Châu chủ nói thiên đế là thần giới tội nhân mà nói, tuyệt đối đại đa số người cũng sẽ lựa chọn tin tưởng Trung Khuyết Châu chủ mà nói, hơn nữa Vạn Cổ Tông tại Trung Khuyết Châu sức ảnh hưởng. Hai người phối hợp lại, ít nhất có thể ổn định Trung Khuyết Châu lòng dân. Phải biết, lòng dân thật là trọng yếu, nếu mọi người đều biết thiên đế sống lại, mà thiên đế lại tuyên bố Chu Thần thân phận là phục hy chuyển thế. Dưới tình huống này, nếu là Trung Khuyết Châu chủ cố ý bảo vệ Chu Thần, nhất định sẽ không nói được. Cứ như vậy, sẽ dao động Trung Khuyết Châu lòng dân, chung quy rất nhiều người đối với phục hy ấn tượng đều là thật không tốt. Nhưng nếu như có vạn cổ chân nhân mới vừa rồi những lời đó, hơn nữa đem công chư ở chúng, bọn họ thì có hợp lý lý do bảo vệ Chu Thần, cũng sẽ không lại nhận được cờ Trung Khuyết Châu thần dân phản đối. Châu chủ, không cần suy nghĩ nữa. Vạn cổ chân nhân đem này hết thảy đều đã suy nghĩ kỹ, hắn thấy Trung Khuyết Châu chủ tựa hồ còn có chút do dự, không có nói tiếp. Châu chủ, bổn tông đã suy tính rất lâu, chỉ cần ngươi ta liên thủ. Ngươi nhất định có thể cực lớn trình độ chấn nhiếp thiên đế. Châu chủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn thần phục thiên đế hay sao? Vạn cổ chân nhân nói, châu chủ, bổn tông hiểu ngươi tính cách, coi như ngươi không bảo hộ Chu Thần, coi như ngươi đuổi đi Chu Thần, ngươi cũng chắc chắn sẽ không thần phục thiên đế, ngươi không phải cái loại này thần phục với nhân tính cách, huống chi thần phục thiên đế trong đám người còn có Thương Khuyết châu chủ thì càng thêm không có khả năng đầu nhập vào thiên đế theo Thương Khuyết châu chủ cộng sự. Không sai, bản tôn xác thực sẽ không thần phục thiên đế. Trung Khuyết Châu chủ gật gật đầu, đối với cái này một điểm hắn vẫn sẽ trực tiếp thừa nhận, nhưng coi như bản tôn sẽ không thần phục thiên đế, nhưng là theo bảo vệ Chu Thần cũng không có nhất định liên lạc. Chương 1608, Hợp tác kết minh, xuống. Đối với bảo vệ Chu Thần chuyện này, Trung Khuyết Châu chủ vẫn là có vẻ hơi do dự. Đúng như Trung Khuyết Châu chủ từng nói, mặc dù hắn sẽ không thần phục thiên đế, thế nhưng với hắn bảo vệ Chu Thần hay không cũng không có nhất định liên lạc. Chẳng lẽ hắn sẽ không thần phục thiên đế, liền ý nghĩa nhất định phải bảo vệ Chu Thần? Vậy hiển nhiên là không có khả năng, bảo đảm không bảo hộ Chu Thần, còn phải nhìn bảo vệ Chu Thần mang đến hiệu quả cùng giá trị. Nếu như bảo vệ Chu Thần hiệu quả giá trị cao, Trung Khuyết Châu chủ khẳng định sẽ lựa chọn bảo vệ Chu Thần. Nhưng hiệu quả giá trị thấp, thậm chí sẽ còn đưa tới tai họa. Trung Khuyết Châu chủ liền không có lý do gì bảo vệ Chu Thần rồi. Giống như nếu như không có vạn cổ chân nhân đi ra nói ra liên quan tới thiên đế chân tướng, Trung Khuyết Châu chủ đối với bảo vệ Chu Thần chuyện này khẳng định nghĩ cũng sẽ không muốn, bởi vì tính giá so với quá thấp. Một khi thiên đế tuyên bố Chu Thần thân phận, tại dưới tình huống đó bảo vệ Chu Thần mà nói, không chỉ có cố hết sức không có kết quả tốt, còn có thể trở thành thần giới công địch, thậm chí sẽ còn dao động Trung Khuyết Châu lòng dân. Sẽ không hiểu Trung Khuyết Châu chủ tại sao phải bảo vệ Chu Thần. Thiên đế hai ngày trước cha hỏi Chu Thần có phải hay không phục hy chuyển thế thời điểm, mới có thể nói chỉ cần thiên đế hướng về thiên hạ tuyên bố Chu Thần thân phận, hắn liền nhất định sẽ không nữa thu nhận Chu Thần. Hắn không nghĩ liên đới trở thành thần giới công địch, như vậy đối với Trung Khuyết Châu chủ mà nói cái mất nhiều hơn cái được. Tình huống bây giờ lại không giống nhau, có Vạn Cổ Tông thêm vào, Trung Khuyết Châu bên này tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều. Coi như thần giới đệ nhất tông môn, nội tình thâm hậu, không thể so với Cửu Đại Châu bất kỳ một châu kém. Vạn Cổ Chân Nhân ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý bảo vệ Chu Thần mà nói, Vạn Cổ Tông thì sẽ cùng hắn liên hiệp, tạm thời kết minh cùng chống đỡ thiên đế. Châu chủ, không muốn đang do dự rồi. Vạn Cổ Chân Nhân thấy Trung Khuyết Châu chủ vẫn còn do dự, tiếp tục tranh thủ cho kịp thời cơ nói, bổn tông ở chỗ này có thể sáng tỏ rõ thái độ, chỉ cần Châu chủ nguyện ý bảo vệ Chu Thần, bổn tông cũng nhất định sẽ không giữ lại chút nào theo Châu chủ liên hiệp. Đến lúc đó bất kể Châu chủ xảy ra chuyện gì nguy hiểm, bổn tông nhất định sẽ không để lại dư lực phát động Vạn Cổ Tông lực lượng cùng Châu chủ chung nhau đối địch. Vạn Cổ Chân Nhân lời đã nói đến loại này phân thượng rồi, Trung Khuyết Châu chủ cũng không có cái gì tốt do dự, Trung Khuyết Châu chủ gật gật đầu, được, Vạn Cổ Chân Nhân, bản tôn đáp ứng các ngươi, có thể cùng các ngươi kết minh bảo vệ Chu Thần. Trung Khuyết Châu chủ cũng không phải là cái gì bí mật người, hắn mới vừa rồi sở dĩ cân nhắc lâu như vậy, cũng là bởi vì can hệ trọng đại. Hắn quyết định, sẽ ảnh hưởng Trung Khuyết Châu vận mệnh. Hắn không thể không đi qua thận trọng cân nhắc làm ra quyết định. Mà bây giờ nghe rồi Vạn Cổ Chân Nhân bảo đảm, Trung Khuyết Châu chủ cũng không có cái gì tốt do dự. Trung Khuyết Châu chủ theo Vạn Cổ Chân Nhân tư giao vốn là không tệ, luận bối phận hắn còn muốn kêu Vạn Cổ Chân Nhân một tiếng sư phụ, Trung Quy Vạn Cổ Chân Nhân thương yêu nhất tiểu đồ đệ đều gả cho hắn. Trung Khuyết Châu chủ đối với Vạn Cổ Chân Nhân vẫn là tín nhiệm, hắn hiểu đứng đầu Vạn Cổ Chân Nhân tính cách, nếu Vạn Cổ Chân Nhân đều nói như vậy, hắn liền có thể khẳng định Vạn Cổ Chân Nhân nhất định có thể đủ làm được. Cũng chính bởi vì hắn đối với Vạn Cổ Chân Nhân hiểu cùng tín nhiệm, cho nên Trung Khuyết Châu chủ tài năng không hề hoài nghi tin tưởng Vạn Cổ Chân Nhân mới vừa nói những lời đó. Bất quá, Vạn Cổ Chân Nhân, bản tôn không là rất rõ ràng, tại sao ngươi liền nhất định phải bảo vệ Chu Thần đây? Mặc dù hắn tin tưởng Vạn Cổ Chân Nhân, thế nhưng cũng có hắn không hiểu địa phương. Hắn không hiểu tại sao Vạn Cổ Chân Nhân chính là tận hết sức lực muốn bảo vệ Chu Thần, mặc dù Chu Thần là Phục Hy chuyển thế, nhưng là chắc hẳn ngươi cũng cảm thấy, tiểu tử này hiện tại cũng vẫn chỉ là Đại La Đỉnh Phong Tu Vi, chỉ bằng hắn hiện tại trình độ, muốn đối phó thiên đế quả thực nói vớ vẩn, can. Bàn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trung Khuyết Châu chủ hỏi ra nghi ngờ trong lòng, dưới tình huống này, Vạn trưởng môn còn nguyện ý đem tiền đặt cuộc đè ở tiểu tử này trên người, ngươi liền nhất định có lòng tin như vậy. Tiểu tử này có thể chiến thắng thiên đế, mặc dù Trung Khuyết Châu chủ mà nói khó nghe điểm, mặc dù Chu Thần nghe vào trong thai thật không dễ chịu, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Trung Khuyết Châu chủ nói chuyện rất có đạo lý. Thật ra thì liền Chu Thần mình cũng rất nghi ngờ, tại sao Vạn Cổ Chân Nhân liền nhất định phải bảo vệ mình đây, chẳng lẽ hắn thật tin tưởng chính mình có thể chiến thắng thiên đế? Ha ha, liên quan tới cái vấn đề này, thật ra thì bổn tông trước cũng đã nói. Vạn Cổ Chân Nhân cười nói, bởi vì bổn tông có thể xác định, có khả năng chiến thắng thiên đế người, loại trừ Phục Hy chuyển thế sẽ không có người khác hơn nữa. Chu Thần tiểu huynh đệ tại Thương Thành sự tích, bổn tông đã nghe Vạn đại trưởng lão nói qua. Mặc dù Chu Thần tiểu huynh đệ hiện tại tu vi còn kém một ít, thế nhưng bổn tông tin tưởng, đợi một thời gian, không được bao lâu, Chu Thần tiểu huynh đệ thực lực nhất định có thể trưởng thành đến sánh vai thiên đế. Vạn Cổ Chân Nhân rất có lòng tin nói, Châu chủ, ngươi cũng không nên hoài nghi Chu Thần tiểu huynh đệ tiềm lực, ta muốn Châu chủ cũng gặp qua Chu Thần tiểu huynh đệ tiềm lực chứ. Vạn Cổ Chân Nhân trả lời, đã là đối với Trung Khuyết Châu chủ hồi phục, cũng đồng thời giải quyết Chu Thần nghi ngờ trong lòng. Trung Khuyết Châu chủ nghe vậy không khỏi gật gật đầu, xác thực. Chu Thần tiềm lực hắn đã từng gặp qua một lần, tiểu tử này tiềm lực trưởng thành xác thực không gì sánh được kinh người. Phụ vương, ngươi xem một chút sư phụ của thầy là thế nào nói ngươi một mực không tin Chu Thần. Trung Đình nghe vậy, không khỏi la hét nói, con gái nhìn chúng người, ngươi nhưng không một chút nào tin tưởng con gái ánh mắt, hừ, vẫn là sư phụ của thầy tốt, nếu không phải sư phụ của thầy mà nói, Chu Thần liền bị ngươi đuổi ra ngoài. Trung Khuyết Châu chủ hòa Vạn Cổ Chân Nhân đạt thành liên hiệp. Trung Đình nhìn ở trong mắt, cũng là cao hứng vô cùng cùng kích động, bởi vì như vậy vừa đến hắn liền không cần lo lắng Chu Thần rồi. Có phụ vương cùng sư phụ của thầy bảo vệ, thần giới sợ rằng phải liên hiệp mấy châu lực lượng tài năng bắt lại Chu Thần. Cảm ơn tiền bối tín nhiệm. Chu Thần cảm kích nhìn Vạn Cổ Chân Nhân, thật là hy vọng le lo y lại một thôn. Rõ ràng Chu Thần đều đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng không nghĩ đến tuyệt sử phùng sinh gặp vạn cổ chân nhân cái này quý nhân. Bây giờ không chỉ có không cần giấu giếm nữa thân phận, còn có vạn cổ tông cùng Trung Khuyết Châu bảo vệ. Chu Thần tạm thời cũng không cần tại lo lắng cho mình an nguy, mà vạn cổ tông cùng Trung Khuyết Châu kết minh, sẽ ảnh hưởng đến thiên đế thống nhất thần giới nhị bước. Hơn nữa một khi vạn cổ chân nhân đem thiên đế xấu xí khuôn mặt chiêu cáo thiên hạ, thiên đế tại thần giới không thể lay động uy tín cũng nhất định sẽ nhận được cờ cực lớn trình độ ảnh hưởng. Tương đương với nói Chu Thần mục tiêu đã một hồi liền đạt thành, hơn nữa còn sinh ra không tưởng được thu hoạch, vạn cổ chân nhân nhất định chính là Chu Thần quý nhân. Nếu như không là vạn cổ chân nhân, Chu Thần thật không biết tiếp theo nên làm gì. Mà bởi vì vạn cổ chân nhân xuất hiện, một hồi liền thay đổi Chu Thần trước mắt khốn cảnh. Chu Thần là đánh trong lòng cảm kích vạn cổ chân nhân. Cái này mới với hắn mới vừa gặp mặt liền không gì sánh được tin tưởng hắn lão giả. Ha ha, không cần cảm kích bổn tông giúp ngươi đều chỉ là vì cứu vãn thần giới cùng báo thù, cho nên ngươi không nên để cho bổn tông thất vọng. Vạn cổ chân nhân cười nhạt, bổn tông không nghĩ thần giới lại rơi vào thiên đế tên ma quỷ này trong tay phủ đầy bùi lâu như vậy tiên giới, cũng hẳn một lần nữa để cho thiên hạ người biết. Chương 1610, kiếm cùng đến, chung. Địa thần cảnh đại năng Trung Khuyết Châu chủ nghe vậy sắc mặt một bên, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thủ vệ, ngươi cũng đã biết người đến là ai lại dám cưỡng ép xông phủ đã nhiều năm như vậy, còn không có mấy người người dám xông vào châu chủ phủ. Người này lại có như thế lá gan chẳng lẽ là thiên đế tại loại này trong lúc mấu chốt, vẫn là địa thần cảnh đại năng, cũng không khỏi khiến người suy nghĩ nhiều. Không biết, thuộc hạ cũng là lần đầu tiên thấy cái này địa thần cảnh đại năng. Thủ vệ có chút sợ hãi nói. Châu chủ, chúng ta đi ra xem một chút, không liền biết là người nào sao vạn cổ chân nhân lúc này nói, bất kể người tới thật lợi hại, dám xông vào châu chủ phủ, cũng sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Lúc này châu chủ phủ đại năng Như Vân, có vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ hai đại địa thần cảnh đỉnh phong đại năng trấn giữ, coi như là thiên đế tự thân tơ y, đều không nhất định là đối thủ. Trung quy thiên đế tu vi còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Vạn cổ chân nhân không lo lắng chút nào tới gây chuyện địa thần cảnh đại năng, hắn ngược lại có chút hiếu kỳ là cái gì địa thần cảnh đại năng dám không có mắt như vậy, liền châu chủ phủ cũng dám tới gây chuyện. Chu Thần cũng có chút hiếu kỳ tới gây chuyện địa thần cảnh đại năng là ai, không khỏi đi theo Trung Khuyết châu chủ cùng vạn cổ chân nhân cùng rời đi rồi đại điện, hướng châu chủ phủ đại môn chạy tới, Trung Đình cũng đi theo Chu Thần bên cạnh. Nói như vậy, châu chủ phủ chính là một châu tối cường lực lượng căn cứ, đại biểu châu chủ tối cường lực lượng. Coi như là địa thần cảnh đại năng cũng không dám tùy tiện loạn xuyên châu chủ phủ, trừ phục kia thực lực cá nhân có thể so với châu chủ. Thần giới châu chủ cấp nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể đạt tới châu chủ thực lực, trên căn bản chính là một châu chi chủ rồi, cho nên loại tình huống này cơ bản không có khả năng. Chu Thần rất tò mò cái gì địa thần cảnh đại năng không có mắt như vậy con ngươi, liền châu chủ phủ cũng dám xông. Theo lý thuyết có thể trở thành địa thần cảnh đại năng, chỉ số thông minh sẽ không có vấn đề gì. Mang theo hiếu kỳ, Chu Thần đi theo Trung Khuyết châu chủ, vạn cổ chân nhân đi tới châu chủ phủ đại môn. Lúc này cái kia địa thần cảnh đại năng đã đánh vào rồi đại môn, đại lượng thủ vệ nghe tin chạy tới, đem địa thần cảnh đại năng vây vào giữa. Mặc dù những thủ vệ này đều đưa địa thần cảnh đại năng vây vào giữa, tuy nhiên lại không dám tùy tiện động thủ, bọn họ nhìn về phía địa thần cảnh đại năng ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Dù sao cũng là địa thần cảnh đại năng, bình thường thủ vệ đối mặt loại này cấp bậc nhân vật, căn bản là con chốt thí, cho nên chỉ cần cái kia địa thần cảnh đại năng không động, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động. Chỉ cần đem bao vây, chờ đợi trong phủ địa thần cảnh đại năng ra mặt liền có thể. Lão Phu nói qua, Lão Phu chỉ là tới gặp Chu Thần, các ngươi đem Chu Thần gọi ra là được, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ngăn lấy Lão Phu kia bị vây vào giữa địa thần cảnh đại năng, ngựa khí có chút tức giận nói. Hừ, nhìn ngươi khí thế hung hăng, ai biết ngươi có phải hay không tìm Chu Thần phiền toái? Hơn nữa chúng ta lại không biết ngươi là ai, chúng ta tại sao phải nhường Chu Thần đi ra gặp ngươi? Dẫn đầu thủ vệ cảnh giác nói. Thông qua Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm sau đó, Chu Thần tên đã truyền khắp châu chủ phủ, mọi người đều biết Chu Thần lấy được châu chủ công nhận, đã đồng ý Chu Thần theo quận chúa lui tới. Chu Thần tại châu chủ phủ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, không bao giờ nữa giống như lúc mới tới bị người cười nhạo và khinh thị. Bọn họ thấy lão giả này khí thế hung hăng phải gặp Chu Thần, còn tưởng rằng muốn tìm Chu Thần phiền toái, cho nên đương nhiên sẽ không kêu Chu Thần đi ra. Nếu các ngươi không để cho lão phu đi vào, lão phu kia cũng chỉ có xông vào. Kia điệu thần cảnh đại năng tức giận đạo. Mắt thấy một lời không hợp điệu thần cảnh đại năng liền muốn lúc động thủ sau, Chu Thần đột nhiên vọt ra. Kiếm cùng tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Chu Thần vui vẻ nói. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là cùng Chu Thần phân biệt mấy ngày kiếm cùng. Chẳng lẽ ngươi quên lão phu đáp ứng ngươi muốn tới cho ngươi chỗ dựa? Kiếm cùng nói. Kiếm cùng vừa nói như thế, Chu Thần nhất thời nhớ tới, hắn theo kiếm cùng phân biệt thời điểm, xác thực theo kiếm cùng làm qua ước định, bởi vì lo lắng Trung Khuyết Châu chủ không để cho hắn theo Trung Đình lui tới, cho nên Chu Thần chỉ hy vọng kiếm cùng có thể ra mặt giúp hắn xanh xanh bãi. Trung quy kiếm cùng thực lực đặt ở châu Âu, coi như so với cựu đại châu chủ cũng không kém bao nhiêu, nếu như có kiếm cùng tới chống đỡ bãi mà nói, Trung Khuyết Châu chủ cũng không dám khinh thị hắn. Bất quá không nghĩ đến Chu Thần dựa vào chính mình liền thông qua Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm, hơn nữa mấy ngày nay rất nhiều chuyện phiền lòng, cho nên thường xuyên qua lại Chu Thần liền quên mất kiếm cùng sự tình. Chu Thần khi đó theo kiếm cùng ước định, vốn là mang theo đùa dẫn ý, cho nên hắn cũng không phải rất để ở trong lòng. Ngược lại không nghĩ đến kiếm cùng thật đúng là tuân thủ ước định đi tới Châu Chủ Phủ. Chu Thần không khỏi có chút cảm động, hắn không nghĩ đến kiếm cùng nguyên lai một mực ghi nhớ lấy chuyện này. Chu tiểu tử, ngươi tổng tính ra, lão phu còn tưởng rằng ngươi tại bên trong chịu khi dễ. Kiếm cùng thấy Chu Thần không đáp lời, liền tiếp tục nói, lão phu xử lý xong nhất kiếm càn khôn môn sự tình sau, liền lập tức hướng nơi này chạy tới, chính là lo lắng ngươi nhận được cờ Trung Khuyết Châu chủ khi dễ. Cảm ơn kiếm cùng tiền bối. Chu Thần cảm động nhìn kiếm cùng, ngựa khí không hiểu có chút nghẹn ngào, đi tới thần giới lâu như vậy, chân chính giống như trưởng giả giống nhau quan tâm hắn, cũng chỉ có kiếm cùng. Mặc dù vạn cổ chân nhân đối với hắn ân tình cũng đại, thế nhưng vạn cổ chân nhân là có mục tiêu đối tốt với hắn. Vạn cổ chân nhân có khả năng đối với Chu Thần thẳng thắn, một điểm này rất để cho Chu Thần cao hứng, thế nhưng trong lòng cảm động đúng là vẫn còn không sánh bằng kiếm cùng đối tốt với hắn. Tạ lão phu làm gì kiếm cùng thấy Chu Thần như vậy, còn tưởng rằng Chu Thần chịu khi dễ, không khỏi hỏi, tiểu tử, ngươi tại Châu Chủ Phủ có phải hay không bị Trung Khuyết Châu Chủ khi dễ, đi, lão phu giúp ngươi chút khí. Kiếm cùng nói, khẩu khí thật là lớn. Trung Khuyết Châu Chủ không biết lúc nào xuất hiện ở Chu Thần phía sau, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn kiếm cùng, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế cho Chu Thần chút khí. Ngươi chính là Trung Khuyết Châu Chủ. Kiếm cùng mắt liếc Trung Khuyết Châu Chủ, Chu tiểu tử có thể coi trọng nhà ngươi cái kia điêu ngoa tùy hứng nha đầu, đó là ngươi già con gái phúc khí, cho nên thật không biết ngươi lấy ở đâu tự tin không để cho Chu tiểu tử với ngươi ra nha đầu chung một chỗ. Chu Thần nghe kiếm cùng mà nói, nhất thời mặt sầm lại, hắn đều không nghĩ đến kiếm cùng ở trong mắt hắn lại tốt như vậy, hơn nữa đối mặt Trung Khuyết Châu Chủ thời điểm, còn một điểm kiêng kỵ cũng không có, muốn nói cái gì liền nói gì đó. Bất quá Chu Thần trong lòng cũng rất cảm động, bởi vì hắn biết rõ đây là bởi vì kiếm cuồng sợ hắn bị hủy khuất, cho nên mới dùng loại giọng nói này nói với Trung Khuyết Châu Chủ mà nói, đây là kiếm cuồng tại bảo vệ hắn, vì hắn chỗ dựa. Ha ha, khá lắm, nói khoác mà không biết ngượng lao thất phu. Trung Khuyết Châu Chủ không những không giận mà còn cười đạo, lại dám tại bản tôn trước mặt nói lời như vậy, nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng qua chỉ là mới vừa trở thành địa thần cảnh đại năng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là trở thành địa thần cảnh đại năng là có thể cùng bản tôn ngồi ngang hàng với sao? Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thực lực gì dám nói lời như vậy? Chu Thần vừa thấy hai người dương cung bạn kiếm khí thế, chợt cảm thấy không ổn, hắn vội vàng đi tới trung gian nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đại gia đều là người mình. Chương 1611, kiếm cùng đến, xuống. Hiểu lầm gì đó? Trung Khuyết Châu Chủ ánh mắt lạnh giá nhìn Chu Thần. Chu Thần, đừng tưởng rằng ngươi biết lao thất phu này, liền có thể nói là hiểu lầm, hắn mới vừa rồi đối với bản tôn nói những lời đó, bản tôn cũng đều là nghe vào trong tai. Châu chủ, thật là hiểu lầm, kiếm cùng tiền bối là lấy cho ta tại châu chủ phủ bị hủy khuất, muốn vì ta chút khí. Chu Thần liền vội vàng nói, cho nên ngự khí mới có chút ít sông, châu chủ ngàn vạn lần không nên để ý hử, coi như ngươi tại châu chủ phủ bị hủy khuất. Vậy thì như thế nào? Trung Khuyết Châu Chủ hừ lạnh nói, chẳng lẽ bằng hắn liền muốn giáo huấn bản tôn? Bản tôn hôm nay cũng muốn mở mang kiến thức một chút lao thất phu này có bản lĩnh gì, lại dám nói khoác mà không biết ngượng giáo huấn lao phu. Trung Khuyết Châu chủ xem ra cũng là tức giận, lấy Trung Khuyết Châu chủ ngạo khí, bị người nhỏ như vậy nhìn, Trung Khuyết Châu chủ nhất định sẽ nuốt không trôi khẩu khí này. Chu tiểu tử, nguyên lai ngươi tại Châu chủ phủ thật chịu rồi nhiều như vậy ủy khuất. Kiếm Cuồng nghe Trung Khuyết Châu chủ mà nói cũng có chút tức giận nói, Chu tiểu tử, ngươi có nghe thấy không, Trung Khuyết Châu chủ bình thường tiểu là như này, đối đãi ngươi thật không biết ngươi là làm sao chịu đựng đi xuống. Chu thần nghe một chút thầm kêu tệ hại, quả nhiên, Kiếm Cuồng tiền bối cũng hiểu lầm. Kiếm Cuồng tiền bối nghe được Trung Khuyết Châu chủ mà nói, còn cho là mình thật tại Châu chủ phủ bị ủy khuất, cho nên liền càng tức giận rồi, càng thêm muốn làm Chu thần lấy lại công đạo. Chu thần gấp đến độ theo trên chảo nóng con kiến giống nhau, bể đầu sức chán, vốn là chẳng có chuyện gì hai người, như thế hiểu lầm liền càng ngày càng sâu cơ chứ mắt thấy hai người muốn đánh, Chu thần thật là đầu đều muốn nổ. Đồng nhiên, Chu thần khỏe mắt liếc qua liếc thấy Trung Đình đang trốn ở trong đám người cười trộm, hắn nhất thời tức giận đi tới, ta đều gấp đến độ bể đầu sức chán, ngươi còn trốn ở chỗ này cười trộm, có phải hay không nhìn thấy ta bể đầu sức chán ngươi cũng rất cao hứng à? Đúng vậy. Đương nhiên cao hứng. Trung Đình che miệng cười duyên nói, không nghĩ đến ngươi sợ phụ vương không đồng ý chúng ta chuyện, lại đem Kiếm Cuồng tiền bối cũng gọi tới, nguyên lai ngươi trong lòng cũng là rất sợ hãi nha, ta bây giờ mới biết, ta có thể không cao hứng sao? Ta sợ hãi còn không phải là bởi vì yêu ngươi, ngươi vẫn còn bên cạnh cười nhạo ta thật là trái tim tan nát rồi. Chu thần che ngực, cố làm khoa trương nói, ta cũng không phải là cười trên nỗi đau của người khác, ta là cảm thấy cao hứng, thật cao hứng. Trung Đình cao hứng nói, bởi vì thông qua chuyện này, ta mới biết ngươi là thật rất yêu ta. Chẳng lẽ ngươi lúc trước sẽ không cảm giác ta yêu ngươi? Chu thần không nói gì nói. Lúc trước cũng từng có loại cảm giác này à, nhưng nhìn đến ngươi cô muội muội kia sau khi xuất hiện, ta sẽ không loại cảm giác này. Trung Đình tức giận nói. Chu thần một mặt thác nước mồ hôi, hóa ra nha đầu này mặc dù không nói gì, nhưng vẫn là đang ghen đây. Được rồi, chúng ta trước không nhắc tới chút ít. Chu thần vội vàng nói, chúng ta hay là trước đem Châu chủ hòa Kiếm Cuồng tiền bối tâm tình ổn định lại rồi nói sau. Làm nói tới những nữ nhân khác thời điểm, sáng suốt nhất biện pháp chính là nói sang chuyện khác. Chu thần cũng không muốn cùng Trung Đình nói Chu Vô Nghiên sự tình. Hơn nữa hiện tại cũng xác thực không phải loại thời điểm này, cho nên Chu thần quả quyết rời đi đề tài. Bây giờ biết gấp gáp Trung Đình tức giận trắng mắt Chu thần. Ai cho ngươi vô duyên vô cớ nhiều hơn một cô em gái, đây chính là cho ngươi trừng phạt. Được rồi, ta đi ngăn cản phụ vương, ngươi đi ngăn cản Kiếm Cuồng tiền bối đi. Trung Đình nói xong, liền hướng lấy Trung Khuyết Châu chủ đi tới. Chu thần mặt sầm lại, hắn thật là không biết nên nói cái gì, hóa ra nha đầu này lâu như vậy không ra mặt, hay là bởi vì ghen ai? Nhìn Chu thần vội vã bể đầu sức chán, Trung Đình cũng hết giận, cho nên Trung Đình cũng sẽ không theo Chu thần hay nói giỡn. Đi tới Trung Khuyết Châu chủ bên người giải thích nguyên do. Trung Quy Trung Đình cũng là không có khả năng chân chính nhìn Trung Khuyết Châu chủ cùng Kiếm Cuồng đánh. Trung Đình đi tới Trung Khuyết Châu chủ phía sau người, Chu thần cũng đi tới Kiếm Cuồng bên người. Hắn giải thích, Kiếm Cuồng tiền bối, ngươi thật hiểu lầm, Trung Khuyết Châu chủ không có khi dễ ta, ngược lại, ta đã thông qua hắn khảo nghiệm được đến hắn công nhận. Thật Kiếm Cuồng một mặt không tin nhìn Chu thần, Chu tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ lão phu theo Trung Khuyết Châu chủ đánh, cho nên mới cố ý nói như vậy? Kiếm Cuồng tiền bối, ta lừa ngươi làm gì? Chu thần tức giận nói, chẳng lẽ Kiếm Cuồng tiền bối thấy ta giống là cái loại này bị ủy khuất cũng sẽ im hơi lặng tiếng người sao? Không giống, ngược lại không giống như, bất quá ai biết ngươi có hay không vì quận chúa cái nha đầu kia im hơi lặng tiếng. Kiếm Cuồng nói, Kiếm Cuồng thật là không biết nên nói cái gì, lời đã nói đến mức này rồi, kết quả Kiếm Cuồng còn chưa tin. Không có cách nào, Chu thần chỉ có thể từ đầu tới cuối cặn kẽ cho Kiếm Cuồng giảng thuật một lần. Phụ vương, ngươi không thể đối với Kiếm Cuồng tiền bối động thủ. Bên kia, Trung Đình cũng nghiêm túc theo Trung Khuyết Châu chủ giải thích, Kiếm Cuồng tiền bối là con gái ân nhân, nếu là ngươi đối Kiếm Cuồng tiền bối động thủ mà nói, thì đồng nghĩa với đưa con gái vào bất nghĩa. Ân nhân, lời này ở đâu theo nói tới? Trung Khuyết Châu chủ không hiểu hỏi. Phụ vương có thể không biết. Nếu không phải Kiếm Cuồng tiền bối, con gái khả năng đều không thể theo Thương Thành còn sống trở về rồi. Trung Đình nói. Vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ là lao thất phu kia cứu ngươi? Trung Khuyết Châu chủ hỏi. Không sai. Trung Đình gật đầu nói, mặc dù Lao Phu đi Thương Thành mang theo sư phụ cùng đi, nhưng kết quả vẫn là không có chế trụ Thương Khuyết Châu chủ. Đó là khẳng định, Thương Vô Lượng há là dễ dàng đối phó như vậy. Trung Khuyết Châu chủ chuyện đương nhiên gật đầu, mặc dù hắn theo Thương Khuyết Châu chủ là địch nhân, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được Thương Khuyết Châu chủ thực lực xác thực rất mạnh. Dù sao cũng là một châu chi chủ, không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Sau đó chúng ta rồi rít rơi vào Thương Khuyết Châu chủ trong tay. Trung Đình dừng một chút nói tiếp, chính là khi đó, kiếm cuồng tiền bối xuất hiện, hắn một kiếm pha không, khí thế như lôi đỉnh mênh mông, tốc độ liền tựa như tia chớp, trong nháy mắt đã thương Thương Khuyết Châu chủ, lấy thủ đoạn lôi đỉnh cứu ra chúng ta. Lao thất phu kia có lợi hại như vậy liền Thương Vô Lượng đều bị hắn đả thương. Trung Khuyết Châu chủ có chút hoài nghi mắt liếc kiếm cuồng, không tin nói, hắn xem kiếm cuồng trở thành địa thần cảnh đại năng cũng không bao lâu, làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy thực lực, thấy thế nào kiếm cuồng cũng không có lợi hại như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không Trung Đình nha đầu này vì để cho hắn bỏ qua cho kiếm cuồng, mới cố ý biên tập ra những thứ này nói dối. Thật, ta làm sao sẽ lừa gạt phụ vương? Trung Đình thấy Trung Khuyết Châu chủ một mặt không tin, không khỏi bất đắc dĩ nói, phụ vương nếu là không tin mà nói, có thể hỏi sư phụ ngày đó ngay ta y hiện trường, hắn biết rõ đã phát sinh tất cả mọi chuyện. Chu thần cùng Trung Đình phí đi nư a nga y miệng lưỡi, kết quả kiếm cùng Trung Khuyết Châu chủ phản ứng giống nhau, chính là không tin hai người nói chuyện. Bất đắc dĩ, Chu thần cùng Trung Đình không thể làm gì khác hơn là gọi ra Vạn Trường Thanh cái này trọng tài. Vạn Trường Thanh coi như Vạn Cổ Tông Đại Trưởng Lão, nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Mà vừa vặn Vạn Trường Thanh không chỉ có thân lịch Thương Thành cướp pháp trường sự tình, đối với Chu Thần tại Châu Chủ Phủ tình huống cũng rất rõ ràng, nếu đúng như là Vạn Trường Thanh làm chứng mà nói, Trung Khuyết Châu Chủ cùng kiếm cuồng thì không khỏi không tin. Chương 1613, lôi kéo kiếm cuồng, Trung Châu Chủ cấp bậc đại năng, trong chiến đấu có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc đi về phía cùng phát triển. Cho nên châu chủ cấp bậc đại năng là cực kỳ trọng yếu. Kiếm cuồng tiền bối, vạn bối tiếp theo giảng sự tình, có thể sẽ đối với kiếm cuồng tiền bối thế giới tạo thành cực lớn trùng kích, thậm chí sẽ cải biến kiếm cuồng tiền bối nhiều năm đối với thần giới nhận thức. Chu thần mang theo kiếm cuồng đi tới đại điện sau, Chu thần vẻ mặt nghiêm túc đối với kiếm cuồng nói, thế nhưng vạn bối có thể bảo đảm, vạn bối nói hết thảy đều là thật sự. Trong đại điện, Trung Khuyết Châu chủ, Trung Đình, Vạn Cổ chân nhân, Vạn Trường Thanh đều tại. Bọn họ nghe được Chu Thần mà nói, cũng biết Chu Thần đánh ý định gì rồi. Chu tiểu tử, đến cùng chuyện gì, liền ngươi đều trở nên nghiêm túc như vậy? Kiếm cuồng nghi ngờ nhìn Chu Thần, không hiểu hỏi. Kiếm cuồng tiền bối sợ rằng còn không biết sao. Chu Thần trầm ngâm nói, thần giới chẳng mấy chốc sẽ thời tiết thay đổi, bình tĩnh mấy ngàn năm cựu châu, lập tức phải phát sinh chiến loạn rồi. Sau đó, Chu Thần nói ra thiên đế sống lại. Hơn nữa chinh phục Thương Khuyết Châu chủ chờ một chút sự tình, tại kiếm cuồng khiếp sợ trong ánh mắt, Chu thần chậm rãi giảng thuật thiên đế sống lại phát sinh một dãy chuyện, Chu thần còn đem Vạn Cổ chân nhân nói chuyện đều hoàn chỉnh tự thuật một lần. Làm kiếm cuồng còn khiếp sợ ở thiên đế sống lại thời điểm, còn không có thong thả lại sức, liền nghe được thiên đế tàn bạo cùng mặt mũi thực, hắn lại vừa là không dám tin trận to hai mắt. Bất quá còn không chờ hắn trì hoãn qua khí, coi hắn nghe được tiên giới hai chữ sau. Kiếm cuồng càng là không có hình tượng chút nào há to miệng, kinh ngạc không ngậm miệng được. Kiếm cuồng thật không nghĩ tới, trên thế giới thật tồn tại tiên giới. Hắn sau khi hết khiếp sợ, liền kích động, ha ha không nghĩ đến a không nghĩ đến, lại có tiên giới tồn tại, làm Lao Phu nhìn đến liên quan tới nhất kiếm càn khôn quyết bối cảnh cổ tích lúc, Lao Phu đương thời liền hoài nghi có phải hay không còn có so với thần giới tầng thứ cao hơn thế giới. Bởi vì nhất kiếm càn khôn quyết kiếm ý uy lực thì vượt qua thần giới. Quả nhiên, lão phu phỏng đoán không có sai, nguyên lai thật có so với thần giới cấp bậc càng cao hơn thế giới tồn tại. Kiếm cuồng kích động nói, nguyên lai trên thế giới thật có tiên giới, nguyên lai thật có tiên tồn tại. Kiếm cuồng kích động đến nói năng lộn xộn. Kiếm cuồng thật rất kích động cao hứng, bởi vì ý vị này củ ổ cờ đơ ý hà nở vừa tìm được mục tiêu mới. Kiếm cuồng lại không có luyện thành nhất kiếm càn khôn quyết trước, cả đời tâm nguyện chính là học được nhất kiếm càn khôn quyết. Nhưng là khi hắn luyện thành nhất kiếm càn khôn quyết sau, kiếm cuồng trong lúc nhất thời liền mất đi mục tiêu, hắn không biết tiếp theo nên làm cái gì rồi. Người một khi mất đi mục tiêu, chính là rất đáng sợ, sẽ sống vô tri vô giác, không còn muốn sống, như cái xác biết đi bình thường, mỗi ngày cũng không biết nên làm những gì, ít nhất đối với kiếm cuồng mà nói là như vậy. Thật ra thì kiếm cuồng hiện tại trạng thái còn kém không nhiều là như vậy, bất quá bây giờ hắn biết tiên giới tồn tại, hắn cuối cùng vừa tìm được mục tiêu mới. Đó chính là tiến vào tiên giới, tu luyện cao siêu hơn kiếm pháp kiếm đạo. Thần giới cao nhất kiếm pháp chính là nhất kiếm càn khôn quyết, mà hắn đã đem nhất kiếm càn khôn quyết tu luyện đến đại viên mãn, lĩnh ngộ một thức sau cùng, thần giới cái khác kiếm pháp hắn cũng không để được bất kỳ hứng thú gì. Dõi mắt thần giới, không có gì kiếm pháp có thể sánh vai nhất kiếm càn khôn quyết, nhất kiếm càn khôn quyết là hoàn toàn xứng đáng thần giới đệ nhất kiếm pháp. Nhưng mặc dù tại thần giới là cao nhất kiếm pháp, nhưng nếu như tiến vào tiên giới, khả năng là có thể tìm tới tầng thứ cao hơn kiếm pháp, bởi vì làm kiếm cuồng đem nhất kiếm càn khôn quyết tu luyện tới thức thứ ba sau, hắn liền mơ hồ cảm giác nhất kiếm càn khôn quyết phía trên hẳn là tựa hồ còn có tầng thứ cao hơn kiếm pháp. Kiếm cuồng nghe được tiên giới sau, ngược lại hoàn toàn quên thiên đế sự tình, bởi vì đối với kiếm cuồng mà nói, khiến hắn cảm thấy hứng thú vĩnh viễn là kiếm đạo kiếm pháp. Chờ hắn kích động sau một lúc lâu, Chu thần tài bất đắc dĩ nói, kiếm cuồng tiền bối trước không muốn cao hứng quá sớm, thiên đế theo thống trị thần giới sau liền bắt đầu phong tỏa tiên giới tin tức, nếu như không là vạn cổ chân nhân, chỉ sợ cũng thật không có ai biết tiên giới tồn tại. Nhưng coi như chúng ta bây giờ biết tiên giới tồn tại, thế nhưng muốn phi thăng tiên giới cũng không khả năng. Chu thần mà nói giống như là một chậu nước lạnh cắt đứt kiếm cuồng tâm tình kích động. Tại sao kiếm cuồng không hiểu hỏi? Bởi vì phi thăng tiên giới đại môn đã thiên đế phong ấn, nếu như không mở ra phong ấn, coi như tu vi đạt tới phi thăng điều kiện, cũng không cách nào phi thăng tiến vào tiên giới. Chu thần nói, này đáng chết thiên đế, vậy mà vô liêm sỉ như vậy, phong tỏa tiên giới tin tức thì coi như xong đi, tại sao còn muốn phong ấn đi thông tiên giới đại môn? Kiếm cuồng nghe Chu thần mà nói có chút tức giận nói, được, Chu tiểu tử, lão phu đáp ứng ngươi giúp ngươi đối phó thiên đế. Nổi nóng đi qua, kiếm cuồng dứt khoát kiên quyết đáp ứng Chu thần thỉnh cầu, đồng ý giúp Chu thần đối phó thiên đế. Chu thần nhất thời có chút dở khóc dở cười, hắn không nghĩ đến kiếm cuồng đồng ý giúp hắn đối phó thiên đế, lại là bởi vì thiên đế phong ấn tiên giới lối đi. Đối với là kiếm thành si nhân, quả nhiên không thể theo lẽ thường bại đủ. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết hắn đại não đang suy nghĩ gì. Như Trung Khuyết Châu chủ người như vậy, bởi vì trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi trùng kích, còn muốn do dự thật lâu, nhưng kiếm cuồng một hồi là có thể tiếp nhận, nói rõ tại kiếm cuồng trong lòng, thiên đế xác thực không trọng yếu, đối với kiếm cuồng mà nói, kiếm mới là trọng yếu nhất. Ồ đúng rồi, ngươi tại sao biết rõ những thứ này? Hơn nữa thiên đế tại sao lại nghĩ như vậy muốn giết ngươi? Kiếm cuồng như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên hỏi. Chu thần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói cho kiếm cuồng nói thật, Trung Quy Vạn Cổ Chân Nhân, Trung Khuyết Châu chủ đám người đều biết Chu thần thân phận. Chu thần cũng không có lý do gì hướng kiếm cuồng giấu giếm. Coi như Chu thần hiện tại không nói, kiếm cuồng cũng một ngày nào đó sẽ biết. Bởi vì thiên đế sớm muộn cũng có một ngày sẽ hướng thần giới tuyên bố thân phận của hắn, đến lúc đó kiếm cuồng giống nhau sẽ biết thân phận của hắn, cho nên còn không bằng ngay từ đầu hãy cùng kiếm cuồng nói rõ ràng, tránh cho về sau gây ra hiểu lầm gì đó. Bởi vì ta là Phục Hy chuyển thế. Chu thần ánh mắt nhìn thẳng kiếm cuồng, thanh âm trầm thấp nói. Gì đó? Kiếm cuồng nhất thời trận to hai mắt, không dám tin nhìn Chu thần, ngươi nói ngươi là Phục Hy chuyển thế? Kiếm cuồng trong lúc nhất thời thật là có chút ít không thể nào tiếp thu được. Mặc dù tại kiếm cuồng trong lòng kiếm mới là trọng yếu nhất, nhưng ở thần giới trên vạn năm lịch sử hun đúc chung, kiếm cuồng cũng biết Phục Hy là thần giới đại địch số 1, là thần giới lớn nhất cựu nhân. Trong lúc nhất thời hắn rất khó tiếp nhận, phi thường khiếp sợ. Kiếm cuồng tiền bối, ta không nghĩ giấu giếm ngươi, cho nên ta quyết định đối với ngươi nói thật. Chu thần thành khẩn nói. Mặc dù vẻ mặt thành khẩn, nhưng Chu thần nội tâm thật ra thì tràn đầy thấp thỏm, bởi vì hắn cũng không xác định kiếm cuồng biết được hắn thân phận chân thật sau, kiếm cuồng còn có thể sẽ không giúp nàng. Thật là không có nghĩ đến a không nghĩ đến, Chu tiểu tử, ngươi lại là Phục Hy chuyển thế. Kiếm cuồng sắc mặt phức tạp nhìn Chu thần, hắn là thật không nghĩ tới Chu thần thân phận. Được rồi, mặc dù ngươi là Phục Hy chuyển thế, bất quá lao phu nếu đáp ứng giúp ngươi liền nhất định sẽ làm được. Kiếm cuồng đống nhiên nói, thiên đế dám phong ấn tiên giới đại môn, một điểm này quyết không thể tha thứ. Chương 1614, lôi kéo kiếm cuồng, xuống. Kiếm cuồng rất nhanh thì nghĩ thông suốt, mặc dù Chu thần là Phục Hy chuyển thế, nhưng đối với hắn mà nói, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là hắn muốn đi vào tiên giới, hắn phải nghĩ biện pháp mở ra tiên giới đại môn phong ấn. Tại kiếm cuồng trong lòng, những thứ này mới là trọng yếu nhất, hắn sở dĩ mới vừa nghe được Chu Thần là Phục Hy chuyển thế thời điểm như vậy khiếp sợ, chỉ là bởi vì không nghĩ tới mà thôi. Chu Thần cũng không nghĩ đến kiếm cuồng nhanh như vậy liền cho ra câu trả lời, không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn còn tưởng rằng kiếm cuồng cũng còn muốn cân nhắc một phen mới có thể làm ra quyết định, nhưng không nghĩ đến Chu Thần nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Chắc nói ra quá Chu Thần dự liệu, để cho Chu Thần rất là khiếp sợ. Thật ra thì không chỉ có Chu Thần khiếp sợ, Vạn Cổ Chân Nhân, Vạn Trường Thanh cùng Trung Khuyết Châu chủ đều phi thường khiếp sợ, chẳng ai nghĩ tới kiếm cuồng sẽ đáp ứng thoải mái như vậy. Đặc biệt là Trung Khuyết Châu chủ, hắn ánh mắt phức tạp nhìn kiếm cuồng, hắn có vẻ không rõ ràng, tại sao người này có thể nhanh như vậy liền muốn thông, có thể nhanh như vậy đáp ứng Chu Thần đây phải biết, coi hắn nghe được Vạn Cổ Chân Nhân nói những chuyện kia lúc, trong lúc nhất thời hắn căn bản là khó mà tiếp nhận. Mặc dù phương diện lý trí khiến hắn đứng ở Chu Thần bên này, nhưng về tình cảm nhưng vẫn rất kháng cự rất khó tiếp nhận. Thế nhưng cái này kiếm cuồng, nhưng không biết nguyên nhân gì, nhanh như vậy liền suy nghĩ minh bạch, quả thực để cho Trung Khuyết Châu chủ rất khiếp sợ. Hắn thật sự không hiểu lão già này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, tại sao hắn có thể đáp ứng thoải mái như vậy, chẳng lẽ hắn không có chút nào kháng cự Chu Thần là Phục Hy chuyển thế thân phận cảm tạ kiếm huynh thêm vào chúng ta. Vạn Trường Thanh thấy kiếm cuồng đáp ứng, sau khi hết khiếp sợ, liền kích động đi tới kiếm cuồng bên người, kích động nói. Ha ha, không cần cảm tạ lão phu. Kiếm cuồng cười nhạt, lão phu đối phó thiên đế, chỉ là bởi vì thiên đế phong ấn tiên giới đại môn, thiên đế lại dám phong ấn tiên giới lối đi, lão phu nhất định sẽ không cho hắn quả ngon để ăn bất kể nói thế nào có thể gia nhập chúng ta, chính là chuyện tốt. Vạn Trường Thanh cười nói. Cảm ơn kiếm cuồng tiền bối. Chu Thần cũng kích động nói. Kiếm cuồng đáp ứng giúp hắn đối phó thiên đế, bọn họ bên này không thể nghi ngờ lại thêm một cái đỉnh cấp cao thủ, kiếm cuồng tiền bối nhưng là có thể so với châu chủ cấp bậc đại năng A có kiếm cuồng hỗ trợ, Chu Thần trong lòng cũng an định không ít. Ha ha, Chu tiểu tử, không cần theo lão phu khách khí. Kiếm cuồng cười nhạt, bất quá có một chút lão phu muốn cảnh cáo ngươi, mặc dù lão phu đáp ứng trợ giúp ngươi, nhưng lão phu chỉ là giúp ngươi đối phó thiên đế. Nhưng nếu như ngươi về sau dám đối phó thần giới, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Thần tâm thần rung một cái, hắn không nghĩ đến kiếm cuồng nhìn sự tình nhìn đến rõ ràng như thế. Ai nói kiếm cuồng là kiếm thành si kiếm si, thật ra thì kiếm cuồng trong lòng so với ai khác đều biết. Loại vấn đề này, thậm chí ngay cả Vạn Cổ Chân Nhân, Trung Khuyết Châu chủ đều không nghĩ đến, Vạn Cổ Chân Nhân chỉ muốn đến mượn Phục Hy chuyển thế thân phận đối phó thiên đế. Nhưng không nghĩ qua nếu chờ Chu Thần giải quyết hết thiên đế cái này đại nguy hại sau, Chu Thần có thể hay không qua tay liền đối phó thần giới. Trung quy Phục Hy là thần giới địch nhân lớn nhất. Những thứ này Vạn Cổ Chân Nhân đều không nghĩ đến vấn đề, thế nhưng kiếm cuồng nhưng nghĩ tới. Vạn Cổ Chân Nhân có chút bội phục mắt liếc kiếm cuồng, người này nhìn như hào phóng không kềm chế được, thật ra thì tâm tư lung linh, so với ai khác đều thấy rõ A kiếm cuồng tiền bối yên tâm. Chu Thần thu nhiếp tinh thần, vỗ ngực bảo đảm nói, mặc dù ta là Phục Hy chuyển thế, nhưng ta đối thần giới không có bất kỳ cựu thị, ngược lại, ta tới đến thần giới lâu như vậy, tại thần giới cũng nộp rất nhiều bằng hữu, ta còn có ta nữ nhân, cũng ở đây thần giới, ta làm sao có thể đối phó thần giới, đây chỉ bất quá thiên đế một ngày chưa trừ diệt, thiên đế liền sẽ không bỏ qua ta, thiên đế một ngày chưa trừ diệt, chẳng những thần giới cửu châu sẽ phát sinh chiến loạn, tam giới cũng sẽ vì vậy hỗn loạn bất an. Chu Thần nói tiếp. Ừ, lão phu tin tưởng ngươi, ngươi có thể đáp ứng là tốt rồi. Kiếm cuồng gật đầu một cái, về phần thiên đế, ngươi yên tâm, lão phu nhất định sẽ giúp ngươi đối phó hắn. Ha ha, không tệ không tệ, chuyện lần này có khả năng giải quyết viên mãn, cũng coi là tất cả đều vui vẻ rồi. Vạn Cổ Chân Nhân hơi mỉm cười nói, sự tình đã giải quyết, châu chủ, bổn tông cũng liền rời đi trước. Như quả châu chủ có chuyện gì mà nói, tùy thời đều có thể thông báo lão phu. Tông chủ đi tốt. Trung Khuyết Châu chủ gật đầu một cái. Kiếm cuồng thêm vào không thể nghi ngờ lại tăng thêm một cỗ chiến lực. Bất kể kiếm cuồng đến cùng có thể hay không đả thương Thương Khuyết Châu chủ, kiếm cuồng đều là thứ thiệt địa thần cảnh đại năng. Có kiếm cuồng thêm vào, tóm lại là một đại chiến lực. Đối với bọn họ bên này vẫn là vô cùng có lợi. Vạn Cổ Chân Nhân, Vạn Trường Thanh đều rất cao hứng. Trung Khuyết Châu chủ thì một mực yên lặng không nói, hắn vẫn muốn kiếm cuồng câu nói kia lão phu chỉ là giúp ngươi đối phó thiên đế, nhưng nếu như ngươi về sau dám đối phó thần giới, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng vậy, bản tôn chỉ là giúp hắn đối phó thiên đế mà thôi, giống như lão nhân kia nói, chỉ cần tiểu tử kia dám đối với thần giới hạ thủ, bản tôn cũng là người thứ nhất không đáp ứng ta do dự lâu như vậy. Thật ra thì không phải là giống như lão già kia nói như vậy sao, thật ra thì ta cũng không phải là không thể tiếp nhận theo Phục Hy chuyển thế kể vai chiến đấu, ta chỉ là lo lắng tiểu tử kia về sau đối phó thần giới. Phục Hy là thiên đế số mệnh địch nhân, đồng thời cũng ý nghĩa thiên đế là Phục Hy số mệnh địch, nếu như bọn họ giúp Phục Hy đánh bại thiên đế, đến lúc đó, nếu như Chu Thần phải đối phó thần giới mà nói, sẽ không có người có thể cản trở. Trung Khuyết Châu chủ nhưng thật ra là lo lắng cái này. Thế nhưng đi qua kiếm cuồng mà nói, hắn bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, lão già kia nói đúng, chỉ cần đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, hắn tin tưởng nhất định có thể cho Chu Thần tạo thành nhất định lực uy hiếp. Phụ vương, ngươi làm sao vậy? Trung Đình thấy Trung Khuyết Châu chủ một mực có chút tiến lặng, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Phụ vương theo vạn cổ chân nhân lúc đi liền có chút là lạ, tựa hồ một mực yên lặng đang suy nghĩ cái gì. Ngay cả vạn cổ chân nhân lúc đi, cũng chỉ là qua loa lấy lệ nói một câu nói. Trung Đình thật sự không biết phụ vương đang suy nghĩ gì, không khỏi kỳ quái hỏi. Ha ha, không có gì. Trung Khuyết Châu chủ phục hồi lại tinh thần, hắn nhìn Trung Đình cười nhạt, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thần. Tiểu tử, bản tôn biết rõ nên làm như thế nào. Châu chủ lời này có ý gì? Chu Thần như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sờ không đến đầu. Thật sự không biết Trung Khuyết Châu chủ đang nói gì. Rất đơn giản, bản tôn có thể đồng ý với ngươi cùng nhau đối phó thiên đế. Trung Khuyết Châu chủ nói, thế nhưng bản tôn muốn ngươi xin thề, nếu chúng ta một phe này đánh bại thiên đế, ngươi quyết không thể ngược lại đối phó thần giới, như có vi phạm lời thề, sẽ để cho linh hồn ngươi trọn đời không được siêu sinh, rơi vào 18 tầng địa ngục, chịu đựng luyện ngục chi hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Chu Thần có chút dở khóc dở cười nhìn Trung Khuyết Châu chủ. Chẳng lẽ lao tử dáng dấp giống như vậy người xấu, tại sao bất kể là kiếm cuồng vẫn là Trung Khuyết Châu chủ đều để ý? Như vậy đề phòng hắn như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn xin thề? Trung Khuyết Châu chủ thấy Chu Thần ngẩn người tại đó, còn tưởng rằng Chu Thần không muốn, không khỏi có chút tức giận hỏi. Dĩ nhiên không phải là xin thề sao? Ta xin thề là được. Tựa hồ sợ hãi Trung Khuyết Châu chủ hiểu lầm, Chu Thần liền vội vàng nói. Chương 1615, Thiên Đế Trọng Sinh Thượng, Chu Thần giơ tay lên nhắm ngay huyệt Thái Dương, sắc mặt nghiêm túc nói, ta Chu Thần bằng vào ta linh hồn xin thề, nếu chúng ta một phương chiến thắng thiên đế, ta tuyệt sẽ không đối với thần giới làm ra bất kỳ nguy hại gì thần giới chuyện, như có vi phạm thế này, sẽ để cho ta linh hồn rơi vào 18 tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh, chịu đựng địa ngục nghiệp hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Chu Thần một chữ một cái, không có chút gì do dự, dựa theo Trung Khuyết Châu chủ mà nói, phát xong thề độc. Được, có ngươi những lời này bản tôn an tâm. Trung Khuyết Châu chủ bàn tay đánh một cái, liền nói ngay, thần giới độc nhất thể ước linh hồn thể ước, chỉ cờ NJNZ linh hồn xin thể, lại không thể làm ra bất kỳ vi phạm thể ước sự tình, một khi vi phạm thể ước, sẽ gặp thiên phạt. Vô luận ngươi là thân phận gì, không quản ngươi có đúng hay không Phục Hy chuyển thế, chỉ cần tại thần giới lấy linh hồn danh nghĩa thể, lại không thể vi phạm lời thể, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi thể ước. Một khi làm ra nguy hại thần giới sự tình, liền nhất định sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Trung Khuyết Châu chủ nói. Châu chủ yên tâm, ta cho tới bây giờ cũng chưa có qua nguy hại thần giới ý tưởng, cho nên ta mới có thể không thẹn với lương tâm lấy linh hồn danh nghĩa thể. Chu Thần khẽ mỉm cười, từ tốn nói. Nếu Trung Khuyết Châu chủ không tin hắn, Chu Thần cũng liền không thể làm gì khác hơn là dựa theo Trung Khuyết Châu chủ ý tứ khiêng linh cứu đi hồn chi thể. Mặc dù vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ đều đáp ứng với hắn liên hiệp đối phó thiên đế, nhưng bọn hắn cũng đồng thời là thần giới sinh trưởng ở địa phương thần nhân, đối với thần giới tồn tại thâm hậu cảm tình. Kiếm cuồng cũng giống như vậy. Kiếm cuồng mới có thể để cho Chu Thần bảo đảm không thể làm ra nguy hại thần giới sự tình, mà Trung Khuyết Châu chủ càng làm cho hắn dùng linh hồn thể, đều là bởi vì lo lắng thiên đế thua ở Chu Thần sau, Chu Thần sẽ phản đi qua đối phó thần giới. Chu Thần rõ ràng bọn họ tâm tình, cho nên Chu Thần tài sẽ theo Trung Khuyết Châu chủ tâm ý phát ra linh hồn chi thể. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì Chu Thần xác thực không có đối phó thần giới tâm tư, cho nên mới có khả năng không cố kỵ chút nào dùng linh hồn thể. Hắn muốn làm thật ra thì rất đơn giản, chính là ngăn cản thiên đế thống nhất thần giới, sau đó đánh bại thiên đế, người dám hộ gian. Trung khuyết châu chủ, kiếm cuồng bảo vệ thần giới tâm tình theo chu thần người dám hộ gian tâm tình đại khái là giống nhau. Trung khuyết châu chủ đáp ứng bảo vệ chu thần sau, liền rất mau đem tin tức truyền cho vạn cổ chân nhân. Vạn cổ chân nhân nhận được Trung khuyết châu chủ truyền tới tin tức lúc thật cao hứng. Hắn tựa hồ là không nghĩ đến Trung khuyết châu chủ nhanh như vậy là có thể nghĩ thông suốt. Đương nhiên, càng nhanh tự nhiên càng tốt, cho nên vạn cổ chân nhân là tương đối cao hứng, bởi vì vạn cổ chân nhân bọn họ không kéo nổi, nếu như không có thể sớm một chút xác nhận trận doanh lực lượng, một khi thiên đế chiêu cáo thần giới hắn trọng sinh tin tức, thần giới sẽ đại biến ngày. Tiếp theo Chu thần trở lại chính mình trụ sở, dọc theo đường đi Chu thần đại não đều tựa hồ còn ở vào đứng máy trạng thái. Bởi vì hắn không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy bên trong, quả nhiên sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vạn cổ chân nhân đến hoàn toàn thay đổi hắn tại thần giới vận mệnh. Mắt thấy một khắc trước hắn còn suy nghĩ lúc nào sẽ bị Trung khuyết châu chủ đuổi ra ngoài, thế nhưng trong nháy mắt, Trung khuyết châu chủ đáp ứng với hắn liên thủ, hơn nữa còn gia nhập vạn cổ tông như vậy quái vật khổng lồ. Chu thần có Trung khuyết châu cùng vạn cổ tông trợ giúp, tại đối kháng thiên đế trên đường không thể nghi ngờ sẽ suôn sẻ rất nhiều. Ít nhất Chu thần trong lòng bây giờ có đáy, có thể chính diện ngăn cản thiên đế thống nhất thần giới rồi. Có vạn cổ tông cùng Trung khuyết châu chủ thêm vào, tuy nói sẽ đối kháng thiên đế tại thần giới khổng lồ lực hiệu triệu tựa hồ có chút khó khăn, thế nhưng ít nhất thiên đế muốn nhất thống thần giới sẽ không có dễ dàng như vậy, hơn nữa cũng cho Chu thần rất lớn hòa hoãn thời gian. Hơn nữa Chu thần giải thích rõ ràng rồi thần giới tân bí, biết trong thiên địa còn có so với thần giới cấp bậc càng cao hơn tồn tại thế giới tiên giới. Thật ra thì Chu thần đã sớm hoài nghi có hay không cấp bậc càng cao hơn thế giới, bởi vì hắn đi tới thần giới sau, tiếp xúc được một ít sự tình đã vượt ra khỏi thần giới phạm vi hiểu biết. Nói cách khác Long Vương Lăng Mộ Trung gặp phải tình thú, cái loại này quái vật khổng lồ hoàn toàn vượt ra khỏi thần giới phạm vi, thực lực càng là so với thiên đế còn kinh khủng hơn vô số lần. Căn bản cũng không nên thần giới nên có giống loài. Hơn nữa khi đó theo tình thú tiết lộ trong tin tức, cũng mơ hồ để lộ ra những thế giới khác tồn tại. Chỉ bất quá Chu thần một mực không thể xác định thôi, đi qua vạn cổ chân nhân giảng thuật, chỉ là xác định Chu thần lúc trước trong lòng hoài nghi. Xác định có cấp bậc càng cao hơn thế giới tồn tại, cái thế giới kia tên gọi tiên giới. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Chu thần thực đang nghe được quá nhiều rung động tin tức, mặc dù tại đại điện thời điểm. Chu thần còn có thể theo Trung khuyết châu chủ bọn họ chuyện trò vui vẻ, thế nhưng vừa đi ra khỏi đại điện, Chu thần liền bắt đầu thuộc về mộng so với trạng thái, thật lâu không thể kịp phản ứng. Vạn cổ chân nhân để lộ ra tin tức thật sự quá nhiều quá rung động, Chu thần trong lúc nhất thời thật là có chút ít tiêu hóa không tới. Hơn nữa càng trọng yếu là, vạn cổ chân nhân lời quả thực giống như là cho Chu thần mở ra thế giới mới đại môn, là Chu thần tương lai mục tiêu cung cấp phương hướng. Chu thần tiên hiện tại mục tiêu là đánh bại thiên đế, ngăn cản thiên đế nguy hại nhân gian, nhưng nếu như đem hết thể các thứ này đều hoàn thành, Chu thần liền mất đi mục tiêu. Hiện tại giống như là Chu thần tìm được mục tiêu mới giống nhau, cho nên mặc dù Chu thần vẫn còn trạng thái đờ đẫn, nhưng cùng lúc cũng kích động vô cùng. Ngắn ngủi một giờ, sẽ để cho Chu thần đối với thần giới nhận biết sinh ra biến hóa long trời lở đất, thật ra thì không chỉ có Chu thần trong lúc nhất thời không có khôi phục như cũ. E là cho dù là Trung khuyết châu chủ cùng kiếm cuồng cũng tốt hơn hắn không đi đến nơi nào đi. Kiếm cuồng tiền bối, ngươi đối với ta trước nói những chuyện kia có ý kiến gì không? Chu thần nghiêng đầu hỏi hướng bên người kiếm cuồng. Chu thần là theo kiếm cuồng cùng đi ra ngoài, kiếm cuồng mặc dù theo Trung khuyết châu chủ giải trừ hiểu lầm, thế nhưng kiếm cuồng theo Trung khuyết châu chủ quan hệ có thể tính không được tốt cho nên kiếm cuồng khẳng định không có khả năng theo Trung khuyết châu chủ đợi tại một khối. Huống chi kiếm cuồng tại châu chủ phủ cũng không nhận biết người nào, nhận biết Chu thần một người. Kiếm cuồng nhất định là đi theo Chu thần đi. Kiếm cuồng nghe được Chu thần vấn đề sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ đến Chu thần sẽ hỏi loại vấn đề này, bất quá kiếm cuồng rất nhanh thì tỉnh ngộ lại, hắn không có vấn đề nói, không có gì đi, dù sao lão phu đối với thiên đế lại không có cảm tình gì, hơn nữa đã sớm hoài nghi thần giới bên trên có cấp bậc càng cao hơn thế giới tồn tại. Cho nên ngươi lời mới vừa nói đối với Lao Phu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ bất quá càng thêm xác định Lão Phu ý nghĩ trong lòng thôi. Kiếm cùng nói. Ngạch không thể nào. Chu Thần trợn mắt ngoác mồm nhìn kiếm cuồng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới kiếm cuồng trả lời là như vậy. Hắn chỉ có thể âm thầm đối với kiếm cuồng bội phục giơ ngón tay cái lên, kiếm cuồng người này tâm cũng quá lớn rồi, rõ ràng khiếp sợ như vậy tin tức, vậy mà không một chút nào coi ra gì. Bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng phù hợp kiếm cuồng ca tính, chung quy kiếm cuồng loại trừ đối với kiếm cảm thấy hứng thú bên ngoài, đối với những khác mọi chuyện đều không có hứng thú. Chương 1616, Thiên Đế Trọng Sinh, Trung. Kiếm cuồng chính là thuần túy kiếm si, cho nên đối với kiếm cuồng thờ ơ không động lòng, Chu Thần cũng chính là cảm thán một hồi, tiếp xuống tới tại Chu Thần dưới sự hướng dẫn. Kiếm cuồng theo Chu Thần cùng nhau tiến vào Chu Thần ở nhà ở Trung Khuyết Châu chủ cũng không có cho kiếm cuồng an bài chỗ ở địa phương, cho nên Chu Thần cũng chỉ phải tạm thời cùng kiếm cuồng ở chung rồi. Thời gian trong chớp mắt, 5 ngày thời gian liền đi qua. Theo kiếm cuồng vào ở Chu Thần nhà ở sau, trong nháy mắt liền đi qua 5 ngày, này 5 ngày gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng không có phát sinh. Trong 5 ngày này, Chu Thần cùng nhau đi theo kiếm cuồng tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết. Thật vất vả theo kiếm cuồng ở cùng một chỗ, Chu Thần nhất định phải tại kiếm cuồng trên người chèn ép ra một điểm mỡ tới. Mà kiếm cuồng trên người lớn nhất mỡ, dĩ nhiên chính là kiếm cuồng nhất kiếm càn khôn quyết rồi. Coi như tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết cao nhân tiền bối, hơn nữa kiếm cuồng lại lĩnh ngộ thức thứ ba kiền khôn nhất kiếm. Đối với nhất kiếm càn khôn quyết lĩnh ngộ, kiếm cuồng đã đạt đến đăng phong tạo cực mức độ. Chu Thần một mực hướng kiếm cuồng lãnh giáo nhất kiếm càn khôn quyết áo nghĩa. Tu luyện nhất kiếm càn khôn quyết lâu như vậy rồi, Chu Thần vẫn luôn không có thể lĩnh ngộ kiền khôn nhất kiếm. Chu Thần muốn mượn mấy ngày nay cơ hội, tại kiếm cuồng dưới sự giúp đỡ, hy vọng có thể học được kiền khôn nhất kiếm. Nếu như kiếm cuồng biết rõ Chu Thần ý tưởng, nhất định sẽ hộp máu, sau đó chỉ Chu Thần mũi mắng to, ngươi nha cái này cũng kêu lâu, rõ ràng mới tu luyện mấy tháng mà thôi, lão tử đều đã tu luyện nửa đời đương nhiên, nghiêm túc nói đến, Chu Thần xác thực không có tu luyện bao lâu. Có thể thời gian không đợi người, mắt thấy thiên đế trọng sinh, thần giới lập tức đem đối mặt một vòng mới xào bài cơ hội, cho nên Chu Thần không kịp chờ đợi muốn tăng lên thực lực của chính mình. Còn nếu như có thể học được kiền khôn nhất kiếm, đối với Chu Thần mà nói, tại thực lực tăng lên lên không thể nghi ngờ là hết sức trợ giúp. Chu Thần tài sẽ liều mạng muốn học được kiền khôn nhất kiếm, nếu không thì, hắn cũng không đến nỗi mỗi ngày mỗi đêm đều quấn kiếm cuồng dạy hắn. Nếu như chỉ dựa vào Chu Thần chính mình lĩnh ngộ mà nói, còn không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Thế nhưng có kiếm cuồng cái này cao nhân tiền bối giúp nắm tay mà nói, liền muốn rất dễ dàng hơn nhiều, lúc thời điểm tu luyện có cái sư phụ mang, quả thật có thể lấy được làm ít công to hiệu quả. Tuy nói sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, thế nhưng nếu như không có sư phụ đưa tin, vậy thì yêu cầu lượn quanh lớn hơn đường vòng rồi. Cuối cùng trời không phụ người có lòng. Tại kiếm cuồng hết lòng dưới sự dạy dỗ, Chu Thần cuối cùng học được nhất kiếm càn khôn quyết một thức sau cùng kiền khôn nhất kiếm. Mà nay một ngày đúng lúc là ngày thứ 5. Mặc dù Chu Thần là dựa vào lấy kiếm cuồng mới học kiền khôn nhất kiếm, có lẽ vô pháp hoàn toàn phát huy ra kiền khôn nhất kiếm uy lực, bởi vì chung quy trong đó lẫn lộn kiếm cuồng càng nộ, không hoàn toàn là Chu Thần càng nộ, cho nên khẳng định vô pháp hoàn toàn phát huy ra kiền khôn nhất kiếm uy lực. Thế nhưng chỉ cần tại về sau trong thời gian, Chu Thần lại mảnh nhỏ thêm đa nhờ bo nờ dê, nhiều hơn ma luyện, khẳng định liền có thể hoàn toàn đem kiền khôn nhất kiếm chuyển đổi thành đồ mình. Đến lúc đó, hắn liền có thể hoàn toàn phát huy ra kiền khôn nhất kiếm uy lực. Hơn nữa thời gian này không phải cần bao nhiêu. Học được kiền khôn nhất kiếm, Chu Thần cao hứng vô cùng, đang chuẩn bị thật tốt cảm tạ một phen kiếm cuồng thời điểm. Thần giới lại đột nhiên chuyển ra một đạo kinh thiên động địa tin tức, đối với thần giới Cửu Châu tạo thành to lớn trùng kích. Chính là Chu Thần học được kiền khôn nhất kiếm ngày hôm đó, Thương Khuyết Châu chủ Thương Vô Lượng phát hành tin tức, và năm trước thống trị thần giới ở người thần trong đại chiến chết đi thiên đế đã trọng sinh. Thiên đế dùng tuyệt đối tư thái xuất hiện ở đại chúng dưới tầm mắt, hướng về thiên hạ tuyên bố, hắn thiên đế lại trở lại trong nháy mắt, toàn bộ thần giới đều sôi trào, bởi vì cái tin tức này quá bùng nổ, cho tới yêu cầu thông qua truyền miệng truyền bá tin tức thần giới, cũng chỉ tại nửa ngày bên trong. Liền truyền khắp toàn bộ thần giới. Có thể tưởng tượng được, thiên đế tại thần giới sức ảnh hưởng bao lớn. E là cho dù thần giới Cửu Châu vậy một châu châu chủ chết, tin tức đều không cách nào tại nửa ngày bên trong truyền bá toàn bộ thần giới. Thiên đế sống lại tin tức sáng lập một kỷ lục, sáng lập lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp thần giới ghi chép. Thiên đế sống lại tin tức, là thực sự trở thành toàn dân cũng đang thảo luận sự tình, cho nên mới có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền truyền khắp lớn như vậy Cửu Châu. Thử nghĩ một hồi, làm thần giới Cửu Châu tất cả mọi người đều đang thảo luận thiên đế thời điểm, tin tức này sẽ truyền bá mau hơn phòng trường đứng sau nhân gian hiện đại Internet đa phương tiện kỹ thuật tin tức truyền bá. Thiên đế tại thần giới đại danh người nào không biết người nào không hiểu từ trăm tuổi lao hầu cho tới 2-3 tuổi hài đồng, đều biết thiên đế là đã từng thống nhất thần giới tồn tại trí cao. Đương nhiên, trăm tuổi lao hầu cùng 2-3 tuổi hài đồng chỉ là dùng người gian tuổi tác tương tự, thần giới thần nhân ít nhất có thể sống mấy trăm năm, so với thọ mệnh của nhân loại dài hơn nhiều, cho nên dùng này hai loại tuổi tác để hình dung thần nhân là không đúng. Bất quá những lời này cũng nói một sự thật. Thiên đế tại thần giới ảnh hưởng rất lớn, cơ hồ bao gồm sở hữu tuổi tác giai tầng. Nửa ngày trong thời gian, thần giới cơ hồ tất cả mọi người đều nghe nói thiên đế sống lại tin tức, một truyền 10 10 truyền 100, bởi vì chủy hệ nờ na y thật sự quá hoành động. Không ai từng nghĩ tới ngã xuống vạn năm thiên đế, lại đột nhiên sống lại trọng sinh, đây chính là thiên đế à, không biết là bao nhiêu thần giới thần nhân tín ngưỡng, từ cổ chí kim thứ nhất đem thần giới thống nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Cũng chỉ có thiên đế mới sư nở dê đa nở dê thiên đế hai chữ gọi. Tại tam giới, hắn chính là chân chính thiên đế, chân chính vương giả thiên đế sống lại tin tức tại thần giới tạo thành hành động quả thực so với nhân gian phát sinh 18 cấp động đất đều muốn kịch liệt. Tại vô số người cũng không nghĩ tới thời điểm, thiên đế sống lại, chân chính sống lại trong một ngày, thần giới Cửu Châu đều hoàn toàn sôi trào. Có người vui mừng có người buồn, những thứ kia điên cuồng sùng bái thiên đế cuồng nhiệt người tin. Lúc này trước tiên xông vào Thương Khuyết Châu thủ phủ Thương Thành, bọn họ muốn một đánh cược thiên đế hình dáng, bọn họ muốn tận mắt nhìn đến chỉ sống ở trong truyền thuyết nhân vật, bọn họ muốn ngay trước thiên đế đối mặt thiên đế quỳ bái. Thần giới Cửu Châu thần nhân vô số, khi này chút ít tín đồ cuồng nhiệt tụ tập trung một chỗ thời điểm mới có thể chân chính cảm giác thiên đế tại thần giới sức ảnh hưởng khủng bố đến mức nào. Kia rậm rạp chẳng chịt đám người quả thực phải đem Thương Thành đô trên bể. Hơn nữa những thứ này hay là từ phụ cận chạy tới tín đồ cuồng nhiệt, còn có theo cái khác cách nhau Thương Thành 108.000 dặm địa phương chạy tới tín đồ cuồng nhiệt vẫn còn chạy tới Thương Thành trên đường. Làm những người đó chạy tới sau, sợ rằng lớn như vậy Thương Khuyết Châu thủ phủ liền thật muốn bị chen bể, liền thật không chứa nổi nhiều người như vậy. Liên đương đường Cửu Đại Châu một trong Thương Khuyết Châu thủ phủ đều không chứa nổi nhiều người như vậy, suy nghĩ một chút một hồi tình cảnh kia là kinh khủng dường nào. Cùng nhiệt tín ngưỡng thiên đế tín đồ số lượng lại vừa là khổng lồ cỡ nào. Nếu như dùng người gian khái niệm đến xem, nếu như những thứ này điên cuồng tín đồ tạo thành tôn giáo mà nói, tuyệt đối có thể trực tiếp trở thành đứng sau thế giới bôn nở vị trí đầu đại tông giáo thứ 5 tôn giáo. Chương 1617, thiên đế trọng sinh, xuống. Làm vô số tín đồ cùng nhiệt đều lục tục chạy tới sau, Thương Khuyết Châu thủ phủ Thương Thành đúng là vẫn còn không có thể trang bị nhiều người như vậy. Rất nhiều tín đồ cuồng nhiệt bị chắn Thương Thành ngoài cửa lớn. Thế nhưng chút ít bị ngăn ở Thương Thành ngoài cửa lớn tín đồ cuồng nhiệt làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện này, cho nên những thứ kia tín đồ cuồng nhiệt như cũ tựa như nổi điên hướng Thương trong thành chen trúc, bọn họ muốn đi vào triều bái thiên đế. Cứ như vậy xung đột liền xảy ra, Thương Thành thủ vệ kiên quyết cấm chỉ những thứ này tín đồ vào thành, mà này chút ít tín đồ nổi điên lên cơ hồ đều là không có lý trí. Bọn họ thậm chí hoàn toàn quên mất Thương Thành là Thương Khuyết Châu thủ phủ, hoàn toàn quên mất Thương Thành lực lượng cường đại. Bọn họ liền muốn tiến vào Thương trong thành, hai phe xảy ra kịch liệt xung đột, tại tín đồ cuồng nhiệt điên cuồng dưới sự xung kích, rất nhanh thì theo đại môn thủ vệ đánh. Nay cỗ hỗn loạn giống như một đạo gió lốc, rất nhanh thì cuốn đến trên người những người khác. Bởi vì xâm nhập Thương Thành tín đồ cuồng nhiệt quá nhiều, rất nhanh thì theo Thương Thành dân bản địa xảy ra xung đột. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, khả năng lúc đầu chỉ là hai người phát sinh mâu thuẫn, thế nhưng tại loại hỗn loạn này hoàn cảnh lớn xuống, giống như nổ thuốc nổ giống nhau, trong nháy mắt nổ toàn trường. Hỗn loạn thế lấy nổ mạnh bình thường tốc độ khuếch tán, cả tòa Thương Thành, tựa hồ lập tức phải trở thành một tòa hỗn loạn thành. Cũng chính là loại thời điểm này, thiên đế xuất hiện. Thiên đế lấy không gì sánh được thần thánh tư thái xuất hiện ở thương trên thành phương, khí thế của hắn bằng bạc. Sừng sững ở thương trên thành không, cả tòa thành thị tựa hồ đều cảm giác được cường đại uy thế. Hắn đứng ở nơi đó, cả người kim quang nở rộ, giống như nổi bật nhất mặt trời, phía dưới vô số người đều bị hắn hấp dẫn sự chú ý, vô luận là thiên đế tín đồ cuồng nhiệt còn chưa như vậy sùng bái thiên đế người, lúc này đều ngẩng đầu nhìn bầu trời thiên đế, vô số người đều bị hắn cường đại khí thế bàng bạc chấn nhiếp. Thương thành hỗn loạn bởi vì thiên đế đột nhiên xuất hiện, tạm thời ngừng lại. Ta tín đồ cùng như ta, không muốn tại ta địa bàn làm loạn, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, giúp ta chinh phạt địch nhân. Thiên đế thanh âm hùng hậu ung dung vang lên, ta kiếm phong chỉ, chính là các ngươi yêu cầu đả kích địa phương chúng ta cẩn tuân thiên đế pháp chỉ thiên đế vạn tuế thiên đế địch nhân chính là chúng ta địch nhân trong lúc nhất thời. Vô số người nằm dạp trên mặt đất, thanh âm không gì sánh được sùng kính nói. Tựa hồ nhận được cờ những thứ kia tín đồ cùng nhiệt lây, ngay cả những thứ kia không phải rất sùng bái thiên đế người, lúc này đều quỳ trên đất, hướng về phía thiên đế quỳ bái. Thiên đế vừa xuất hiện, nhanh và gọn giải quyết thương thành hỗn loạn nguy cơ, hơn nữa còn một hồi chinh phục vô số người, để cho vô số người đều thần phục ở dưới chân hắn. Thậm chí ngay cả những thứ kia tại thương bên ngoài thành mặt gây chuyện tín đồ cùng nhiệt, đều cảm nhận được thiên đế cường đại uy thế. Những người đó trong nháy mắt dừng lại cùng thủ vệ xung đột, nằm dạp trên mặt đất, một mặt thành kính hướng về phía bầu trời thiên đế quỳ bái. Thiên đế trọng sinh tin tức có người vui mừng có người buồn buồn, đối với những thứ kia tín đồ cuồng nhiệt tới nói, thiên đế trọng sinh đối với bọn họ mà nói chính là thắng lợi cuồng hoan, nhưng đối với một ít người mà nói, thiên đế trọng sinh thật sự để cho bọn họ không cao hứng nổi. Những người này dĩ nhiên chính là sừng sững ở thần giới đỉnh kim tự tháp bưng cửu châu châu chủ. Nào đó mấy cái châu chủ sớm đã biết rồi thiên đế trọng sinh sự tình, cho nên đối với thiên đế trọng sinh chuyện này, bọn họ cũng không có kinh ngạc, chỉ là tại suy tính lấy nên làm cái gì. Mà còn có mấy cái châu chủ, chính là không một chút nào biết rõ phương diện này tin tức, cho nên khi nghe được thiên đế trọng sinh tin tức lúc, bọn họ phi thường khiếp sợ, kinh ngạc quả thực không ngậm miệng được. Thiên đế trọng sinh, nhất định sẽ cực lớn uy hiếp được bọn họ địa vị, thiên đế coi như thần giới đã từng người thống trị, mà bọn họ những thứ này châu chuột thì có thể nói là thần giới hiện tại người thống trị. Theo đạo lý nói, thần giới đã từng người thống trị QNZ hiện tại người thống trị hẳn là trời sinh địch nhân và đối đầu. Thế nhưng thiên đế uy danh thật sự quá dọa người, cho tới khi bọn họ nghe được thiên đế trọng sinh tin tức lúc, phản ứng đầu tiên cũng không phải là theo thiên đế đấu tranh đến cùng, mà là suy tính nên làm cái gì. Làm thần giới đại chúng còn đắm chìm trong thiên đế trọng sinh trong tin tức còn không có trì hoãn qua sức thời điểm, thiên đế lại ném ra một cái có thể kinh động thần giới đại quả bom. Thiên đế hướng ra phía ngoài tuyên bố, thương khuyết châu chủ cùng giống như khuyết châu chủ đã thần phục thiên đế đồng thời cho hắn châu truyền đạt thông điệp cuối cùng, cho còn lại châu chủ 7 ngày thời gian cân nhắc. Nếu như bọn họ thần phục thiên đế mà nói, liền có thể liệt thổ phong cương, tiếp tục thống trị Nguyên Lai Châu, bất quá trên danh nghĩa bọn họ sẽ biến thành thiên đế thần tử. Nếu như không thần phục thiên đế mà nói, thiên đế sẽ xuất binh chinh phạt, mũi kiếm chỉ, sơn hà quốc phá. Một khi chờ thiên đế chinh phạt, thì không phải là thần phục đơn giản như vậy, coi như khi đó lựa chọn thần phục cũng đã chậm, muốn lại tiếp tục liệt thổ phong vương kia là không có khả năng, khó lường nhất thành thiên đế thủ hạ gia tướng. Có thể miễn cho vừa chết, nhưng địa vị nhưng sẽ thấp rất nhiều. Thiên đế lấy vô biên ngang ngược tuyệt đối uy thế bức bách những châu khác thần phục, tạo ý hà nở cường đại uy thế xuống, thậm chí không cần hắn động người nào, những thứ kia châu chủ khả năng sẽ tới ngoan ngoan thần phục hắn. Trên thực tế, thiên đế uy hiếp cũng xác thực đạt tới hiệu quả, những thứ kia châu chủ mặc dù rất không ưa thiên đế cường thế, nhưng bọn hắn lại không thể không nghiêm túc cân nhắc thiên đế đề nghị. Bởi vì thiên đế thanh thế quá mức dọa người, liền thương khuyết châu chủ cũng giống như khuyết châu chủ đều thần phục hắn. Nếu như bọn họ không phù hợp quy tắc phục thiên đế mà nói, thiên đế hoàn toàn có thể hợp giống như khuyết châu cùng thương khuyết châu hai châu lực chinh phạt bọn họ. Lấy hai châu lực lượng chinh phạt một châu, thần giới không có vậy một châu có thể chống lại hai châu hợp lực chinh phạt. Huống chi còn có một cái vô cùng cường đại thiên đế, cho nên bọn họ không thể không nghiêm túc cân nhắc thiên đế mà nói. Nếu như bọn họ không phù hợp quy tắc phục thiên đế mà nói, thiên đế sẽ đem người chinh phạt. Đến lúc đó coi như muốn đầu hàng đã trễ rồi, khi đó thần phục thiên đế, coi như thiên đế nguyện ý, nhưng địa vị cũng sẽ giảm bất nhiều. Mà bây giờ đầu nhập vào thiên đế mà nói, ít nhất còn có thể liệt thổ phong vương, còn có thể tiếp tục thống trị bọn họ hiện tại châu phủ. Thế nhưng thần phục thiên đế mà nói, cũng liền ý nghĩa bọn họ chân chính đánh mất quyền tự chủ, từ đây biến thành thiên đế chó săn. Trong lúc nhất thời những thứ này châu chủ phi thường quân quyết, không biết nên làm thế nào lựa chọn. Bất quá những thứ này châu chủ còn không có cân nhắc bao lâu, Thiên Đế lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Hắn hướng về thiên hạ tuyên bố, Phục Hy chuyển thế đã tiến vào thần giới, hơn nữa còn bị Trung Khuyết Châu chủ thu nhận. Hắn cho Trung Khuyết Châu chủ 3 ngày thời gian quyết định, nếu như chủ động đưa lên Phục Hy chuyển thế, hắn liền có thể tha thứ Trung Khuyết Châu chủ thu nhận Phục Hy chuyển thế tội lỗi. Nếu như Trung Khuyết Châu chủ tiếp tục chấp mê bất ngộ, Trung Khuyết Châu liền đem chịu đựng Thiên Đế lửa giận. Hắn sẽ để cho Trung Khuyết Châu bởi vì hắn Châu chủ sai lầm lựa chọn mà sinh linh đổ thán. Lời vừa nói ra, Trung Khuyết Châu trên dưới nhất thời lòng người bàng hoàng, bọn họ căn bản không biết rõ Trung Khuyết Châu chủ quả nhiên chưa chấp Phục Hy chuyển thế. Không khỏi rối rít muốn Trung Khuyết Châu chủ đề nghị giao ra Phục Hy chuyển thế. Tại Thiên Đế cường đại uy thế xuống, những người này đều bị sợ vỡ mật, không dám cùng Thiên Đế phát sinh bất kỳ đối kháng. Huống chi, Trung Khuyết Châu chủ thu nhận người hay là Phục Hy chuyển thế, về tình về lý Trung Khuyết Châu chủ đều nên giao ra Phục Hy chuyển thế. Chương 1618, máu tanh trấn áp, thượng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, không ai từng nghĩ tới Trung Khuyết Châu chủ đúng là chứa chấp thần giới cựu nhân Phục Hy chuyển thế. Phục Hy nhưng là thần giới số một cựu địch, là ban đầu phong ấn thần giới ke cờ ơ mở đầu, nếu không phải Phục Hy mà nói, thần giới cũng sẽ không bị phong ấn vào năm, một mực không tìm được đường ra. Hơn nữa nếu không phải Phục Hy mà nói, Thiên Đế năm đó cũng sẽ không thua, ở đó chẳng người thần trong đại chiến, chân thần cảnh bên trên vô số cường giả cao thủ toàn bộ ngã xuống, hết thể các thứ này đều là Phục Hy hoa. Nếu như không là Phục Hy mà nói, thần giới liền sẽ không như thế tổn thất nặng nề, nếu như không là Phục Hy mà nói không chuẩn thần giới hiện tại sớm đã thống nhất tam giới. Đối với thần giới đại chúng mà nói, đi qua trên vạn năm lịch sử hung đúc, Phục Hy chính là thần giới địch nhân lớn nhất, một điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Làm Thiên Đế chiêu cáo thiên hạ, Trung Khuyết Châu chủ chứa chấp Phục Hy chuyển thế thời điểm, vô số người đều vô cùng khiếp sợ, bọn họ kinh ngạc ở Phục Hy chuyển thế xuất hiện ở thần giới, càng khiếp sợ là Trung Khuyết Châu chủ vậy mà sẽ thu lưu Phục Hy chuyển thế. Thậm chí ngay cả Trung Khuyết Châu rất nhiều thần dân đối với Trung Khuyết Châu chủ làm phép đều tràn đầy sự khó hiểu, trong kinh đô bên trong thành. Có chút dân chúng càng là tập thể biểu tình kháng nghị, để cho Trung Khuyết Châu chủ đem Phục Hy chuyển thế giao ra. Thiên Đế ý tứ rất rõ ràng, nếu như không giao ra Phục Hy chuyển thế mà nói, Thiên Đế sẽ để cho Trung Khuyết Châu sinh linh đồ thán, bởi vì thiết thực quan hệ đến tự thân lợi ích, cho nên những người này mới sẽ kích động như thế. Nếu như Trung Khuyết Châu chủ không giao ra Phục Hy chuyển thế, Thiên Đế dưới cơn nóng giận trinh phạt Trung Khuyết Châu. Trung Khuyết Châu không liền muốn máu chạy thành sông rồi hạ Châu chủ phủ bên trong, Chu thần sắc mặt âm trầm ngồi ở trong đại điện, phía trên Trung Khuyết Châu chủ ngồi ở thủ tọa, kiếm cuồng cùng Trung Đình ngồi ở Chu thần bên cạnh. Thật là quá khinh người, không nghĩ đến Thiên Đế như thế này mà âm hiểm. Trung Đình tựa hồ không chịu nổi loại này trầm muộn bầu không khí, lên trước tức giận hét. Từ lúc Thiên Đế chiêu cáo thiên hạ, Chu thần là Phục Hy chuyển thế sau. Chu thần tại Châu chủ phủ tình huống một hồi liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước rất nhiều người bởi vì Chu thần thông qua Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm, cho nên Châu chủ phủ người đối với Chu thần cũng bắt đầu tôn kính lên. Nhưng bọn họ không nghĩ đến Chu thần lại là Phục Hy chuyển thế, khi biết Thiên Đế chiêu cáo thiên hạ tin tức sau, bọn họ khiếp sợ đồng thời đối với Chu thần thái độ cũng phát sinh biến hóa. Bởi vì Thiên Đế sáng tỏ yêu cầu Trung Khuyết Châu chủ giao ra Phục Hy chuyển thế, cho nên từ lúc Châu chủ phủ người sau khi nhận được tin tức, liền có rất nhiều người lục tục hướng Trung Khuyết Châu chủ đề nghị giao ra Chu thần. Bởi vì nếu như không giao ra Chu thần mà nói, Thiên Đế sẽ trinh phạt Trung Khuyết Châu, đến lúc đó Trung Khuyết Châu sẽ đối mặt sinh linh đổ thán hậu quả, đây không phải là bọn hắn có thể chịu đựng hậu quả. Mặc dù Trung Khuyết Châu thực lực tại Cửu Đại Châu Trung xếp hạng thứ nhất, thế nhưng chớ quên lần này đối thủ nhưng là Thiên Đế, đây chính là vạn năm trước thống nhất thần giới chí cao chúa tể Thiên Đế. Ai Trung Khuyết Châu chủ làm sao có thể sẽ là Thiên Đế đối thủ, hơn nữa Thiên Đế hiện tại đã thu phục Thương Khuyết Châu cùng giống như Khuyết Châu. Trung Khuyết Châu đơn phương so với mà nói, so với Thương Khuyết Châu cùng giống như Khuyết Châu đều mạnh hơn, thế nhưng hợp hai châu lực mà nói, Trung Khuyết Châu liền không phải là đối thủ rồi. Hơn nữa hiện tại chỉ là thần phục hai châu. Thiên Đế đã cho những châu khác xuống thông điệp cuối cùng, nếu là những châu khác không phù hợp quy tắc phục Thiên Đế mà nói, 7 ngày sau đó Thiên Đế sẽ lục tục đối với mấy cái này châu tiến hành trinh phạt. Tại Thiên Đế cường đại uy thế xuống, sợ rằng không được bao lâu những châu khác sẽ bắt đầu lục tục thần phục Thiên Đế rồi. Dưới tình huống này, theo thiên đế đối nghịch nhất định chính là tìm chết. Bây giờ châu chủ phủ lục tục có người hướng Trung Khuyết châu chủ gặp mặt, hy vọng Trung Khuyết châu chủ đem Chu Thần giao ra. Châu chủ phủ người không có mấy người là đối với Chu Thần có thật cảm tình, hơn nữa dưới tình huống này, ai còn sẽ đi cố kỵ theo Chu Thần cảm tình, đương nhiên là trước bảo vệ tốt mình mới là trọng yếu nhất. Ha ha, loại tình huống này đã sớm liệu được, đình mà không nên tức giận, bởi vì tức giận cũng vô ích. Chu Thần dừng dưng một tiếng, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều có chút âm trầm. Xác thực, Chu Thần đã sớm biết, sớm muộn cũng có một ngày thiên đế sẽ hướng thần giới chiêu cáo thân phận của hắn, khiến hắn nửa bước cũng khó rời đi. Chỉ là ngày này tới có chút sớm rồi, Chu Thần còn tưởng rằng sẽ qua một thời gian ngắn thiên đế mới có thể hướng thần giới tuyên bố hắn trọng sinh tin tức, không nghĩ đến vừa mới qua đi không có mấy ngày, thiên đế liền hướng thần giới tuyên bố hắn trọng sinh tin tức. Hơn nữa còn liên đới đem Chu Thần thân phận cũng nói ra. Thật ra thì Chu Thần thật rất khiếp sợ, mặc dù hắn đã sớm biết sẽ phát sinh loại tình huống này, nhưng là châu chủ phủ người thái độ biến chuyển, thật rất để cho Chu Thần thực không chịu nổi. Cũng chính là loại thời điểm này, hắn mới thật sâu cảm nhận được thiên đế tại thần giới sức ảnh hưởng. Thiên đế tùy tiện một câu nói, liền có thể lập tức để cho châu chủ phủ người đối với hắn thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Rất nhiều người đều bởi vì sợ nhận được cờ hắn ảnh hưởng đến, mới bắt đầu lạnh nhạt, cười nhạo hắn. Hai ngày này, Chu Thần đi ở trong phủ, những người đó vừa nhìn thấy Chu Thần sẽ lẩn tránh xa xa, không có một người nguyện ý theo Chu Thần trao đổi. Có lẽ những người này là sợ hãi bị Chu Thần dính líu, cũng có lẽ những người này là bởi vì Chu Thần phục hy chuyển thế thân phận, nhưng tóm lại bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, Chu Thần hai ngày này tại châu chủ phủ tình huống xác thực không phải rất tốt. Nếu như không là bởi vì Trung Khuyết châu chủ che chở, sợ rằng châu chủ phủ rất nhiều người đều muốn bắt đầu đối với Chu Thần động thủ mà không chỉ có chỉ là lạnh nhạt đơn giản như vậy. Thiên đế còn chưa bắt đầu trinh phạt Trung Khuyết châu, Trung Khuyết châu cũng đã lòng người bàng hoàng, liền châu chủ lực lượng tập trung nhất châu chủ phủ, lòng người tất cả giải tán. Điều này thật sự là để cho Chu Thần cảm thấy áp lực khổng lồ. Cho tới nay hắn cho là chỉ cần có thể nói thông châu chủ cùng hắn cùng nhau liên hiệp đối kháng thiên đế là được, thế nhưng hắn nhưng bỏ quên những thủ hạ kia người. Những thủ hạ kia người cũng sẽ không giống châu chủ nghĩ như vậy nhiều, tại thiên đế kinh người khí thế cùng khổng lồ sức ảnh hưởng xuống, khả năng còn không đợi châu chủ đồng ý, có vài người liền muốn thần phục thiên đế rồi. Trung Khuyết châu chủ ngồi ở thủ tọa, hắn trầm mặt cũng không nói gì, cũng không biết Trung Khuyết châu chủ lúc này đang suy nghĩ gì. Chỉ có thể đại khái nhìn ra hắn tâm tình lúc này khả năng thật không tốt. Có lẽ là bởi vì châu chủ phủ những thứ kia thuộc hạ phản ứng, cũng có lẽ là bởi vì thiên đế uy hiếp, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, Trung Khuyết châu chủ tâm tình cũng xác thực không tốt hơn được. Nhìn Trung Khuyết châu chủ sắc mặt, Chu Thần không khỏi có chút bận tâm, Trung Khuyết châu chủ sẽ không cưỡng bức thần dân áp lực, từ đó thay đổi chủ ý đem hắn giao ra chứ. Nhìn thấy Chu Thần lo âu màu đậm, Trung Khuyết châu chủ tựa hồ biết rõ Chu Thần đang suy nghĩ gì, hắn không khỏi nói, tiểu tử, ngươi yên tâm, bản tôn từ trước đến giờ nói một không hai, quân tử nhất ngôn ngựa chiến một roi, nếu bản tôn đáp ứng ngươi sẽ bảo vệ ngươi, bản tôn liền sẽ không hối hận. Bản tôn chỉ là không nghĩ đến thiên đế sức ảnh hưởng sẽ lớn như vậy, một cái chết đi vạn năm hư vô mở mịt nhân vật một lần nữa sống lại, cũng bởi vì hắn một câu nói, những thứ kia bản tôn con dân phản ứng vậy mà sẽ lớn như vậy. Tại bản tôn còn không có sáng tỏ biểu thị dưới tình huống nào, những cái kia con dân liền liên hiệp gặp mặt phải đem ngươi giao ra, chẳng lẽ ở nơi này một tí lòng dân bên trong, bản tôn địa vị vẫn còn so sánh bất quá chết đi vạn năm thiên đế. Chương 1619, máu tanh trấn áp, Trung. Trung Khuyết Châu chủ hiện tại tâm tình thật không tốt, Trung Khuyết Châu chủ thống trị Trung Khuyết Châu mấy ngàn năm, nhưng không nghĩ đến vẹn vẹn bởi vì thiên đế một câu nói, cũng đã thiếu chút nữa uy hiếp được hắn địa vị thống trị rồi. Điều này làm cho Trung Khuyết Châu trong lòng thật không dễ chịu, chẳng lẽ ta ý hà nở thần dân trong lòng, thiên đế thật so với hắn cái này thống trị bọn họ mấy ngàn năm chủ nhân sức ảnh hưởng còn lớn hơn châu chủ. Trung Khuyết Châu chủ đang suy nghĩ, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên tiến vào đại điện, đây là một cái đại la cảnh cường giả. Hắn tiến vào đại điện sau, đầu tiên là thấy được Chu Thần, nhìn đến Chu Thần sau, hắn lộ rõ ra chán ghét khinh bỉ thần sắc. Tựa hồ nhìn đến Chu Thần liếc mắt liền dơ bẩn ánh mắt hắn giống nhau, hắn chán ghét tránh được Chu Thần, đi tới Trung Khuyết Châu chủ trước mặt. Châu chủ, tiểu tử này làm sao còn ở chỗ này, khó khăn đạo châu chủ còn không chuẩn bị đem tiểu tử này giao cho thiên đế sao? Người này quỳ một chân trên đất, dùng một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí chất vấn Trung Khuyết châu chủ. Mấy ngày nay, nhiều người như vậy đều yêu cầu Trung Khuyết châu chủ đem Chu Thần giao ra, nhưng là không nghĩ đến Chu Thần lại còn tại châu chủ phủ, cái này thì khiến hắn trong lòng có chút không thoải mái. Khó khăn đạo châu chủ thật một điểm không để ý bọn họ sống chết, tầm Trung Khuyết châu chủ không nói hai lời, đưa tay khẽ vồ, bắt lại người này cổ, không nên dùng loại giọng nói này cùng bản tôn nói chuyện, đến cùng ngươi là châu chủ vẫn là bản tôn là châu chủ? Trung Khuyết châu chủ thần sắc âm trầm, rồi sau đó ở đó người không dám tin dưới ánh mắt, Trung Khuyết châu chủ bàn tay vừa dùng lực, hơi hơi lắc một cái, người kia cổ trong nháy mắt phát ra một đạo tiếng rắc rắc, bị Trung Khuyết châu chủ ngắt cái 180 độ đại xoay tròn. Nhịn hai ngày, Trung Khuyết châu chủ kiên nhẫn tựa hồ cũng đã đến nhẫn mại cực hạn, lạnh lùng gầm nhẹ nói, các ngươi cùng bản tôn ra ngoài. Trung Khuyết châu chủ quét Chu Thần đám người liếc mắt, sắc mặt hắn âm trầm, rồi sau đó tại Trung Khuyết châu chủ dưới sự hướng dẫn, Chu Thần, Kiếm Cuồng, Trung Đình đi theo Trung Khuyết châu chủ đi ra đại điện. Nghe được Trung Khuyết châu chủ mới vừa rồi bảo đảm, hơn nữa Trung Khuyết châu chủ mới vừa rồi hành động, để cho Chu Thần an tâm không ít. Hắn biết rõ Trung Khuyết châu chủ đúng là nói một không hai người, nếu Trung Khuyết châu chủ nói như vậy, hắn tin tưởng Trung Khuyết châu chủ chắc chắn sẽ không cưỡng bức bên ngoài áp lực mà đem Chu Thần giao ra. Chu Thần đi theo Trung Khuyết châu chủ sau lưng, hắn thật tò mò Trung Khuyết châu chủ lúc này dẫn hắn ra ngoài phải làm gì. Phải biết từ khi Thiên Đế tuyên bố Chu Thần thân phận sau, hai ngày này Chu Thần đi trong phủ, liền luôn có người đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Lúc này, Chu Thần vẫn là đi theo Trung Khuyết châu chủ sau lưng, hắn cơ hồ đã có thể đoán trước đến tiếp đó sẽ phát sinh tình huống. Quả nhiên không ra Chu Thần đoán, làm Chu Thần đi theo Trung Khuyết châu chủ sau lưng trong phủ lúc đi lại sau, nhất thời liên tục bắt đầu có người xít tới gần, những người này hay cùng mới vừa rồi tiến vào đại điện đại la cường giả giống nhau, dùng một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí chất vấn, châu chủ. Vì sao còn không giao ra Chu Thần? Khó khăn đạo châu chủ chuẩn bị nhìn thấy chúng ta Trung Khuyết châu sinh linh đồ thán sao? Ẩm Trung Khuyết châu chủ đi theo trong đại điện phản ứng giống nhau. Hắn trầm mặt, không nói hai lời một trưởng đánh về phía nói chuyện người kia. Nhất thời, người kia tại không dám tin trong ánh mắt trong nháy mắt bị Trung Khuyết châu chủ cường đại kình khí chấn vỡ, thân thể chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Những thứ kia cái khác tụ lại đây người, vốn là đang chuẩn bị nói chuyện. Thế nhưng vừa thấy được Trung Khuyết châu chủ thủ đoạn tàn nhẫn, những người này nhất thời không dám lên tiếng, từng cái câm như hến, vừa tới bên mép mà nói vội vàng nuốt vào miệng. Trung Khuyết châu chủ lạnh lùng từ nơi này những người này trên người từng cái quét qua, hắn khuôn mặt âm trầm, ngựa khi âm lãnh, bản tôn hy vọng nhìn các ngươi không nên quên, ai mới là nơi này chủ nhân, không phải là các ngươi, cũng không phải thiên đế. Mà là bản tôn, về sau nếu ai còn dám hướng bản tôn đề nghị đem Chu Thần giao ra, chính là hắn hạ chẳng phải những thứ kia một khắc trước còn chuẩn bị hướng Trung Khuyết châu chủ góp lời người, nhất thời từng cái bị dọa đến không nói ra lời, thân thể bọn họ run rẩy, giọng nói lắp ba lắp bắp nói. Trung Khuyết châu chủ không ra tay thì thôi, ra tay một cái quả thực tàn nhẫn vô song, hoàn toàn triệt để kinh hãi những người này. Tiếp xuống tới Trung Khuyết châu chủ bắt trước làm theo, mang theo Chu Thần tại châu chủ phủ đi một vòng, trên đường không ngừng có người tới hướng Trung Khuyết châu chủ góp lời giao ra Chu Thần. Mà những người đó hậu quả hay cùng mới bắt đầu người kia giống nhau, Trung Khuyết châu chủ cũng không nói lời nào, trực tiếp động thủ diệt nói chuyện người kia. Ước chừng phí đi 3-4 canh giờ công phu, Trung Khuyết châu chủ cuối cùng mang theo Chu Thần đi dạo xong châu chủ phủ, tại Trung Khuyết châu chủ thực lực mạnh mẽ thủ đoạn chấn áp xuống, những thứ kia muốn giao ra Chu Thần người nhất thời không dám nói thêm nữa. Bây giờ liên đới nhìn thấy Chu Thần thậm chí đều mang vẻ sợ hãi. Thật sự là Trung Khuyết châu chủ thủ đoạn quá kinh khủng, không chỉ có những người đó không nghĩ tới, ngay cả Chu Thần cũng không nghĩ tới Trung Khuyết châu chủ xe run nở dê loại thủ đoạn này máu tanh chấn áp những thứ kêu bất an lời bàn. Bất quá có lúc liền cần loại này quyết đoán, tại Trung Khuyết châu chủ máu tanh chấn áp xuống, hiệu quả vẫn là rõ rệt, vốn đang một bọn người tâm hoảng hoảng châu chủ phủ không còn có người dám nói gì đó ủ rũ lời nói. Trung quy Trung Khuyết châu chủ mới là bọn họ chân chính chủ nhân, mấy ngàn năm ảnh hưởng, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể tan rã. Trung Khuyết châu chủ ở nơi này những người này trong lòng sức ảnh hưởng. Một khi Trung Khuyết châu chủ nổi đoá, những người này lập tức sợ đến không dám nói lời nào. Đi, tiểu tử, theo bản tôn đi trong kinh đô thành đi dạo một chút. Máu tanh trấn áp châu chủ phủ lời bản sau, Trung Khuyết châu chủ lại mang Chu Thần rời đi châu chủ phủ, đi tới trong kinh đô thành. Lúc này trong kinh đô thành tràn đầy một cỗ sao động không khí, rất nhiều người đều giơ cao lá cờ biểu tình kháng nghị, yêu cầu Trung Khuyết châu chủ đem Chu Thần giao ra, không thể lưu lại Phục Hy chuyển thế. Trung Khuyết châu chủ một dãy Chu Thần đi tới trong kinh đô thành sau, có chút mắt thấy người nhất thời nhận ra Trung Khuyết châu chủ thân phận, vội vàng tụ họp tới. Mặc dù những người này không nhận biết Chu Thần, nhưng phần lớn người vẫn là nhận biết Trung Khuyết châu chủ. Trung Khuyết châu chủ trong ngày thường có chuyện vô sự vẫn là cũng sẽ đến trong kinh đô thành đi dạo một hồi. Châu chủ tới đại gia mau tới vừa thấy được Trung Khuyết châu chủ, những thứ kêu biểu tình kháng nghị người rất là kích động, vội vàng tụ lại tới, bao bọc vây quanh, đem Trung Khuyết châu chủ vây vào giữa. Châu chủ, người giao ra Phục Hy chuyển thế sao? Châu chủ, thiên đế lên tiếng cho người giao ra Phục Hy chuyển thế. Ngươi cũng không thể không vâng lời thiên đế ý tứ. Ai những thứ này biểu tình kháng nghị người một súng lại, nhất thời mồm năm miệng mười nói, ngươi một lời ta một lời, tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Chu Thần đã sớm biết trong kinh đô thành cũng ở đây đại quy mô cử hành biểu tình thị uy, dân chúng đều mạnh liệt yêu cầu Trung Khuyết châu chủ đem Phục Hy chuyển thế giao ra. Bất quá khi đó hắn một mực ở châu chủ phủ, cũng không có thể cảm giác được bên ngoài vĩ đại. Coi hắn đi tới trong kinh đô thành sau, hắn mới thật sự là thật sâu cảm thấy biểu tình thị uy số người to lớn và kinh khủng. Nay rậm rạp chẳng chịt đám người, sợ rằng ít nhất có mấy chục ngàn đi, Chu Thần trong lòng một trận hoảng sợ, cũng bởi vì thiên đế một câu nói, cơ hồ có thể nói thiếu chút nữa chỉ làm thành Trung Khuyết châu nội loạn. Có thể tưởng tượng được, thiên đế sức ảnh hưởng là kinh khủng dường nào. Chương 1620, máu tanh trấn áp, xuống. Mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng, nói không nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, bởi vì chỉ cần xử lý làm, này mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng cũng lật không nổi bao lớn sóng gió, nhưng cùng lúc nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, bởi vì nếu như không xử lý tốt mà nói, này mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng sẽ giống như một cơn gió lốc, sẽ ảnh hưởng càng ngày càng nhiều người. Sẽ để cho nhiều người hơn gia nhập vào biểu tình thị uy trong đội ngũ. Đại gia không nên gấp gáp, biểu tình thị uy dân chúng theo bản tôn đến hình trạng. Trung Khuyết châu chủ bay đến giữa không trung, hắn mặt vô biểu tình nhìn đám này biểu tình thị uy người, khẽ nhếch miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Tiếp theo những thứ này biểu tình thị uy người tại Trung Khuyết châu chủ dưới sự hướng dẫn, chậm rãi hướng hình trạng đi tới. Trong kinh đô thành hình tràng theo thương thành hình tràng giống nhau, đều là dùng để công khai giết tội phạm, bất quá trong kinh đô thành hình tràng so với thương thành hình tràng diện tích lớn hơn, có thể dễ dàng chứa mấy vạn người. Chu Thần đi theo Trung Khuyết châu chủ sau lưng, ánh mắt của hắn lóe lên, đánh giá Trung Khuyết châu chủ bóng lưng, hắn thật sự không biết Trung Khuyết châu chủ đang suy nghĩ gì, tại sao phải đem những này biểu tình thị uy người mang vào hình tràng. Này không sẽ để cho những thứ này biểu tình thị uy người tập hợp lại cùng nhau rồi sao? Trong kinh đô thành mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng cũng không phải là tụ tập tại một cái địa phương, mà là phân chia vài nhóm ở bất đồng địa phương biểu tình thị uy. Thế nhưng Trung Khuyết châu chủ đưa bọn họ triệu tập đến hình tràng, thì đồng nghĩa với là để cho này mấy chục ngàn dân chúng tập hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó thanh thế há chẳng phải là càng thêm to lớn? Mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng tách ra mà nói, có lẽ còn không có thể cảm nhận được lớn dường nào lực lượng, thế nhưng nếu như mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng tụ tập tại một cái địa phương mà nói, sẽ tạo thành cường đại thanh thế. Giống như chiếc đũa giống nhau, một cây chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy, hai cây chiếc đũa cũng tốt bẻ gãy, nhưng nếu đúng như là một cái chiếc đũa đây còn có dễ dàng như vậy bẻ gãy sao? Mấy vạn người tụ tập chung một chỗ tạo thành thanh thế vẫn là vô cùng cường đại. Chu Thần không hiểu nổi Trung Khuyết châu chủ làm như vậy mục tiêu. Tại Trung Khuyết châu chủ dưới sự hướng dẫn, mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng ngay ngắn có thứ tự tiến vào hình tràng. Khi này chút ít biểu tình thị uy dân chúng tiến vào hình tràng không sai biệt lắm sau, Trung Khuyết châu chủ hùng hồn thanh âm chậm rãi vang dội tại mảnh không gian này. Chỉ cho phép kháng nghị dân chúng tiến vào hình tràng, như nở dê người kha cờ không được đi vào. Trung Khuyết châu chủ mà nói thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Trung Khuyết châu chủ lời vừa dứt, những thứ kia vốn là chuẩn bị đi theo biểu tình thị uy dân chúng phía sau đi vào xem náo nhiệt đám người, nhất thời dừng ở hình tràng bên ngoài. Trung Khuyết châu chủ tại Trung Khuyết châu vẫn là tràn đầy uy nghiêm, Trung Khuyết châu chủ vừa mở miệng, những người này hay là không dám vi phạm Trung Khuyết Châu chủ ý tứ, không người nào dám không nghe Trung Khuyết Châu chủ mà nói tùy tiện tiến vào hình trạng. Bọn họ cũng chỉ đành đi theo bên ngoài xem náo nhiệt. Châu chủ, xin hỏi ngươi đem Phục Hy chuyển thế giao cho thiên đế rồi sao? Chờ đám này biểu tình thị uy người đều tiến vào hình trạng sau, trong đám người nhất thời có người mở miệng chất vấn thiên đế. Không có. Trung Khuyết Châu chủ lắc đầu nói. Châu chủ, tại sao ngươi còn không đem Phục Hy chuyển thế giao cho thiên đế châu chủ? Chẳng lẽ ngươi không biết Phục Hy là chúng ta thần giới địch nhân lớn nhất sao? Tại sao còn muốn giữ lại Phục Hy chuyển thế khó khăn? Đạo châu chủ quên mình cũng là thần giới người sao? Châu chủ, thiên đế đều ra lệnh, vì sao châu chủ không nghe thiên đế mà nói? Đúng vậy, khó khăn đạo châu chủ muốn đem trong chúng ta Khuyết Châu hướng trong hố lửa đẩy sao? Nếu là không còn giao ra Phục Hy chuyển thế, thiên đế tức giận mà nói, trong chúng ta Khuyết Châu sẽ sinh linh đổ thán rồi. Trong lúc nhất thời đám này biểu tình thị uy dân chúng vô cùng kích động, bọn họ mồm năm miệng mười kích động chất vấn Trung Khuyết Châu chủ tại sao không giao ra Phục Hy chuyển thế. Các ngươi khả năng còn không biết sao, Phục Hy chuyển thế lần này bản tôn liền mang theo bên người, hắn chính là Phục Hy chuyển thế. Trung Khuyết Châu chủ không trả lời mọi người nghi vấn, ngược lại đem Chu Thần kéo ra ngoài, chỉ Chu Thần nói Chu Thần tâm thần rung một cái. Hắn không biết tại sao Trung Khuyết Châu chủ đông nhiên sẽ đem hắn kéo ra ngoài, hơn nữa còn nói thẳng ra thân phận của hắn. Muốn mặc dù biết Chu Thần đi tới Trung Khuyết Châu cũng có chút thời gian, nhưng mấy ngày nay Chu Thần đều là đợi tại Châu chủ phủ, trong kinh đô thành cơ hồ không có người nhận biết Chu Thần. Nhiều lắm là chính là nghe qua Chu Thần đại danh, nhưng là lại một mực không thấy người, cho nên coi như bọn họ thấy Chu Thần, cũng không nhận ra Chu Thần. Mà lúc này Trung Khuyết Châu chủ nhưng trực tiếp hướng mọi người nói ra thân phận của hắn, đây không phải là đem hắn hướng trong lò lửa đẩy sao? Chu Thần thật sự không hiểu Trung Khuyết Châu chủ đánh tính toán gì, chẳng lẽ Trung Khuyết Châu chủ chuẩn bị đem hắn giao cho những người này, sau đó coi như là cho đám này biểu tình thị uy người giao phó? Nhưng là suy nghĩ một chút cũng không đúng, Trung Khuyết Châu chủ nếu có thể vì ta y hàn ở Châu chủ phủ đại khai sát giới, lại làm sao có thể lúc này đem hắn giao cho đám này biểu tình thị uy người đâu? Nếu là làm như vậy mà nói, không phải tương đương với là biến hình nhận thua sao? Bất quá bất kể Trung Khuyết Châu chủ đánh gì đó tính toán mưu đồ, làm Trung Khuyết Châu chủ nói ra Chu Thần thân phận sau, đám này biểu tình thị uy người nhìn về phía Chu Thần ánh mắt nhất thời tràn đầy tức giận, bọn họ đỏ mắt quát tầm lên. Mời Châu chủ đem người này giao ra Châu chủ, nếu như không đem Phục Hy chuyển thế giao cho thiên đế, chính là Trung Khuyết Châu tội nhân Châu chủ. Vì sao ngươi còn muốn đem Phục Hy chuyển thế mang theo bên người? Trong lúc nhất thời những người này vô cùng kích động, bọn họ kích động gào thét, mãnh liệt yêu cầu Trung Khuyết Châu chủ đem Chu Thần giao ra. Ồ, các ngươi ý tứ là không phải còn muốn bản tôn thần phục thiên đế à? Trung Khuyết Châu chủ đi tới Chu Thần trước mặt, hắn chắp hai tay sau lưng, mặt vô biểu tình túi đầu mắt nhìn xuống hình trạng phía dưới mọi người. Thần phục thiên đế cũng không gì đó không được, cũng có thể để cho chúng ta Trung Khuyết Châu tránh khỏi kiếp nạn. Đúng vậy, thiên đế là đã từng thống nhất thần giới chi cao chúa tể, coi như châu chủ thần phục thiên đế cũng không gì đó không tốt. Đối với Trung Khuyết Châu chủ vấn đề, những người đó rất chuyện đương nhiên cho rằng như vậy. Được, nếu như đây là ca cờ người câu trả lời chính xác, vậy các ngươi có thể đi chết. Trung Khuyết Châu chủ mặt vô biểu tình, hắn ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó, chỉ thấy Trung Khuyết Châu chủ hai tay gạt ra, đánh ra một đạo vô biên kinh khí. Trong phút chốc, đạo kia cường đại kinh khí giống như quần cuộn ngập lụt, mang theo vô tận lực tàn phá lượng, giống như mở ra miệng to như chậu máu sư tử, một cái đem phía dưới biểu tình thị uy dân chúng nuốt vào. Sơn hà pha toái, máu me tung tóe, tiếng kêu thảm thiết giống như là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất khóc tỉ tê, trong nháy mắt, phía dưới hình tràng liền biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Chu Thần trợn to hai mắt, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Trung Khuyết Châu chủ ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng, cứ như vậy bị Trung Khuyết Châu chủ không mang theo bất kỳ cảm tình gì toàn bộ rào sát. A Châu chủ, chúng ta không dám Châu chủ, cầu vòng qua chúng ta phía dưới, vang lên vô số cầu xin tha thứ kêu thảm thiết. Đã muộn. Trung Khuyết Châu chủ mặt vô biểu tình, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới hình tràng gào thét kêu thảm thiết mọi người, rồi sau đó ánh mắt chuyển qua hình tràng bên ngoài những thứ kia xem náo nhiệt trên người, bắt đầu từ hôm nay. Về sau nếu ai còn dám nhắc tới giao ra Chu Thần hoặc là để cho bản tôn thần phục thiên đế mà nói, hạ chàng hãy cùng bọn họ giống nhau. Trung Khuyết Châu chủ thanh âm lạnh như băng, phảng phất tới từ địa ngục tử thần, không mang theo một tia cảm tình. Chương 1621, đối kháng thiên đế, thượng. Trung Khuyết Châu chủ hành động hoàn toàn kinh hãi Chu Thần, Chu Thần không nghĩ đến Trung Khuyết Châu chủ có thể vì hắn làm được loại trình độ này, ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn Trung Khuyết Châu chủ, giờ khác này hắn phảng phất mới thật sự nhận biết Trung Khuyết Châu chủ. Mấy chục ngàn biểu tình thị uy sinh mạng à, nói giết liền giết, đây quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không ai từng nghĩ tới Trung Khuyết Châu chủ sẽ làm như vậy. Không chỉ có Chu Thần, tất cả mọi người đều bị Trung Khuyết Châu chủ thủ đoạn sợ ngây người, rồi sau đó chính là xuất phát từ nội tâm cảm thấy run rẩy cùng sợ hãi. Những thứ kia vốn là còn chút ít thêm muốn gia nhập biểu tình thị uy người, giờ phút này tràn đầy vui mừng, bọn họ vui mừng không có gia nhập đến biểu tình thị uy trong đội ngũ, nếu không bọn họ hôm nay cũng phải chết ở bên trong. Mấy chục ngàn biểu tình thị uy người, nói giết liền giết, bực này quyết đoán thật đúng là không phải nói có là có. Thế nhưng không thừa nhận cũng không được, Trung Khuyết Châu chủ cái phương pháp này mặc dù bạo lực tàn khốc một điểm, nhưng xác thực rất hữu hiệu. Từ lúc Trung Khuyết Châu chủ ngay trước mặt tất cả mọi người tại hình tràng chu diệt mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng sau, tin tức giống như gió lốc truyền khắp Trung Khuyết Châu. Hiệu quả rất rõ rệt, những thứ kia những thành trì khác người nghe nói Trung Khuyết Châu chủ làm như vậy sau, lại cũng không có ai dám không vâng lời Trung Khuyết Châu chủ ý tứ. Những thứ kêu biểu tình thị uy kháng nghị Trung Khuyết Châu chủ không giao ra phục hy chuyển thế người, hoàn toàn biến mất ở Trung Khuyết Châu. Châu chủ phủ người nghe nói Trung Khuyết Châu chủ tại trong kinh đô thành hành động sau, cũng là từng cái sợ đến kinh hồn bạt vía, lại cũng không có người nào dám ra đây khuyên Trung Khuyết Châu chủ để cho Trung Khuyết Châu chủ giao ra Chu Thần. Bởi vì không có người nào muốn chết. Trung Khuyết Châu chủ tại Trung Khuyết Châu vẫn là nắm giữ tuyệt đối thống trị lực, mặc dù bởi vì thiên đế xuất hiện, thiếu chút nữa ảnh hưởng đến Trung Khuyết Châu chủ tại Trung Khuyết Châu thống trị lực. Thế nhưng Trung Khuyết Châu chủ trung quy thống trị Trung Khuyết Châu mấy ngàn năm, tại Trung Khuyết Châu sức ảnh hưởng thâm căn cố đế. Cho nên Trung Khuyết Châu chủ động một cái giận, còn thật không có người dám tiếp tục phản kháng Trung Khuyết Châu chủ, có vài người chính là đồ đê tiện, không chỉnh lý một chút cũng không biết lợi hại. Trung Khuyết Châu chủ hình tràng chu diệt mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng tin tức, không chỉ có rất nhanh thì truyền khắp Trung Khuyết Châu. Những châu khác cũng nhanh nhận được tin tức, có chút châu chủ thật sâu bội phục Trung Khuyết Châu chủ quyết đoán, có thể dùng loại phương pháp này trấn nhiếp Trung Khuyết Châu hỗn loạn lòng dân. Thế nhưng loại phương pháp này mặc dù hữu hiệu, cũng không phải sở hữu châu chủ cũng dám noi theo, bởi vì Trung Khuyết Châu chủ loại hành vi này là một loại cực kỳ nguy hiểm mạo hiểm hành động. Một khi không thể trấn nhiếp thần dân, sẽ càng thêm kích thích thần dân bạo động, cứ như vậy không chỉ có không cách nào để cho một châu đoàn kết nhất trí, còn có thể đưa đến thiên đế chính phạt, cứ như vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Không có châu chủ dám noi theo Trung Khuyết Châu chủ loại phương pháp này. Cái này cũng càng thêm chứng minh Trung Khuyết Châu chủ quyết đoán, tại dưới tình huống đó quả quyết quyết tuyệt quyết đoán không phải người bình thường có đủ. Châu chủ phủ đại điện, Trung Khuyết Châu chủ ngồi ở thủ tọa, Chu Thần cùng Trung Đình còn có kiếm cuồng đều ngồi ở bên phải trên cái băng, bọn họ bên phải, thì ngồi lấy 5 người, 3 trung nhân nhân. Hai cái tóc bạc hòa dâm láo giả. 5 người này khí tức cường đại, hô hấp đều đặn, một hơi thở động một cái gian lại mang theo chí cao huy nghiêm. 5 người này mỗi một người đều là địa thần cảnh đại năng phải biết. Nói như vậy, một châu loại trừ châu chủ ở ngoài, cũng chỉ có 3 vị hoặc là 4 tôn địa thần cảnh đại năng. Giống như Thương Khuyết Châu, loại trừ Thương Khuyết Châu chủ bên ngoài, cũng chỉ có 3 vị địa thần cảnh đại năng. Mà Trung Khuyết Châu loại trừ Trung Khuyết Châu chủ bên ngoài lại có 5 tôn địa thần cảnh đại năng, đây cũng là tại sao Trung Khuyết Châu có thể áp đảo cái khác 8 châu bên trên, chính là bởi vì Trung Khuyết Châu không chỉ có cơ sở lực lượng vượt qua những châu khác, coi như là đỉnh cấp một đoạn lực lượng, cũng so với những châu khác rất lợi hại nhiều. Hôm nay bản tôn triệu tập các ngươi 5 cái tới, các ngươi hẳn biết bản tôn ý tứ chứ. Trung Khuyết Châu chủ nhàn nhạt quét mắt phía dưới mọi người, hắn thanh âm bình tĩnh nói. Không chi châu chủ có gì phân phó ngồi ở bên trái, cầm đầu một mạng lao giả nói. Tới lâu như vậy, các ngươi có lẽ còn không nhận biết, bản tôn trước giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này chính là gần đây trong phủ huyên náo nhốn nháo Chu Thần. Trung Khuyết Châu chủ chỉ Chu Thần giới thiệu. Hắn chính là phục hy chuyển thế 5 tôn địa thần cảnh đại năng, không khỏi đồng thời ánh mắt hư híp lại, hơi hơi nhìn Chu Thần. Chu Thần ngẩng đầu đỡ ngực, coi như là 5 cái địa thần cảnh đại năng đồng thời đánh giá hắn. Hắn cũng không sợ chút nào. Trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn tràn đầy sức lực. Chính là cái này người, có thể để cho châu chủ vì đó đại khai sát giới năm tôn địa thần cảnh đại năng hơi hơi đánh giá Chu Thần, trong lòng âm thầm nghĩ, không ngừng chém giết mấy cái trong phủ góp lời cứng giả, thậm chí còn chu diệt mấy chục ngàn biểu tình thị uy người. Hai chuyện này trong phủ huyên nào nhôn nháo, mặc dù này năm cái địa thần cảnh đại năng ít giao du với bên ngoài, thường xuyên bế quan tu luyện, thế nhưng cũng biết gần đây chuyện phát sinh. Không sai. Trung Khuyết Châu chủ gật đầu một cái. Châu chủ vì sao phải làm như vậy vẫn là lão giả cầm đầu mở miệng, lão giả này dưới bình thường tình huống tiểu đại biểu lấy bốn người khác ý kiến. Lão giả ý tứ rất rõ ràng, nếu Chu Thần là Phục Hy chuyển thế, tại sao châu chủ còn muốn bảo vệ hắn, bản tôn tự nhiên có chính mình dự định. Trung Khuyết Châu chủ từ tôn nói, bản tôn gọi các ngươi tới không phải hướng các ngươi giải thích gì đó, mà là đối với các ngươi trần thuật một sự thật. Chu Thần là bản tôn muốn người bảo lãnh, cho nên các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiếp theo theo thiên đế ở giữa có thể sẽ có một hồi tồi tệ chém giết. Rõ ràng, kia năm tôn địa thần cảnh đại năng đối với Trung Khuyết Châu chủ ý kiến lại cũng không tức giận, bọn họ không có hỏi nhiều nữa gì đó, mà là gật gật đầu, tỏ ý biết Trung Khuyết Châu chủ ý tứ. Cái gì gọi là ngang ngược, cái này kêu là ngang ngược. Chu Thần là thật sâu cảm nhận được Trung Khuyết Châu chủ trên người tản mát ra nhân cách mị lực, thật sâu được bị Trung Khuyết Châu chủ ngang ngược chết phục. Cho dù là đối mặt năm tôn địa thần cảnh đại năng, Trung Khuyết Châu chủ cũng không có bất kỳ khách khí, từ nơi này cũng có thể thấy được Trung Khuyết Châu chủ tại Trung Khuyết Châu tuyệt đối thống trị lực. Bản tôn biết rõ trong lòng các ngươi rất mê muội, nhưng rất nhanh các ngươi sẽ biết bản tôn tại sao làm như vậy rồi. Cho nên bản tôn cũng không muốn giải thích với các ngươi gì đó, các ngươi chỉ cần dựa theo bản tôn yêu cầu làm là được. Trung Khuyết Châu chủ nói, lần này bản tôn biết rõ sẽ là một hồi ác chiến. Thậm chí ngay cả trong các ngươi người nào đó hoặc là một ít người đều có thể ngã xuống. Thế nhưng các ngươi yên tâm, mặc dù thiên đế khí thế bừng bừng, nhưng cũng không đại biểu chúng ta liền không có cơ hội. Đối kháng thiên đế không chỉ là trong chúng ta Khuyết Châu chuyện, còn sẽ có những châu khác thêm vào. Còn có Vạn Cổ Tông cũng sẽ trở thành chúng ta kiên cường hậu thuẫn. Trung Khuyết Châu chủ nói, đương nhiên, để tỏ lòng bản tôn quyết tâm, phủ đầy bụi mấy ngàn năm phục ma phong, cũng là thời điểm mở ra. Bên tay trái năm tôn địa thần cảnh đại năng, nghe được Trung Khuyết Châu mà nói sau nhất thời cả người rung một cái, theo Chu Thần thấy bọn họ bắt đầu, này năm cái địa thần cảnh đại năng chính là một bộ vạn năm không thay đổi vẻ mặt. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến năm tôn địa thần cảnh đại năng lộ ra như vậy thần thái. Phục Ma Phong đây không phải là hắn tiếp nhận Trung Khuyết Châu chủ khảo nghiệm địa phương sao, chẳng lẽ bên trong còn ẩn tàng bí mật gì hay sao? Chương 1622, đối kháng thiên đế, Trung. Chu Thần không biết Phục Ma Phong bí mật, thế nhưng kia năm cái địa thần cảnh đại năng nhưng rõ ràng biết rõ Phục Ma Phong bí mật. Coi như Trung Khuyết Châu chủ cơ mật tối cao. Liên quan tới chuyện này thậm chí ngay cả quận chúa Trung Đình cũng không biết, biết rõ chuyện này cũng chỉ có Trung Khuyết Châu chủ cùng bên tay trái này nằm tôn địa thần cảnh đại năng. Châu chủ, ngài thật suy nghĩ kỹ chưa? Bên tay trái lão giả cầm đầu hỏi. Ừ, bản tôn đã nghĩ xong. Trung Khuyết Châu chủ nói, hiện tại chính là tình huống nguy hiểm nhất thời điểm, tương lai QNZ tìm không được cờ nữ A so với hiện tại ti nhờ cha NZ nguy hiểm hơn thời gian. Cho nên cũng nên chết Phục Ma Phong phát huy tác dụng thời gian. Phụ vương, gì đó mở ra Phục Ma Phong, các ngươi đang nói gì? Ngồi ở một bên Trung Đình, nghe được Trung Khuyết Châu chủ cùng bên tay trái lao giả cầm đầu đối thoại, không khỏi hai mắt mạo tình tinh hỏi. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu Trung Khuyết Châu chủ đang nói gì. Trung Đình vấn đề cũng hỏi ra Chu Thần nghi ngờ trong lòng, bởi vì Chu Thần là trừ Trung Khuyết Châu chủ bên ngoài một người duy nhất còn sống theo Phục Ma Phong đi ra người. Cho nên hắn cũng rất tò mò cái gọi là Phục Ma Phong bí mật. Ha ha, quận chúa còn không biết Phục Ma Phong bí mật chứ? Trung Khuyết Châu chủ không trả lời Trung Đình vấn đề. Trả lời Trung Đình vấn đề là bên tay trái lao giả cầm đầu. Trung Khuyết Châu chủ tựa hồ nháy mắt ra hiệu cho, khiến hắn trả lời Trung Đình vấn đề. Hắn ung dung nhìn Trung Đình, thanh âm chậm rãi nói, Phục Ma Phong là châu chủ phủ lớn nhất cơ mật, cũng là châu chủ phủ ẩn núp sức mạnh lớn nhất. Người ngoài chỉ biết Phục Ma Phong là nhốt xâm phạm Trung Khuyết Châu hoặc là châu chủ phủ phạm nhân địa phương, thế nhưng không biết, Phục Ma Phong bên trong nhốt những phạm nhân kia, tất cả đều đầu phục châu chủ phủ. Trung Đình cùng Chu Thần nhất thời cả người run một cái, không dám tin nhìn lão giả, Chu Thần âm thanh run rẩy hỏi, Ngươi ý tứ là Phục Ma Phong bên trong những thứ kia nhốt cường giả đại năng thật ra thì đều trở thành châu chủ phủ người không sai. Lao giả gật đầu một cái. Chu thần cùng Trung Đình đồng thời trận to hai mắt, quả thực không thể tin được bọn họ lỗ thai. Phục Ma Phong bên trong nhốt tội phạm quả nhiên toàn bộ đều thần phục ở Trung Khuyết Châu chủ dưới chân. Đương nhiên, mấy ngàn năm nay nhốt vào Phục Ma Phong tội phạm, cũng không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý thần phục châu chủ. Lao giả nói, chỉ là những người đó đều chết hết. Chu thần nghe kinh hồn bạt vía, hắn thật sâu quên Trung Khuyết Châu chủ liếc mắt. Trung Khuyết Châu chủ thủ đoạn thật là không thể tầm thường so sánh, trên mặt nổi lực lượng cũng đã đầy đủ cường đại, nhưng không nghĩ đến sau lưng còn cất giấu như vậy một cỗ cường đại lực lượng. Chu thần trải qua Phục Ma Phong, cho nên rõ ràng biết rõ Phục Ma Phong bên trong những thứ kia tội phạm lợi hại. Chỉ là Chu thần đang ở bên trong gặp qua hai vị địa thần cảnh đại năng, hơn nữa bởi vì Phục Ma Phong bên trong hoàn cảnh ác liệt, cho nên Phục Ma Phong bên trong cường giả đại năng phổ biến so với bên ngoài cường giả đại năng lợi hại. Nói cách khác đồng dạng là đại la cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng Phục Ma Phong bên trong đại la hậu kỳ cường giả, rõ ràng liền lợi hại hơn một chút. Chu thần thật là bị Trung Khuyết Châu chủ thâm trầm tâm cơ chết phục, liền xâm phạm Châu chủ phủ tội phạm, hắn đều có khả năng đem thu làm thủ hạ, thật là không giống bình thường năng lực cùng cổ tay. Nếu Phục Ma Phong bên trong đều là Châu chủ nhân, ta đây đi vào Phục Ma Phong khảo nghiệm thời điểm. Châu chủ yếu giết ta mà nói há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chu thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng hắn có chút sợ la lên. Đương nhiên, tiểu tử, ngươi bây giờ mới hiểu được sao Trung Khuyết Châu chủ tựa hồ có chút rêu cợt mắt liếc Chu thần. Khi đó tại Phục Ma Phong bản tôn không chỉ có muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, hơn nữa liền ngươi tại bên trong làm gì đó bản tôn đều rõ ràng. Nếu không phải ngươi tại bên trong biểu hiện xác thực còn có thể, có lẽ bản tôn liền thật để cho bên trong địa thần cảnh đại năng đem ngươi giết. Trung Khuyết Châu chủ nói. Nghe Trung Khuyết Châu chủ mà nói, Chu thần trong lòng sợ, hắn không nghĩ đến hắn ngay từ đầu liền bị Trung Khuyết Châu chủ tính toán, hắn hiện tại coi như là chân chính lãnh giáo đến Trung Khuyết Châu chủ đáng sợ. Thâm cơ sự thâm trầm, quả thực không người đưa ra bên phải. Phụ vương, cũng còn khá ngươi không có mưu hại Chu thần, nếu không ta sẽ hận ngươi cả đời. Trung Đình có chút tức giận nói. Ha ha, bản tôn biết rõ ta con gái bảo bối rất thích hắn, cho nên bản tôn cũng không nghĩ tới muốn tính mạng hắn, chỉ là muốn khảo nghiệm hắn một hồi đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Trung Khuyết Châu chủ hơi mỉm cười nói. Trong đại điện sự vụ rất nhanh thương nghị xong, Phục Ma Phong mở ra trào lưu đã thế không thể đỡ. Ở trước mắt dưới tình huống này, Trung Khuyết Châu chủ cũng không chuẩn bị lại ẩn núp lực lượng, cũng là thời điểm than bài. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Trung Khuyết Châu chủ âm thầm bồi dưỡng như vậy một cố lực lượng, vốn là chuẩn bị dùng để thống nhất những châu khác. Mấy ngàn năm bồi dưỡng, mặc dù Phục Ma Phong đã trở thành một cố cường đại lực lượng, nếu như Trung Khuyết Châu chủ vận dụng Phục Ma Phong lực lượng có lẽ có thể không phí nhiều sức liền chinh phục một châu. Thế nhưng cứ như vậy Trung Khuyết Châu chủ sẽ bị bại lộ chính mình lá bài tẩy, làm còn lại 7 châu phát hiện Trung Khuyết Châu chủ ẩn núp lực lượng cường đại sau, vì sợ bị Trung Khuyết Châu chủ tóm thâu, nhất định sẽ liên hợp lại. Đó là Trung Khuyết Châu chủ ngược lại cưới hổ khó xuống. Thần giới Cửu Châu, không chỉ là Trung Khuyết Châu chủ sẽ nghĩ tới ẩn núp lực lượng, Trung Khuyết Châu chủ có thể nghĩ đến loại chuyện này, những châu khác chủ cũng có thể nghĩ đến loại chuyện này. Tại cái khác châu không có bại lộ lá bài tẩy thời điểm, Trung Khuyết Châu chủ cũng không muốn bại lộ quá sớm lá bài tẩy. Thế nhưng hiện ở loại tình huống này, đã không phải là Trung Khuyết Châu chủ có nguyện ý hay không thời gian, mà là Trung Khuyết Châu chủ không phải dùng không thể thời gian. Thiên đế cho Trung Khuyết Châu chủ 3 ngày thời gian chớp mắt tức thì, rất nhanh, 3 ngày thời gian đã đến. Trung Khuyết Châu chủ chém chết mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng sự tình, rất nhanh thì chuyển đến thiên đế trong hai. Thương Khuyết Châu chủ nghe được tin tức này thời điểm, khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng. Ừ, nếu Trung Khuyết Châu chủ tìm chết, chúng ta cũng chỉ có thần phục hắn. Thương Khuyết Châu chủ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn đã sớm ngờ tới Trung Khuyết Châu chủ sẽ không đem Chu thần giao ra, bởi vì hắn hiểu Trung Khuyết Châu chủ tính cách. Đương nhiên, như vậy đang cùng Thương Khuyết Châu chủ ý tứ, Trung Khuyết Châu chủ không giao ra Chu thần, không thể nghi ngờ sẽ chọc giận thiên đế, sợ rằng thiên đế sẽ thứ nhất cầm Trung Khuyết Châu khai đao, chỉ cần thiên đế lấy thủ đoạn lôi đỉnh chinh phục Trung Khuyết Châu, còn lại mấy cái bên kia ngắm nhìn Châu sẽ cảm giác thiên đế lực lượng cường đại. Đến lúc đó những thứ kia châu sẽ ngoan ngoan thần phục. Thương Khuyết Châu chủ nghĩ đến Trung Khuyết Châu chủ trở thành thiên đế tù nhân thời điểm, trong mắt nụ cười đắc ý lại càng phiền rõ ràng. Hắn là người thứ nhất đi theo thiên đế châu chủ, chờ thiên đế nhất thống cửu châu, đến lúc đó thân phận của hắn khẳng định cao nhất, sẽ trở thành đứng sau thiên đế tồn tại. Trung Khuyết Châu chủ nhưng dám can đảm phản kháng thiên đế, đến lúc đó hắn theo thiên đế ra lệnh vận hội phát sinh long trời lở đất lộn. 3 ngày sau, thiên đế quyết định hạ lệnh trinh phạt Trung Khuyết Châu. Hắn tụ họp khổng lồ quân đoàn, khí thế bàng bạc hướng Trung Khuyết Châu biên cảnh xuất phát. Trung Khuyết Châu chủ dám can đảm cãi lại bản đế mệnh lệnh, bản đế sẽ mang lấy 2 châu đại quân trinh phạt Trung Khuyết Châu. Tế cờ thời điểm, thiên đế xuống lệnh trinh phạt, Trung Khuyết Châu chủ vì bảo vệ thần giới chung nhau cựu địch phục hy chuyển thế, lại cùng bản đế đối nghịch. Hiện tại bản đế hiệu triệu thiên hạ hiểu biết chi sĩ, thêm vào bản đế đội ngũ, trinh phạt Trung Khuyết Châu. Chương 1623 Đối kháng thiên đế, xuống. Khoan hay nói, thiên đế chiêu này thật là có công hiệu, làm thiên đế tế cờ hướng về thiên hạ tuyên cáo lệnh trinh phạt sau, bắt đầu không ngừng có người tràn vào trinh phạt Trung Khuyết Châu trong đại quân, hơn nữa những thứ này đại lượng tràn vào trong đám người, không thiếu đại la cường giả. Làm thiên đế xuất lĩnh khổng lồ quân đoàn hướng Trung Khuyết Châu biên cảnh xuất phát thời điểm, Trung Khuyết Châu nhất thời hoành động, những thứ kia trước mới bị Trung Khuyết Châu chủ trấn nhiếp nhút nhát chi tâm, lại bắt đầu lục tục toát ra. Mặc dù Trung Khuyết Châu chủ đương thời chém chết mấy chục ngàn biểu tình thị uy dân chúng có cường đại lực uy hiếp, nhưng đó là bởi vì không có phát sinh nguy hiểm, nhưng khi nguy hiểm bùng nổ sau, cái loại này bất an tâm tình liền lại đi ra. Thậm chí có những người này đều bắt đầu bỏ châu chạy trốn. Bởi vì thiên đế trinh phạt đại quân thật sự quá kinh khủng, lấy thiên đế là đầu, Thương Khuyết Châu chủ, giống như Khuyết Châu chủ là trái phải nhị tướng. Tập hợp Thương Khuyết Châu giống như Khuyết Châu 2 đại châu lực lượng trinh phạt Trung Khuyết Châu. Trung Khuyết Châu làm sao có thể chống cự được thiên đế dẫn trinh phạt đại quân còn không có chạy tới Trung Khuyết Châu. Trung Khuyết Châu có vài người cũng đã sợ mất mật rồi. Bất quá liền ở thời điểm này, Vạn Cổ Tông Vạn Cổ Chân Nhân đột nhiên phát hiện thế. Hắn dùng tuyệt đối tư thái hướng thần giới tuyên bố, Vạn Cổ Tông thêm vào Trung Khuyết Châu. Vạn Cổ Tông sẽ đem hết toàn lực chống đỡ Trung Khuyết Châu đối kháng thiên đế. Chỉ một thoáng, thần giới lại sôi trào, tất cả mọi người không nghĩ đến tại giờ phút quan trọng này, Vạn Cổ Tông vậy mà sẽ đứng ở Trung Khuyết Châu chủ bên này. Chẳng lẽ Vạn Cổ Tông không biết thiên đế đáng sợ lại dám thêm vào Trung Khuyết Châu theo thiên đế đối nghịch, đây không phải là tìm chết sao? Mọi người đều là rất nghi ngờ tại sao Vạn Cổ Chân Nhân sẽ làm như vậy. Phải biết, dưới tình huống này, Vạn Cổ Chân Nhân lựa chọn theo thiên đế đối nghịch, rất có thể sẽ đem Vạn Cổ Tông dẫn vào diệt môn vực sâu. Cho nên rất nhiều người cũng không biết Vạn Cổ Chân Nhân tại sao ở thời điểm này còn có thể thêm vào Trung Khuyết Châu trợ giúp đối kháng thiên đế, về tình về lý đều giảng không thông a. Nhắc tới mặc dù Vạn Cổ Tông tại Trung Khuyết Châu, thế nhưng Vạn Cổ Tông theo châu chủ thế lực từ trước đến giờ không có gì gặp nhau. Phải nói Vạn Cổ Chân Nhân là từ bằng hữu tình nghĩa mới có thể trợ giúp Trung Khuyết Châu, đây nhất định không có khả năng. Trung Khuyết Châu chủ còn chứa chấp Phục Hy chuyển thế, Phục Hy nhưng là thần giới công địch, đây là thần giới nhận thức chung, thiên đế là vì tiêu diệt Phục Hy chuyển thế mới có thể trong công kích Khuyết Châu, nhắc tới đây cũng là Trung Khuyết Châu chủ gieo gió gặt bão. Về tình về lý Trung Khuyết Châu cũng không cái gì đáng giá đồng tình cùng đáng thương phương, càng không có để cho Vạn Cổ Tông mạo hiểm bị diệt môn nguy hiểm còn giúp Trung Khuyết Châu lý do. Liên tại toàn bộ mọi người đều nghi Vạn Cổ Tông tại sao biết cái này sao làm thời điểm, Vạn Cổ Chân Nhân hướng về thiên hạ tuyên cáo một đoạn phủ đầy bụi mấy vạn năm bí mật. Cũng chính là ban đầu Vạn Cổ Chân Nhân nói cho Trung Khuyết Châu chủ cùng Chu Thần những chuyện kia. Hắn hướng tất cả mọi người vạch ra thiên đế mặt mũi thực, đồng thời cũng giải thích hắn vì sao lại thêm vào Trung Khuyết Châu chủ trận doanh đối kháng thiên đế. Hơn nữa hắn cũng đồng thời hiệu triệu thần giới hiểu biết chi sĩ có khả năng thêm vào bọn họ, tuy bọn hắn cùng nhau đối kháng thiên đế. Vạn Cổ Chân Nhân mà nói nhất thời lại tại thần giới tạo thành oanh động, đây là một hồi không thua gì thiên đế sống lại tạo thành oanh động. Bởi vì Vạn Cổ Chân Nhân lời hoàn toàn lật đổ thiên đế hình tượng, tại Vạn Cổ Chân Nhân trong miệng, thiên đế biến thành tội ác tẩy trời bạo quân, hơn nữa còn là thần giới chân chính tội nhân. Nếu đúng như là người khác nói lời như vậy, khẳng định không có người nào tin tưởng, nhiều lắm là đem người kia trở thành lấy lòng mọi người người. Thế nhưng nói lời như vậy là Vạn Cổ Chân Nhân, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Mọi người đều biết, Vạn Cổ Chân Nhân là thần giới nhiều tuổi nhất trưởng giả. Ngay từ lúc người thần đại chiến còn chưa có bắt đầu thời điểm, vạn cổ chân nhân cũng đã tồn tại. Đối với người thần đại chiến cùng vạn năm trước sự tình, vạn cổ chân nhân là trừ thiên đế bên ngoài có quyền lên tiếng nhất người, chung quy vạn cổ chân nhân cũng là bản thân kinh nghiệm người. Vạn cổ chân nhân coi như vạn cổ tông trưởng môn, còn có cái ngoại hiệu kêu bách sự thông, ý tứ chính là cái gì chuyện đều biết. Rất nhiều người đều từng nhờ giúp đỡ qua vạn cổ chân nhân, mà vạn cổ chân nhân cũng giúp qua rất nhiều người bận rộn, cho nên nói vạn cổ chân nhân đối với thần giới rất nhiều có uy tín danh dự nhân vật cũng đã có ân tình. Hơn nữa vạn cổ chân nhân vạn cổ tông trưởng môn thân phận cùng với thần giới nhiều tuổi nhất người gọi, cho nên vạn cổ chân nhân tại thần giới địa vị đáng tôn sùng, tại nào đó một số người trong đám, thậm chí ngay cả cựu đại châu chủ cũng không sánh nổi. Đứng ra nói lời như vậy là vạn cổ chân nhân, thì không khỏi không khiến người suy nghĩ nhiều. Rất nhiều người bắt đầu dần dần đối với thiên đế nhận thức sinh ra dao động, đặc biệt là vạn cổ chân nhân nói thiên giới, rất là khiến người cảm thấy hứng thú. Ai không hướng tới cấp bậc càng cao hơn thế giới tiên giới tồn tại giống như vì bọn họ tìm được phương hướng đi tới, biết bao muốn phi thăng tiên giới, nhìn trộm tiên giới mặt mũi thực. Vạn cổ chân nhân mà nói cũng vì vạn cổ chân nhân hành động làm ra giải thích hợp lý, khó trách vạn cổ chân nhân sẽ trợ giúp Trung Khuyết Châu chủ, nguyên lai thần giới địch nhân chân chính không phải Phúc Hy, mà là thiên đế mới đúng đương nhiên, mặc dù có chút người nghiêng về vạn cổ chân nhân mà nói, thế nhưng vạn cổ chân nhân nói những lời này thật sự quá mức có tính lẫn lộn, quả thực lật đổ thần giới vạn năm tới đối với thiên đế nhận thức, cho nên nhiều người hơn là không thể nào tiếp thu. Được. Trung quy thần giới rất nhiều người theo sinh ra được bắt đầu, bọn họ từ nhỏ tiếp nhận hun đúc chính là thiên đế biết bao cường đại dường nào, lại vừa là biết bao vĩ đại biết bao. Đây là qua nhiều năm tháng quán thâu quan niệm, muốn cho bọn họ trong lúc nhất thời tiếp nhận vạn cổ chân nhân ý kiến, thật sự để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Giống như Trung Khuyết Châu chủ, đương thời nghe vạn cổ chân nhân mà nói, còn chưa phải là trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Liền một châu chi chủ đều như vậy, không nói đến bình thường đại chúng rồi. Cho nên vạn cổ chân nhân hiệu triệu hiểu biết chi sĩ thêm vào bọn họ đối kháng thiên đế hiệu quả, còn kém rất xa thiên đế hiệu triệu hiểu biết chi sĩ chinh phạt Trung Khuyết Châu. Thêm vào vạn cổ chân nhân bên này lác đác không có mấy, mà thêm vào thiên đế bên kia nhưng đông như trời hội. Đối với loại kết quả này vạn cổ chân nhân đã sớm nằm trong dự liệu, cũng không cảm thấy bất ngờ, mặc dù bây giờ tin tưởng hắn mà nói người còn không nhiều. Thế nhưng hắn mà nói sẽ giống như một viên mầm ngống vùi sâu vào thần giới đại chúng trong lòng. Một ngày nào đó viên kia mầm ngống sẽ nảy mầm, chỉ cần một bước ngoặt, thiên đế sẽ chúng bạn xa lánh. Vạn cổ chân nhân tuyên bố thêm vào Trung Khuyết Châu sau, cũng không có kết thúc, rất nhanh càng Khuyết Châu châu chủ cũng hướng về thiên hạ tuyên bố, hắn theo vạn cổ chân nhân giống nhau, thêm vào Trung Khuyết Châu chủ trận doanh. Càng Khuyết Châu chủ biểu thị tin tưởng vạn cổ chân nhân mà nói, nguyện ý cùng vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ cùng nhau đối kháng thiên đế. Vì thần giới tương lai, vì tiên giới đại môn một lần nữa mở ra, Càng Khuyết Châu chủ nói thẳng quyết không thể để cho thiên đế một lần nữa thống nhất thần giới, như vậy chỉ sẽ để cho thần giới một lần nữa rơi vào vực sâu hắc ám. Có vạn cổ tông cùng Càng Khuyết Châu thêm vào, hơn nữa vạn cổ chân nhân kia lần có tính lẫn lộn mà nói, trong lúc nhất thời Trung Khuyết Châu một phương danh tiếng thậm chí đã lấn át thiên đế. Thiên đế uy nghiêm tựa hồ cũng bởi vì vạn cổ chân nhân mà nói, bắt đầu dần dần thu được ảnh hưởng. Mặc dù rất nhiều người không tin vạn cổ chân nhân mà nói, thế nhưng ít nhất thiên đế hình tượng không còn là thần thánh vô cùng. Thiên đế sắc mặt âm trầm, hắn cắn răng nghiến lợi, ngựa khi âm trầm gầm nhẹ nói, cái thời đại này, vẫn còn có vạn năm trước người. Chương 1624, tình hình phân tích, thượng. Thiên đế không nghĩ tới, bây giờ thời gian qua đi vạn năm. Lại còn có vạn năm trước người sống, hơn nữa còn là hiểu kia đoạn bí mật người. Vạn cổ tông thiên đế lẩm bẩm niệm lấy ba chữ kia, danh tự này nghe tựa hồ có chút quen thuộc, bởi vì đã qua vạn năm, thiên đế cũng không khả năng nhớ từng cái vạn năm trước tông môn, bất quá cái này tông môn nghe quả thật có chút quen thai, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Vạn cổ chân nhân xuất hiện thực ra ngoài thiên đế dự liệu, mặc dù thiên đế ngoài mặt chuyện gì cũng không có. Thế nhưng thiên đế thật ra thì đã sớm hận không được lập tức đem vạn cổ chân nhân giết. Tiên giới bí mật nói hết ra. Thiên đế động mãnh liệt sát tâm, nhất định phải đưa cái này vạn cổ chân nhân diệt, người này giữ lại tuyệt đối là gieo họa. Bởi vì vạn cổ chân nhân biết được quá nhiều bí mật, thiên đế nhất định không có khả năng đem vạn cổ chân nhân giữ lại, bất quá thiên đế khẳng định không thể hiện tại tiểu ra tay, như vậy ngược lại sẽ làm cho người ta một loại trột dạ cảm giác. Hiện tại thế cục trung quy không giống vạn năm trước, hơn nữa hắn tu vi cũng còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nếu đúng như là vạn năm trước hắn thống nhất thần giới thời điểm, nếu là có ai dám phát ra loại này lời bản, hắn trực tiếp liền đem giết chết rồi. Khi đó thiên đế tại thần giới có địa vị thống trị tuyệt đối, trong thần giới bất luận kẻ nào cũng không dám không vâng lời thiên đế, nếu ai dám nói nửa câu đối với thiên đế bất lợi tin tức, thiên đế lập tức sẽ đem chém chết. Cái thời đại này, đã không phải là thiên đế thống nhất thần giới thời gian, thiên đế cũng không thể giống như vạn năm trước như vậy tùy tâm sử dụng. Vạn cổ chân nhân mà nói không thua gì một hồi 12 cấp động đất, tại thần giới tạo thành hành động to lớn cùng sâu xa ảnh hưởng, không lo những người khác là thế nào muốn, ít nhất đối với Trung Khuyết Châu chủ mà nói, bây giờ có sáng tỏ lý do có thể đối phó thiên đế. Huống chi có vạn cổ tông cùng càng Khuyết Châu thêm vào, Trung Khuyết Châu thanh thế lớn ma nhờ đến cực cao trình độ, theo trình độ nào đó tới nói, đã vượt qua thiên đế một phương. Thiên đế vẻ mặt rất khó nhìn, đứng ở bên cạnh Thương Khuyết Châu chủ giống vậy sắc mặt khó coi, hắn tự lẩm bẩm, thật là không nghĩ tới, Trung Khuyết Châu chủ quả nhiên đã tìm xong rồi hậu chiêu, liền vạn cổ chân nhân cùng càng Khuyết Châu đều gia nhập nàng, hơn nữa vạn cổ chân nhân còn biên tạo lời nói dối bêu xấu thiên đế uy danh, thật là đi một bước tốt cờ. Lợi dụng vạn cổ chân nhân tại thần giới tôn sùng thân phận, coi như vạn cổ chân nhân nói đều là giả mà nói, cũng nhất định sẽ để cho rất nhiều người hoài nghi thậm chí tin tưởng. Nếu như nói là như nở dê người kha cờ nói lời như vậy, căn bản là không đạt tới vạn cổ chân nhân thứ hiệu quả này, nhưng nếu như nói lời như vậy là vạn cổ chân nhân, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Thương Khuyết Châu chủ trầm giọng nói, hắn đương nhiên không tin vạn cổ chân nhân nói những lời đó, nếu vạn cổ chân nhân đều đã theo Trung Khuyết Châu liên hiệp, kia vạn cổ chân nhân nói bất kỳ mà nói, đều có thể là đứng ở Trung Khuyết Châu chủ trên lập trường. Vì cố ý phỉ báng thiên đế mà cố ý biên tạo ra lời nói dối. Thế nhưng xảy ra chuyện như vậy, thiên đế một phương rất khó lấy lực lượng tuyệt đối máu tanh tàn sát chấn áp Trung Khuyết Châu rồi, có vạn cổ tông cùng càng Khuyết Châu thêm vào, bây giờ Trung Khuyết Châu lực lượng thậm chí còn tại bọn họ bên trên. Điều này làm cho Thương Khuyết Châu chủ trong lòng rất không thoải mái, tại sao tại thiên đế dưới sự hướng dẫn, hắn vẫn không thể thu thập Trung Khuyết Châu chủ? Thiên đế tự nhiên cũng rõ ràng một điểm này. Nếu như không có thể lấy ưu thế tuyệt đối máu tanh chấn áp Trung Khuyết Châu, liền vô pháp đối với những khác châu tạo thành uy hiếp. Nếu như không có thể đối với những khác châu tạo thành uy hiếp, muốn những thứ kia châu thần phục sẽ không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa những thứ kia châu còn có thể sẽ thêm vào Trung Khuyết Châu trận doanh, cứ như vậy đối với thiên đế bọn họ thì càng thêm bất lợi. Thiên đế, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Thương Khuyết Châu chủ nhìn thiên đế, sắc mặt có chút không tốt nhìn hỏi. Vốn tưởng rằng thu phục càng Khuyết Châu, hợp hai châu lực, liền có thể chấn nhiếp thần giới, nhưng không nghĩ đến, Trung Khuyết Châu so với bọn hắn lợi hại hơn, liền vạn cổ tông cùng càng Khuyết Châu đều gia nhập vào. Cứ như vậy, bọn họ bên này ưu thế liền mất giáo. Thiên đế thần sắc biến ảo không ngừng, cũng không ai biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì, lạnh lùng gầm nhẹ nói, bản đế tự nhiên sẽ có biện pháp, ngươi chỉ cần dựa theo bản đế phân phó làm việc là được. Lời nói này lập lờ nước đôi. Ừ, Thương Khuyết Châu chủ không nghĩ đến thiên đế thái độ kém như vậy, điều này làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu, thế nhưng dù cho trong lòng khó chịu, hắn cũng không dám biểu hiện ra, người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, bây giờ hắn thần phục với thiên đế, sớm đã không phải là ngày xưa cái kia uy phong lẫm lâm Thương Khuyết Châu chủ rồi. Trung Khuyết Châu, Châu chủ phủ bên trong. Lúc này Châu chủ phủ bên trong thật là răng đèn kết hoa, vui mừng không gì sánh được. Vạn cổ chân nhân cùng càng Khuyết Châu chủ lúc này đều ở bên trong. Châu chủ phủ người, bây giờ mỗi một người trên mặt đều tràn đầy vui mừng cao hứng màu sắc, làm thiên đế hạ lệnh đối phó Trung Khuyết Châu. Trung Khuyết Châu chủ như thế cũng không nguyện ý giao ra phục hy chuyển thế thời điểm. Mặc dù khi đó Trung Khuyết Châu chủ lấy thiết huyết cổ tay chấn áp mọi người, nhưng lu cờ đo Châu chủ phủ không khí đều là không khí trầm lặng. Bởi vì bọn họ không hiểu Trung Khuyết Châu chủ làm phép, bởi vì bọn họ sợ hãi tại thiên đế trinh phạt xuống sẽ cửa nát nhà tan không sao cả, nhưng chết như vậy không minh bạch, nhưng lại làm cho bọn họ như thế cũng không tiếp thụ nổi. Cho nên mấy ngày trước đây Châu chủ phủ không khí vẫn luôn rất kém cỏi, dù là có Trung Khuyết Châu chủ máu thanh chấn áp, cũng không cách nào thay đổi Châu chủ phủ không khí. Nhưng là bây giờ, châu chủ phủ bên trong mỗi người đều tràn đầy nụ cười, mỗi người đều tràn đầy tinh thần. Bọn họ rốt cuộc biết Trung Khuyết châu chủ làm như vậy mục tiêu, Trung Khuyết châu chủ cũng không phải là phải bảo vệ Phục Hy chuyển thế, mà là vì đối phó thiên đế, mà là bởi vì thiên đế mới là thần giới lớn nhất tội nhân. Bọn họ biết nguyên nhân, ít nhất có thể chết rất rõ ràng, cái này thì đã để cho bọn họ rất cao hứng. Huống chi bây giờ còn chưa phải là bọn họ đơn độc phân đấu, còn có Vạn Cổ Tông cùng Càng Khuyết Châu này hai đại đồng minh, tại thanh thế lên còn lấn át thiên đế, bọn họ có thể không cao hứng, có thể không kích động sao? Châu chủ phủ bầu không khí cuối cùng khôi phục được nguyên lai bộ dáng, tràn đầy vui mừng náo nhiệt cảm giác. Châu chủ phủ đại điện, lúc này bên trong địa thần cảnh đại năng tụ tập dưới một mái nhà, vừa có Trung Khuyết châu chủ, Vạn Cổ chân nhân, Càng Khuyết châu chủ như vậy tồn tại, cũng có kém một bậc địa thần cảnh đại năng. Nay trong đó có lần trước Chu thần tại đại điện gặp qua kia năm tôn địa thần cảnh đại năng, cũng có Vạn Trường Thanh loại này Vạn Cổ Tông đại trưởng lão, ngoài ra còn có đến từ Càng Khuyết châu ba cái địa thần cảnh đại năng, bất quá ba người kia địa thần cảnh đại năng thì không phải là Chu thần chỗ nhận thức. Chứ những thứ này ra người bên ngoài, chính là Chu thần cùng kiếm cuồng còn có trung đình ba người rồi. Vạn Trường Môn, thật là rất cảm tạ, không nghĩ đến tại cuối cùng thời khắc nguy cấp này, ngươi trả lại cho bản tôn đưa như vậy một món lễ lớn. Trung Khuyết Châu chủ ngồi ở thủ tọa, ngồi đối diện tại tay trái một bên thủ tọa Vạn Cổ chân nhân cảm kích nói. Trung Khuyết Châu chủ lời này ngược lại lời thật lòng, nếu là Vạn Cổ chân nhân nếu không ra, thiên đế liền thật muốn mang theo Thương Khuyết Châu cùng giống như Khuyết Châu lực lượng chinh phạt tới. Nhưng là bây giờ có Vạn Cổ chân nhân cùng Càng Khuyết Châu thêm vào, coi như là thiên đế cũng không dám tùy tiện hành động. Cho nên Trung Khuyết Châu chủ đối với Vạn Cổ chân nhân tràn đầy cảm kích, lần này không chỉ không có bị thiên đế chấn nhiếp, ngược lại là bọn họ chấn nhiếp thiên đế. Chương 1625, tình hình phân tích, Trung. Ha ha, Châu chủ nói chỗ nào mà nói, nếu bổn tông đã theo Châu chủ kết minh, chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Vạn Cổ chân nhân cười nói, cho nên bổn tông là khẳng định không có khả năng nhìn Châu chủ rơi vào thiên đế trong tay, cũng sẽ không trơ mắt nhìn Trung Khuyết Châu máu chảy thành sông. Thật ra thì làm thiên đế rộng chiêu thiên hạ, cho ngươi giao ra Chu thần tiểu huynh đệ thời điểm, bổn tông liền chuẩn bị ra mặt, bất quá khi đó bổn tông đang thuyết phục Càng Khuyết Châu chủ, cho nên mới vẫn không có cơ hội ra mặt. Nói tới chỗ này Vạn Cổ chân nhân có chút ấy này nói, ngược lại để cho Châu chủ một mình đối mặt lớn như vậy áp lực, hẳn là bổn tông nói tiếng xin lỗi mới đúng. Ha ha, Vạn trưởng môn quá khiêm nhường, hôm nay Vạn trưởng môn theo Càng Khuyết Châu chủ cùng xuất hiện, cũng đồng thời hướng về thiên hạ tuyên bố thêm vào Trung Khuyết Châu trận doanh, không biết chấn nhiếp bao nhiêu người, ngay cả thiên đế đều bị kinh hãi. Trung Khuyết Châu chủ nói, mà hết thể này đều là Vạn trưởng môn công lao, nhắc tới, đem chúng ta véo thành một đoàn người khởi xướng chính là Vạn trưởng môn, cho nên hẳn là bản tôn cảm kích Vạn trưởng môn mới đúng. Các ngươi đều chớ khiêm nhường. Lúc này Càng Khuyết Châu chủ đống nhiên nói, đứng đầu hẳn là xin lỗi hẳn là bản tôn mới đúng. Nếu không phải bản tôn một mực do dự bất quyết, cũng sẽ không trễ nải thời gian lâu như vậy, cũng sẽ không khiến Trung Khuyết Châu chủ ngươi một mình đối diện với mấy cái này áp lực. Cho nên đứng đầu hẳn là xin lỗi là ta mới đúng. Ha ha, được rồi, mọi người chúng ta đều không nên khách khí rồi. Vạn Cổ chân nhân bỗng nhiên cười lớn tiếng đạo, tất cả mọi người khách khí như vậy làm gì, nếu chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu, bất kể xảy ra vấn đề gì, đều nên cùng nhau phụ trách. Cho nên không nên nói nhiều như vậy lời khách sáo rồi. Đúng, ta mãnh liệt tán thành Vạn tiền bối mà nói. Chu thần đúng lúc tiếp miệng nói, mới vừa rồi Trung Khuyết Châu chủ, Vạn Cổ chân nhân cùng Càng Khuyết Châu chủ ngươi một lời ta một lời lẫn nhau khách sáo, đều nhanh đem Chu thần buồn nôn hỏng rồi. Tốt xấu đều là đứng ở thần giới chóp đỉnh nam nhân, sao giống như nữ nhân giống nhau lề mề đây? Ngươi chính là Chu thần Phục Hy chuyển thế Càng Khuyết Châu chủ ánh mắt đánh giá Chu thần. Đây là Càng Khuyết Châu chủ theo Chu thần lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù bây giờ Càng Khuyết Châu chủ theo chân bọn họ là đồng minh, hắn cũng sẽ không làm tổn thương gì Chu thần sự tình, nhưng Càng Khuyết Châu chủ vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Trung Quy Phục Hy là vạn năm trước đánh bại thiên đế nhân vật ngưu bức, Càng Khuyết Châu chủ đối với cái này chờ nhân vật ngưu bức chuyển thế vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Chu thần cũng đánh giá Càng Khuyết Châu chủ, đây cũng là Chu thần lần đầu tiên thấy Càng Khuyết Châu chủ. Chu thần đi tới thần giới đợi thứ nhất châu chính là Càng Khuyết Châu, cho nên Chu Thần cũng muốn tinh tế quan sát kỹ một hồi cái này Càng Khuyết Châu chủ. Còn nhớ khi đó hắn mới vừa gia nhập thần giới, tại thần giới còn chỉ có thể coi là ở cuối xe con kiến hôi, châu chủ đẳng cấp này nhân vật, đối với khi đó hắn mà nói quả thực giống như là trên trời mặt trời, cao cao tại thượng, cao không thể chạm, không gì sánh được chói mắt. Khi đó Chu Thần liền thấy một mặt cũng không thể, nhưng là bây giờ, Chu Thần đã có khả năng bình tĩnh cùng những thứ này châu chủ ngồi chung một chỗ, bình tĩnh đối đãi bọn họ. Mặc dù thực lực của hắn vẫn còn so sánh không được những thứ này châu chủ, nhưng ít ra hắn theo những thứ này châu chủ cũng là cùng ngăn nhân vật. Càng Khuyết Châu chủ xuất hiện, nhất thời gợi lên Chu Thần nhớ lại, vật đuổi sao rời, nhân sinh phong vân biến ảo, suy nghĩ một chút mới vừa gia nhập thần giới thời điểm, thật đúng là cảm khái không thôi. Châu chủ, ta tới đến thần giới thứ nhất đợi địa phương chính là Càng Khuyết Châu. Chu Thần hơi mỉm cười nói, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là qua không ít thời gian đây. Ồ thật sao vậy, ngươi đối với ta Càng Khuyết Châu có thể có ý kiến gì không? Càng Khuyết Châu chủ hỏi. Cái nhìn không dám nhận. Chu Thần cười nói, hơn nữa ta cảm giác được Càng Khuyết Châu hoàn cảnh rất tốt, bên trong tàng long hoa hổ, cao thủ đông đảo, hết thệ các thứ này đều là châu chủ công lao, quản lý thích đáng. Chu Thần không để lại dấu vết vô một cái Càng Khuyết Châu chủ nịnh bợ. Ha ha, Càng Khuyết Châu chủ nghe vậy nhất thời phá lên cười, tiểu tử biết nói chuyện, không tệ không tệ, ta thích được rồi, lời hong tiếng ve liền không cần nói nhiều. Vạn cổ chân nhân lên tiếng cắt đứt Càng Khuyết Châu chủ hòa Chu Thần hai người nói chuyện, chúng ta vẫn là nói một chút tiếp theo nên làm như thế nào đi. Không biết đại gia có ý kiến gì không? Vạn cổ chân nhân nhìn đại điện mọi người hỏi. Hiện tại thực lực chúng ta so với thiên đế muốn cường rất nhiều. Trung Khuyết Châu chủ tiếp lời nói, thiên đế một phương cũng chỉ tập hợp Thương Khuyết Châu cùng giống như Khuyết Châu hai châu lực, mà chúng ta không chỉ có tập hợp hai châu lực, còn có vạn cổ tông thêm vào, vô luận là so đấu đỉnh phong lực lượng hay là cơ sở lực lượng, thiên đế một phương đều không phải chúng ta đối thủ. Không sai, bản tôn cảm thấy có hay không hiện tại liền có thể đem thiên đế bọn họ bắt lại. Càng Khuyết Châu chủ gật gật đầu nói. Không có khả năng, mặc dù chúng ta trước mắt thực lực tại thiên đế bên trên, thế nhưng muốn bắt lại thiên đế không có dễ dàng như vậy. Vạn cổ chân nhân lắc đầu một cái, hiện tại trọng yếu nhất là cái khác Nam Châu là tính toán gì, còn lại Nam Châu thái độ sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng đến chúng ta theo thiên đế so sánh thực lực. Mặc dù bọn họ hiện tại tập hợp Trung Khuyết Châu, Càng Khuyết Châu hai châu lực, hơn nữa vạn cổ tông, này ba cố lực lượng véo chung một chỗ, có thể nói so với ba cái châu tập hợp lại cùng nhau lực lượng cũng cường đại hơn. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng còn không thể nói là sẽ lấy được tuyệt đối thắng lợi, bởi vì còn có 5 cái không có tỏ rõ thái độ châu, còn lại 5 châu Đại Khuyết Châu, Thà Khuyết Châu, Lan Khuyết Châu, Vân Khuyết Châu, Lôi Khuyết Châu cũng còn không có tỏ rõ thái độ. Nếu là này 5 châu thiên hướng về thiên đế mà nói, vậy coi như thật là phiền toái. Trước mắt điều quan trọng nhất vẫn là biết rõ còn lại 5 châu thái độ. Chỉ cần có thể lôi kéo 2 châu thêm vào bọn họ liền có thể đứng ở thế bất bại. Vạn trưởng môn nói có lý. Trung Khuyết Châu chủ gật đầu, nói, chỉ cần có thể lôi kéo 2 châu thêm vào chúng ta liền có thể bảo đảm đứng ở thế bất bại. Bọn họ hiện tại lực lượng dù là 3 cái châu tập hợp lại cùng nhau cũng không sánh nổi, cho nên chỉ cần lại thêm vào 2 cái châu. Lực lượng còn kém không nhiều tại 5 cái châu bên trên rồi. Coi như mặt khác 3 cái châu toàn bộ thêm vào thiên đế, ít nhất bọn họ bên này cũng có thể bảo đảm bất bại. Nếu như có thể nhiều đi nữa lôi kéo một châu, vậy bọn họ liền hoàn toàn có thể ngăn chặn ở thiên đế rồi. Mấu chốt ở chỗ cái khác 5 châu đối bản tông nói những lời đó là thấy thế nào. Vạn cổ chân nhân trầm ngâm nói, nếu như bọn họ tin tưởng bổn tông nói những lời đó, bổn tông ắt có niềm tin để cho bọn họ thêm vào chúng ta, nhưng nếu là bọn họ không tin bổn tông nói chuyện, vậy thì có chút phiền phức rồi. Hơn nữa thiên đế khẳng định cũng sẽ phát hiện một điểm này, khả năng thiên đế đã tại phái người lôi kéo còn lại 5 châu rồi. Vạn cổ chân nhân nói, ta ngược lại có cái chủ ý, nếu như tiến triển thuận lợi mà nói, thậm chí có thể để cho còn lại 5 châu đều thêm vào chúng ta. Vẫn không có nói chuyện Chu Thần đống nhiên mở miệng nói, ô ý định gì, nói nghe một chút. Chu Thần lời vừa dứt, vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ cùng Càng Khuyết Châu chủ nhất thời một mặt hiếu kỳ nhìn Chu Thần. Chương 1626, tình hình phân tích, xuống. Không biết vạn tiền bối có biết tiên giới đại môn ở nơi nào? Chu Thần không có trực tiếp trả lời mọi người nghi ngờ, mà là hỏi ngược lại. Ngươi hỏi tiên giới đại môn làm cái gì? Vạn cổ chân nhân không hiểu nhìn Chu Thần, tiên giới đại môn đều đã bị thiên đế phong ấn, coi như bản tôn nói ra tiên giới đại môn ở nơi nào cũng vô dụng, dù sao lại không thể phi thăng tiên giới. Không, làm sao sẽ không có dụng, đương nhiên hữu dụng. Chu Thần lắc đầu một cái, đối với bọn hắn những thứ này châu chủ mà nói, gì đó sức hấp dẫn lớn nhất đương nhiên là tầng thứ cao hơn thực lực, địa thần cảnh sau đó là thiên thần cảnh. Nhưng là tại thần giới thiên thần cảnh cũng đã là phần cuối, nếu như có cấp bậc càng cao hơn thế giới để cho bọn họ tu luyện, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tiến vào cái thế giới kia. Đúng, những thứ này bổn tông đều biết. Vạn cổ chân nhân gật đầu nói, bổn tông tu vi còn kém không nhiều là tiến vào bình cảnh, thế nhưng lấy địa thần cảnh tuổi thọ, bổn tông sớm muộn cũng có một ngày có thể tiến vào thiên thần cảnh, thế nhưng tiến vào thiên thần cảnh sau đó, con đường tu luyện đã đến phần cuối. Cho nên bổn tông một mực rất mê mang, thiên thần cảnh sau đó bổn tông lại nên đi nơi nào? Bổn tông rất lý giải những thứ kia châu chủ ý tưởng, nhưng là bây giờ tiên giới đại môn bị phong ấn, coi như nói cho bọn hắn biết tiên giới đại môn ở nơi nào, cũng không cách nào phi thăng tiên giới, cho nên có gì hữu dụng đâu? Vạn cổ chân nhân không hiểu hỏi. Mặc dù không có thể phi thăng tiên giới, nhưng nếu như nói cho tiên giới đại môn chỗ ở, ta tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Ít nhất còn lại ngũ đại châu chủ cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Chu Thần hơi mỉm cười nói. Nghe Chu Thần mà nói, càng khuyết châu chủ hòa trung khuyết châu chủ đều không kìm lòng được gật gật đầu. Đặc biệt là càng khuyết châu chủ, hắn sở dĩ sẽ cùng trung khuyết châu kết minh. Thật ra thì hấp dẫn nhất hắn chính là vạn cổ chân nhân theo như lời tiên giới. Nếu như có thể một lần nữa mở ra tiên giới đại môn, đó đúng là một món biết bao khiến người kích động sự tình. Chỉ cần chúng ta nói ra tiên giới đại môn chỗ ở, ta tin tưởng không chỉ có ngũ đại châu chủ sẽ đi, ngay cả thần phục thiên đế giống như khuyết châu chủ hòa thương khuyết châu chủ sợ rằng cũng sẽ muốn mau chân đến xem. Mặc dù tiên giới đại môn bị phong ấn, thế nhưng bị phong ấn chẳng lẽ lại không thể mở ra phong ấn? Nếu như chúng ta có khả năng hợp đại gia lực khởi ra tiên giới đại môn phong ấn, đến lúc đó thiên đế lời nói dối sẽ không đánh tự thua, tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng chúng ta mà nói. Chu Thần nói, không sai, Chu Tiểu Hưu nói có đạo lý. Càng khuyết châu chủ gật đầu một cái, nếu như có thể một lần nữa mở ra tiên giới đại môn, này chính là một món biết bao khiến người kích động sự tình, lịch sử thần giới lại đều sẽ từ đây sửa lại. Nào có dễ dàng như vậy? Vạn cổ chân nhân nói, tiên giới đại môn phong ấn là thiên đế cường thịnh lúc phong ấn, coi như cựu đại châu chủ hợp lực hơn nữa bổn tông, cũng không thể giải khai thiên đế lúc toàn thịnh phong ấn. Coi như không thể mở ra phong ấn, cũng không có gì. Chu Thần nói, chỉ cần có thể để cho bọn họ cảm giác phong ấn tồn tại là được rồi. Vạn tiền bối nếu như biết rõ tiên giới đại môn chỗ ở, chắc hẳn khẳng định đi cảm thụ qua. Không biết tiền bối có thể hay không cảm giác qua tiên giới đại môn phong ấn? Dĩ nhiên là cảm giác qua, nếu không bổn tông cũng sẽ không như vậy có niềm tin. Vạn cổ chân nhân nói, nhưng coi như là bổn tông có thể nhận ra được. Bổn tông cũng không có nắm chắc những thứ kia châu chủ có thể hay không nhận ra được, bởi vì bổn tông cũng chỉ có thể như có như không cảm giác một tia phong ấn tồn tại. Không thành vấn đề, chỉ cần có một cái châu chủ có thể cảm giác phong ấn tồn tại là được. Chu Thần ung dung nói, chúng ta chỉ là hướng tất cả mọi người chứng minh đến cùng có hay không tiên giới tồn tại, chỉ cần có thể chứng minh tiên giới tồn tại, đến lúc đó sẽ không có người sẽ không tin tưởng vạn tiền bối lời nói. Khi mọi người biết rõ thiên đế mặt mũi thực sau, ta xem sẽ còn người nào sẽ thần phục thiên đế. Chu Thần nói, được, cứ làm như vậy. Vạn cổ chân nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng quả quyết gật đầu. Chu Thần nói không tệ, cái phương pháp này hẳn là hiện nay đang có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Chỉ cần có thể chứng minh tiên giới đại môn tồn tại, vạch trần thiên đế mặt mũi thực, thiên đế tại thần giới sức ảnh hưởng thì sẽ từ chính diện biến thành mặt trái. Đến lúc đó liền không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng thiên đế lời nói. Bổn tông đợi lát nữa liền hướng thần giới tuyên bố tiên giới đại môn chô ở. Vạn cổ chân nhân nói. Làm ra quyết định sau, vạn cổ chân nhân tiện tay bắt đầu chuẩn bị, Chu Thần cùng kiếm cuồng trở lại chính mình trụ sở. Chu Thần theo kiếm cuồng vẻ mặt cũng có thể thấy được hắn lúc này rất kích động. Kiếm cuồng là kiếm thành si, làm nhất kiếm càn khôn quyết tu luyện tới một tầng cuối cùng sau. Kiếm cuồng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ đã đến đăng phong tạo cực trình độ, thần giới kiếm pháp đã vô pháp thỏa mãn hắn. Nếu như có thể tiến vào cấp bậc càng cao hơn tiên giới, tại tiên giới có phải hay không sẽ có tầng thứ cao hơn kiếm pháp chờ hắn đây. Kiếm cuồng kích động vô cùng, hắn hy vọng vạn cổ chân nhân nói đều là thật, hắn hy vọng có thể đánh vỡ tiên giới đại môn phong ấn, như vậy hắn sẽ một lần nữa tràn đầy tu luyện động lực. Kiếm cuồng tiên bối, lần này đi tiên giới đại môn ta có thể sẽ không đi. Chu thần nhìn kiếm cuồng kích động bộ dáng, đống nhiên nói. Tại sao kiếm cuồng sửng sốt một chút, không hiểu chu thần ý tứ, chẳng lẽ ngươi đối tiên giới không có hứng thú? Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Chu thần nói, chỉ là cảm thấy hứng thú là một chuyện, thực lực lại vừa là một chuyện khác, ta gần đây tổng cảm giác có dũng khí, thiên đế tu vi khả năng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Một khi thiên đế khôi phục thực lực đến thời kỳ tột cùng, đến lúc đó coi như thần giới cựu châu châu chủ hợp lực hơn nữa kiếm cuồng tiền bối, vạn tiền bối đều không biết là thiên đế đối thủ, cũng liền ý nghĩa chúng ta trước làm hết thể cố gắng đều trôi theo dòng nước rồi. Cái này cùng ngươi không đi tiên giới đại môn có quan hệ gì? Kiếm cuồng không hiểu hỏi. Hơn nữa coi như thiên đế khôi phục thực lực tơ y đi nhờ phòng, lão phu cũng không tin thật có ngươi nói khoa trương như vậy, tập hợp cựu đại châu chủ. Vạn cổ chân nhân cùng lao phu lực lượng đều không phải là thiên đế đối thủ. Ha ha, kiếm cuồng tiền bối ngươi không biết thiên đế kinh khủng, tự nhiên sẽ nói như vậy. Chu thần nói, mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua thiên đế thời kỳ toàn thịnh thực lực, nhưng ta gần đây tâm tình lúc nào cũng rất kiềm chế, trong lòng luôn có một loại bất an tâm tình, cho nên ta quyết định bế quan tu luyện. Hiện tại thực lực của ta còn xa xa không đủ, đối phó bình thường địa thần cảnh đại năng đều có chút cố hết sức. Chứ nói chi là theo thiên đế giao thủ, nếu là thiên đế tu vi khôi phục lại đỉnh phong, tùy tiện một cái tay liền có thể bóp chết ta, ta phải bế quan tu luyện, cho nên sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Chu thần nói, được rồi, nếu ngươi quyết định như vậy, lão phu cũng không khuyên ngươi. Kiếm cuồng gật đầu một cái, có lẽ ngươi lo âu rất có đạo lý, lão phu cũng hy vọng ngươi có thể đột phá, không nên để cho lão phu thất vọng. Kiếm cuồng vỗ một cái chu thần bả vai nói, cảm ơn kiếm cuồng tiền bối. Chu thần cảm kích nói. Được rồi, tiểu tử ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không có cái gì muốn cầu lao phu hỗ trợ? Có cái gì muốn lao phu hỗ trợ cứ việc nói, không muốn vòng vo. Kiếm cuồng tức giận nói. Hắc hắc, người hiểu ta chi bằng tiền bối vậy. Chu thần có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta là hy vọng ta không ở thời điểm, kiếm cuồng tiền bối có khả năng bảo vệ tốt không xinh đẹp cùng trung đình, ta sợ thiên đế đối với các nàng bất lợi. Có vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ tại, tại sao loại chuyện này còn muốn nhờ cậy lao phu? Kiếm cuồng hỏi. Bởi vì ta càng tin tưởng kiếm cuồng tiền bối. Chu thần nói. Chương 1627, Tiên giới đại môn, thượng. Tiểu tử ngươi cũng biết đem loại này cục diện rối rắm giao cho lao phu. Kiếm cuồng tức giận trắng mắt Chu thần. Hắc hắc, ai bảo kiếm cuồng tiền bối ngươi đối với ta tốt như vậy đây? Chu thần rất không cần thể diện cười nói. Mặc dù Chu thần cười rất hèn mọn, nhưng hắn đây cũng là lời thật lòng, kiếm cuồng tiền bối xác thực đối với hắn rất tốt, là thần giới chân chính đối tốt với hắn người, giống như trưởng bối giống nhau. Được rồi, thiếu cho lão phu làm quen. Kiếm cuồng hư lạnh nói, ngươi yên tâm đi bế quan, nữ nhân ngươi lão phu sẽ bảo vệ tốt. Mặc dù kiếm cuồng mặt lạnh, nhưng là lại không có cự tuyệt Chu thần thỉnh cầu, nghe kiếm cuồng trả lời, Chu thần sắc mặt vui mừng, hắn kích động nói, cảm ơn kiếm cuồng tiền bối. Kiếm cuồng mặc dù mặt ngoài mặt lạnh, thế nhưng Chu thần hiểu kiếm cuồng tính cách, nếu kiếm cuồng đáp ứng, liền nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Không cần cảm ơn lão phu cũng muốn nhìn một chút Phục Hy chuyển thế rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Kiếm cuồng nói không chừng chờ ngươi bế quan sau khi ra ngoài, lão phu còn có thể tìm ngươi luyện kiếm. Ha ha, không thành vấn đề, đến lúc đó cung kính chờ đợi kiếm cuồng tiền bối tìm vãn bối luyện kiếm. Chu thần hơi mỉm cười nói. Chu thần bế quan chuyện này, là hắn đã sớm quyết định tốt, bây giờ tình hình càng ngày càng nghiêm túc, mặc dù Trung Khuyết Châu chủ một phương nhìn bề ngoài chiếm cư ưu thế, nhưng trên thực tế loại ưu thế này khả năng khoảnh khắc sẽ tan rã. Một khi thiên đế tu vi khôi phục được thời kỳ tuột cùng, thần giới cửu châu liền lại cũng không có ai là thiên đế đối thủ, đến lúc đó, thiên đế muốn thống nhất thần giới quả thực dễ như trở bàn tay. Chu thần cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu là thiên đế tu vi khôi phục đỉnh phong, thống nhất thần giới, Chu thần khẳng định liền xong đời. Mà thừa dịp bây giờ còn có thời gian và cơ hội, chính là Chu thần bế quan thời cơ tốt nhất. Chu thần lúc này bế quan, sẽ không có ai sẽ quấy rầy đến hắn, bởi vì ít nhất trước mắt mà nói, tại châu chủ phủ vẫn là an toàn. thiên đế cũng không cách nào xâm nhập châu chủ phủ, tại thiên đế thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong trước, đây là cơ hội cuối cùng. Mà Chu Thần hiện tại tu vi cũng đúng lúc lâm vào bình cảnh, chỉ có đi qua bế quan mới có thể lấy được đột phá tính tiến triển. Đây là Chu Thần đã sớm kế hoạch chuyện tốt, về phần cụ thể muốn bế quan bao lâu, thì không phải là Chu Thần có thể quyết định, bởi vì này muốn xem Chu Thần bế quan hiệu quả. Đương nhiên, bế quan chắc chắn sẽ không hoa thời gian quá dài, bởi vì Chu Thần không chờ nổi. Chu Thần đem chính mình muốn bế quan sự tình nói cho Trung Khuyết Châu Chủ, Vạn Cổ Chân Nhân, Trung Đình, Chu Vô Nghiên đám người, mọi người đối với Chu Thần quyết định đều không có dị nghị. Bất quá mặc dù đều tán thành Chu Thần bế quan, nhưng Vạn Cổ Chân Nhân đồng thời cũng toát ra rồi một tia lo âu. Chu Thần tiểu hữu, ngươi vào lúc này bế quan, cũng là có thể, bất quá Chu Thần tiểu hữu có nghĩ tới không? Bổn Tông lập tức sẽ hướng về thiên hạ tuyên bố tiên giới đại môn trô ở, đến lúc đó, chúng ta nhất định là toàn bộ ra hết, châu chủ phủ lực lượng thủ vệ tương đối mà nói cũng sẽ rất yếu kém nhiều. Bổn Tông lo lắng Chu Thần tiểu hữu một mình ngươi tại châu chủ phủ bế quan sẽ phát sinh nguy hiểm. Vạn Cổ Chân Nhân nói, cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới. Chu Thần gật đầu một cái, bất quá hẳn không có vấn đề, một khi tiên giới nơi cửa chiều cáo thiên hạ, đến lúc đó thiên đế hẳn là mới là khẩn trương nhất người, cho nên thiên đế nhất định sẽ đi tiên giới đại môn, hắn cũng sẽ không nghĩ đến ta sẽ lựa chọn bế quan. Chu Thần nói, thiên đế là lo lắng nhất tiên giới đại môn bại lộ cái kia, bởi vì một khi tiên giới đại môn bại lộ, liền ý nghĩa Vạn Cổ Chân Nhân nói chuyện đều là thật. Đến lúc đó, thiên đế tại thần giới uy nghiêm không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt nhiều, theo thần giới bất thế đế vương trở thành thần giới tội nhân, thậm chí khả năng rơi vào một cái chúng bạn xa lánh hạ tràng. Vì vậy thiên đế nhất định sẽ đi tiên giới đại môn vị trí địa phương ngăn cản Vạn Cổ Chân Nhân bọn họ vạch trần tiên giới đại môn bí mật. Chỉ cần thiên đế đi rồi tiên giới đại môn, Chu Thần tại châu chủ phủ bế quan cũng sẽ không có nguy hiểm gì rồi, sợ rằng thiên đế cũng sẽ không nghĩ tới Chu Thần sẽ ở châu chủ phủ bế quan. Ừ, Chu Thần phân tích có đạo lý. Trung Khuyết Châu Chủ nghe vậy gật đầu một cái, nếu như thế, vậy ngươi phải đi bế quan sao? Chúng ta cũng phải chuẩn bị đi tiên giới đại môn. Chu Thần gật đầu một cái, thật ra thì hắn cũng muốn đi tiên giới đại môn nhìn một chút, chung quy đây chính là đi thông cấp bậc càng cao hơn thế giới tiên giới đại môn, nếu như có thể cảm giác tiên giới đại môn tồn tại, nhất định là một món khiến người rất kích động sự tình. Đinh mà, không xinh đẹp, ta không ở thời điểm, các ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình. Theo Trung Khuyết Châu Chủ, Vạn Cổ Chân Nhân bọn họ sau khi nói xong, Chu Thần liền đem ánh mắt rời đến Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên trên người. Ân, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên đồng thời gật đầu, thông qua mấy ngày nay chung sống, Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên cảm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở thời điểm này, coi như duy nhất đi theo Chu Thần bên người hai nữ nhân, chung sống lên cảm tình vẫn là hòa hợp. Người cũng vậy, chúng ta không tại người một bên, coi như là bế quan, cũng nhất định phải chú ý an toàn. Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên không thôi nhìn Chu Thần. Yên tâm, châu chủ phủ rất an toàn, sẽ không có vấn đề. Chu Thần cười nói. Tuy nói đi đến tiên giới đại môn cường giả cấp cao nhất cơ hồ là toàn bộ ra hết, thế nhưng châu chủ phủ lực lượng trung kiên vẫn còn, nhiều như vậy đại la cường giả hộ vệ, hơn nữa còn sẽ lưu lại một tôn địa thần cảnh đại năng chấn giữ châu chủ phủ, cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Chu Thần, ta không nỡ bỏ ngươi. Trung Đình thâm tình nhìn Chu Thần, Chu Vô Nghiên mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng nàng ánh mắt đã biểu đạt chính mình tâm ý. Chu Vô Nghiên không giống Trung Đình, Trung Đình là có thể đem thích nói đi ra, nhưng Chu Vô Nghiên yêu thì một mực ẩn chứa tại trong đôi mắt. Trung Đình yêu gan lớn, Chu Vô Nghiên yêu không nói. Được rồi, tốt cũng không phải là sinh ly từ biệt, không cần làm ra một bộ phải chết dáng vẻ. Nhìn con gái đối với Chu Thần thâm tình dáng vẻ, Trung Khuyết Châu Chủ thật sự có chút không chịu nổi, hắn một mặt khó chịu, không khỏi lên tiếng ngắt lời nói. Thật không biết tiểu tử này đến cùng có cái gì tốt, tại sao con gái sẽ như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn. Ho khan khục, Chu Thần ho khan một tiếng, hắn biết rõ Trung Khuyết Châu Chủ là tại ghen tị hắn, cho nên hắn không theo Trung Khuyết Châu Chủ chấp nhận. Sự tình giao phó xong sau, Chu Thần liền tiến vào rồi Châu Chủ phủ cấm địa Phục Ma Phong. Chu Thần sở dĩ sẽ chọn chỗ này, bởi vì Chu Thần biết rõ Phục Ma Phong bí mật sau, mới phát hiện Phục Ma Phong là đứng đầu an toàn địa phương. Hơn nữa Phục Ma Phong sơn phong kỳ tuyệt, Phục Ma Phong bên trong cũng có một ít kỳ dị cổ trận cùng lực lượng thần bí, cho nên Chu Thần Tài sẽ chọn tại loại này trong hoàn cảnh bế quan. Nói không chừng tại Phục Ma Phong bế quan, Chu Thần còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Chu Thần tiến vào Phục Ma Phong sau, Trung Khuyết Châu Chủ cũng đi theo tiến vào Phục Ma Phong. Trung Khuyết Châu Chủ tiến vào Phục Ma Phong nguyên nhân rất đơn giản. Trung Khuyết Châu Chủ phân phó Phục Ma trên đỉnh núi những người đó, quyết không thể quấy nhiễu Chu Thần bế quan. Phục Ma Phong bên trong những thứ kia bị giam tội phạm đều bị Trung Khuyết Châu Chủ thuyết phục, toàn bộ đều sẽ nghe Trung Khuyết Châu Chủ mệnh lệnh, cho nên Trung Khuyết Châu Chủ mệnh lệnh vẫn là tác dụng. Nếu Thiên Đế nói như vậy, bọn họ khẳng định không dám không vâng lời Thiên Đế ý tứ.